Ông mà theo A Thổ một tiếng hò hét, một đạo bị hoàng sắc quang mang bao vây màu đen bóng kiếm lập tức lóng lánh mà ra, trôi nổi tại A Thổ quanh thân, tản ra thuần hậu tường hòa khí tức, thậm chí theo thân kiếm luật động, toàn bộ trên mặt đất cũng là ẩn ẩn sợ run. Đăng nhập HTTP, tờ ZUIE. Nu ạ toai bỏ thần, rốt cục đã thức tỉnh, đại ca, ta cuối cùng là vi gia tộc làm một ít chuyện. Tại A Thổ hồn kiếm lóng lánh mà ra thời điểm, Hàn Chí Đức cũng là lập tức sủi lơ trên mặt đất, khí tức trên thân cực kỳ suy yếu, nhưng là trên mặt nhưng lại tràn đầy vô cùng hưng phấn mà thần sắc, hai con ngươi càng là mang theo vô cùng cực nóng hào quang nhìn xem chuôi này trôi nổi tại A Thổ quanh thân cực lớn hồn kiếm. Chương 86, Thất Tinh Kiếm Tôn. Đại ca, ta địa hoàng nhất mạch hy vọng cuối cùng cảm giác hay vẫn là đã thức tỉnh. Hàn Chí Đức cả người đã hoàn toàn hư thoát trên mặt đất, dù sao suốt 7 ngày không ngủ không nghỉ trèo chống căn vốn cũng không phải là cái kia bị thương thân thể có thể thừa nhận được, có thể là vì địa hoàng nhất mạch hy vọng, Hàn Chí Đức hoàn toàn là ở linh hồn bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ bồi hồi, rốt cục đem A Thổ trong cơ thể thể hồ quán đính phong ấn hoàn toàn giải trừ. Giờ phút này, hắn chính mang theo một phần vô cùng cuồng nhiệt, gắt gao chầm chầm vào cái kia trôi nổi tại A Thổ bên cạnh thân, tản mát ra nhàn nhạt tường hòa hào quang cực lớn hồn kiếm. Cả người càng là đang kịch liệt run rẩy lấy, thậm chí hai con ngươi ở trong, hai đạo chọc đục nước mắt theo gừa. Nờ dê mặt khe rãnh chạy xuôi mà xuống. Đại ca Hàn Chí Đức trên môi hạ mấp máy, thấp giọng sợ run nói. Giờ phút này, A Thổ nhưng lại như trước ở vào một loại kỳ dị trạng thái, trên người bị một tầng nồng đậm màu vàng năng lượng bao vây, cả người lộ ra một phần tường hòa an bình khí tức, bình tĩnh trên khuôn mặt thậm chí còn mang theo một phần nhàn nhạt dáng tươi cười. Phát ra khí tức phảng phất có thể dẹp loạn tất cả mọi người trong lòng cái kia phần khô nóng. Thổ, đại biểu chính là bao dung, khoan hậu, dịu, chính là ngũ hành thuộc tính trong nhất bình thản một loại thuộc tính, mà giờ khắc này A Thổ không hề nghi ngờ hoàn toàn đem thổ thuộc tính phần này đặc điểm bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Mà ở A Thổ trước người, lơ lửng một thanh dài đến 5 thước cự kiếm, thân kiếm thành thanh đồng chi sắc, mũi kiếm chỗ cũng không bằng cùng bình thường hồn kiếm chân nhắn, mà là bày biện ra dày đặc răng cưa hình dáng. Kiếm cách cùng kiếm thủ đô cùng bình thường trường kiếm độc nhất vô nhị, thập phần ngắn gọn, nhưng là kiếm rộng lại là đạt đến khủng bố 30 km/h, cả chuôi kiếm lộ ra một phần tục tàng phong khoáng, cho người dùng một loại mãnh liệt thị giác trùng kích. Địa hoàng nhất mạch, thổ thuộc tính địa giai đỉnh phong hồn kiếm, bỏ thần. Cái kia chính là bỏ thần sao, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy khổng lồ như vậy hồn kiếm. Liễu Nguyên Lâm mang theo một phần ánh mắt kinh ngạc nhìn xem bỏ thần, sững sờ nói. Trong mọi người. Dùng Liễu Nguyên Lâm hồn kiếm nhìn qua thư thân kiếm nhất hết sức nhỏ, so sánh với bỏ thần, hoàn toàn là ngày đêm khác biệt, không thể so sánh nổi, cũng khó trách nàng hội phát lần cảm khái. Bất quá, cái này bỏ thần phối hợp A Thổ, ngược lại cũng đúng lúc phù hợp. Dịch Thiên Thủ cũng là một tiếng cười khẽ, mà Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu. Hàn Đại Thúc, trước ăn vào viên thuốc này, mấy ngày nay ngươi tiểu nghỉ ngơi thật tốt ta, A Thổ tiểu giao cho chúng ta a. Dịch Thiên Tinh chỉ bên trên hồn giới lóe lên. Móc ra một lọ đan dược đưa cho Hàn Chí Đức, nhẹ giọng nói. Hôm nay A Thổ phong ấn đã cởi bỏ, mấu chốt nhất thời khắc dĩ nhiên đi qua, kế tiếp chỉ cần các loại, đợi A Thổ tỉnh lại là được. Tam lập. Hàn Chí Đức run run rẩy rẩy đứng lập, đồng thời nhìn về phía cách đó không xa thần sắc có chút ngốc trệ Hàn Tam lập. Phụ thân. Nghe được Hàn Chí Đức kêu gọi, Hàn Tam lập cũng là theo ngây người trong xoay người lại. Tam lập, ngươi nhất định phải canh giữ ở phong nhi bên người, một lát không thể ly khai. Đây là ngươi thân là Hàn gia đệ tử, thân là ta địa hoàng nhất mạch tộc nhân nhất định phải làm được đấy. Hàn Tam lập tuy nhiên trên người khí tức yếu ớt, nhưng lại như trước vô cùng ngưng trọng nói, hai con ngươi càng là thẳng tắp chằm chằm vào Hàn Tam lập. Ân, ta hiểu được. Hàn Tam lập nhìn mình vẻ mặt nghiêm túc phụ thân, cũng là thấp giọng nói, đồng thời xoay người sang chỗ khác, nhìn xem A Thổ. Hắc hắc, cái này ngốc A Thổ cũng rốt cục trở thành kiếm người rồi. Liễu Nguyên Lâm mang theo một phần vui cười nhìn xem A Thổ. Như Loan Nguyệt giống như trong đôi mắt tràn đầy một phần hân hoan, thật không biết, ngốc A Thổ tỉnh lại sẽ đạt tới cái gì cảnh giới. Ít nhất hẳn là kiếm tôn giai A. Dịch Thiên Thủ thấp giọng trầm ngâm một mảnh nói ra, A Thổ phụ thân Hàn Chí Bang năm đó chính là một gã chuẩn kiếm thánh, cho dù thể hồ quán đính chi pháp hội hao tổn đại lượng kiếm hồn lực, nhưng là đem A Thổ tu vi tăng lên tới kiếm tôn giai là tuyệt đối không có vấn đề đấy. Ấn ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, Tiến Thập Tam thân ảnh nhưng lại chậm rãi đi vào. Như cũng là như vậy một thân áo trắng, trong ngực ôm một thanh tím tiêu ngân nguyệt, nhưng là quanh thân nhưng lại chớp động lên một phần phảng phất làm cho người hít thở không thông khủng bố sát khí. Hiển nhiên tại vừa rồi như vậy một lát tầm đó, lại có không ít mạo hiểm giả đã bị chết ở tại Yến Thập Tam dưới thân kiếm. Yến Thập Tam vốn là lạnh lùng ánh mắt tại A Thổ trên người thoáng dừng lại một hồi, cẩn thận đánh giá thoáng một phát cái kia cực lớn bỏ thần, cuối cùng chậm rãi nhắm mắt, lần nữa lâm vào trong khi tu luyện. Xem ra khoảng cách A Thổ tỉnh lại còn phải có một thời gian ngắn. Dịch Thiên Tinh dừng ở A Thổ, sau một lát, thản nhiên nói. Dùng Dịch Thiên Tinh hôm nay lột xác linh hồn chi lực, hắn có thể cảm nhận được A Thổ linh hồn chi lực như trước không có hoàn toàn tỉnh lại, còn ở vào một loại phảng phất ngủ say trạng thái. Mà chính như Dịch Thiên Tinh nói, A Thổ tại kế tiếp một thời gian ngắn ở trong, cứ như vậy yên ổn ngồi ở chỗ kia, quanh thân màu vàng năng lượng chậm rãi luật động, mà trôi nổi tại A Thổ trước người cái kia trôi bỏ thần cũng là theo phần này luật động, tản mát ra một cổ nhu hòa hào quang, biến hóa như thế trọn vẹn rằng có một ngày một đêm thời gian. Trái tim đen đu ám chuyển qua tui lốt nẹt. Ba tại một đoạn thời khắc, vốn là yên tĩnh tiểu viện ở trong nhưng lại rồi đột nhiên vang lên một tiếng thanh thúy vỡ vụn thanh âm, mà theo đạo này thanh âm vang lên, toàn bộ không gian ở trong lập tức hiện ra một cổ đặc thù áp lực cảm giác, phóng ánh nhuận hoàng sắc quang mang lập tức tràn ngập mà khai, tản mát ra nhàn nhạt tường hòa chi khí. Liệt, đã nứt ra. Hàn Tam Lập sững sờ nhìn trước mắt A Thổ, có chút khiếp sợ nói. Theo Hàn Tam Lập ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy vốn là đem A Thổ toàn thân bao khỏa cái kia tầng như là khôi giáp giống như màu vàng vầng sáng nhưng lại vậy mà chậm rãi vỡ vụn mà khai, như là ve sầu thoát sắc giống như theo A Thổ làn ra phía trên chóc ra mà xuống, đồng thời một cổ bàng bạc hùng hậu khí tức cũng là tùy theo tùy ý lan tràn. Tốt hùng hậu khí tức, ít nhất là trung giai kiếm tôn rồi. Dịch Thiên Thủ cảm nhận được cái kia cổ hơi thở, lập tức cực kỳ kinh ngạc nói. Mà Liễu Nguyên Lâm một đôi mắt thì là gắt gao chằm chằm vào A Thổ cái kia một lần nữa triển lộ ra đến làn da, trong mắt mang theo một phần không thể tin. Trước khi A Thổ, làn da cực kỳ thô ráp, càng là dị thường ngăm đen. Nhưng hôm nay nhìn lại, tuy nhiên như trước có chút ngăm đen, nhưng là cái kia hóng ánh nhuận làn da phía dưới lại như là chạy xuôi theo một cổ nhàn nhạt vầng sáng, thô tạo làn da cũng là trở nên cực giàu có co giãn. Không, không phải trung giai, A Thổ khí tức vẫn còn tăng trưởng. Dịch Thiên Tinh hai con ngươi ở trong hiện lên một đạo ánh sáng tím, cũng là cực kỳ ngưng trọng nói. Mà phảng phất là xác minh lấy Dịch Thiên Tinh phán đoán, theo A Thổ trong cơ thể phát ra khí tức vậy mà tại một chút không ngừng tăng trưởng. Tam tinh kiếm tôn, tứ tinh kiếm tôn, năm sao kiếm tôn, lục tinh kiếm tôn, cuối cùng nhất tại tất cả mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, càng là trực tiếp trèo lên thất tinh kiếm tôn chi cảnh, cái này mới chậm rãi địa gần như vững vàng, hoàn toàn thu liễm đã đến trong cơ thể. 7. Thất tinh kiếm tôn. Ngốc A Thổ vậy mà đạt tới thất tinh kiếm tôn rồi. Liễu Nguyên Lâm gắt gao chằm chằm vào A Thổ, khoe miệng có chút run rẩy nói, mà một bên Dịch Thiên Thủ cũng là mang theo một phần cười khổ. Bọn hắn vốn vẫn cho là, cái thứ nhất đạt tới thất tinh kiếm tôn chi cảnh nhất định là Yến Thập Tam cùng Mục Minh bên trong đích một người, thế nhưng mà hôm nay cái này kết quả lại là lại để cho bọn hắn mở rộng tầm mắt, trong năm người cái thứ nhất đạt tới thất tinh kiếm tôn chi cảnh dĩ nhiên là trước khi chưa bao giờ cân nhắc qua A Thổ. Theo hoàng sắc quang mang thu liễm, A Thổ vốn là khép hở hai con ngươi cũng là chậm rãi mở ra, như là như bảo thạch sáng ngời đôi mắt ở trong thanh tịnh thấy đáy, càng là lộ ra một phần cực nhạt hoàng sắc quang mang. Ha ha, tất cả mọi người tại A. A Thổ có chút mê mang nhìn xem tất cả mọi người, cuối cùng hay vẫn là trước sau như một chất phác cười nói, đồng thời vớt chính mình cái kia như là cường châm tựa như tóc ngắn, ta vừa rồi như thế nào giống như là một giấc ngộng giống như địa. Ngươi cái ngốc A Thổ vậy mà đạt tới thất tinh kiếm tôn chi cảnh rồi. Chứng kiến A Thổ bộ dáng kia, Liễu Nguyên Lâm lập tức một bước tiến lên, một trưởng trùng trùng điệp điệp vồ A Thổ cánh tay tráng kiện nói ra, tuy nhiên ngự khí có một phần tức giận, nhưng là đôi mắt ở trong lại tràn đầy một phần mừng rỡ. Ha ha! Dịch Thiên Tinh nhìn xem hai người, cũng là ở một bên cười nhẹ, mà vào thời khắc này, một đạo thanh sắc thân ảnh nhưng cũng là ngay sau đó bước chân vào cái tiểu viện này. Chương 87, Mục tiêu. Nho nhỏ trong sân, giờ phút này nhưng lại tràn ngập một cổ sung sướng cảm xúc. Bởi vì A Thổ hồn kiếm rốt cục phá phong mà ra, đã được như nguyện đã trở thành một gã kiếm người, hơn nữa càng là một gã người mang thổ thuộc tính địa giai đỉnh phong hồn kiếm thất tinh kiếm tôn. Luận giai vị, ngược lại là nhảy lên đã trở thành trong mọi người cao nhất một cái. Ha ha, ân, chúng ta bây giờ là danh xứng với Thực Thiên Sơn năm kiếm rồi. Trong mọi người là hưng phấn nhất cũng không phải vừa mới giải khai phong ấn A Thổ, mà là Liễu Nguyên Lâm, giờ phút này nàng chính hào sảng vỗ A Thổ tráng kiện cánh tay, giòn âm thanh nói. Thiên Sơn năm kiếm, chẳng qua là bọn hắn lúc trước tùy ý lấy một cái tên, vì chính là hấp dẫn Dịch Thiên Tinh. Thế nhưng mà hôm nay, A Thổ hồn kiếm phá phong mà ra, lại là chân chính thành tựu Thiên Sơn năm kiếm danh xưng. Ha ha, đại tỷ, ngươi thế nhưng mà thiểu được rồi đại ca. Dịch Thiên Thủ cũng là nhẹ vừa cười vừa nói. A, đúng vậy, ha ha, còn có nhị đệ A. Ân, chúng ta đây tiểu là Thiên Sơn thất kiếm rồi. Liễu Nguyên Lâm nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là lớn tiếng cười nói. Thất kiếm. Một bên, vốn là lạnh lùng Yến Thập Tam nhưng lại thấp giọng nói, ánh mắt lạnh như băng ở trong lộ ra một phần nghi hoặc. Dịch Thiên Tinh từ đầu đến cuối đều chỉ bày ra qua một thanh âm kiếm, mà về phần dương kiếm, Dịch Thiên Tinh chưa bao giờ bạo lộ khắp thiên hạ người trong mắt, cho nên coi như là Yến Thập Tam cùng A Thổ cũng không rõ ràng lắm Dịch Thiên Tinh người mang chính là song thiên giai hồn kiếm, duy nhất biết được tình hình thực tế chỉ có Liêu Nguyên Lâm, Dịch Thiên Thủ cùng Mục Minh. Ha ha! Cảm nhận được Yến Thập Tam ánh mắt, Dịch Thiên Tinh cũng là cực kỳ thản nhiên cười, đối với mình người mang song thiên giai hồn kiếm sự tình, Dịch Thiên Tinh cũng không ngại lại để cho Yến Thập Tam cùng A Thổ biết rõ, dù sao cùng nhau đi tới, hai người sớm đã sáp nhập vào cái này, tụ, tập trong cơ thể, chỉ là thời cơ như trước chưa tới mà thôi. Phong Nhi mà đang ở mấy người cười vui thời điểm, ngày hôm nay trong thời gian một mực ngồi trong góc khôi phục thể lực Hàn Chí Đức nhưng lại dùng sợ run thanh âm hô hoán A Thổ. Hai con ngươi càng là thẳng tắp chằm chằm vào cắm ở A Thổ bên người cái kia trôi cực đại hồn kiếm, bỏ thần. Tam thúc A Thổ giờ phút này cũng là đã hoàn toàn đã tiếp nhận Hàn Chí Đức thân phận, nhẹ giọng kêu lên. Nghe được A Thổ xưng hô, Hàn Chí Đức còn xuống thân hình nhưng lại lập tức run lên, đục ngầu đôi mắt ở trong càng là hiện ra một tia hóng ánh hào quang, đồng thời từng bước một cực kỳ chậm chạp nhưng lại dị thường kiên định địa đi tới A Thổ trước người. Hàn Chí Đức bái kiến gia chủ. Đem làm Hàn Chí Đức đi đến cách A Thổ chỉ có nửa mét khoảng cách thời điểm, nhưng lại đẩy Kim Sơn ngược lại ngọc trụ giống như hai đầu gối quỳ xuống, mà theo sát lấy Hàn Chí Đức, Hàn Tam Lập cũng là lập tức quỳ xuống, dù sao tuy nhiên không biết vì cái gì, nhưng là đã phụ thân đấu quỳ xuống, với tư cách nhi tử, Hàn Tam Lập tự nhiên cũng tiểu không ngoại lệ rồi. Tam Thúc, ngươi làm gì a? A Thổ cũng là bị Hàn Chí Đức động tác giật mình, lập tức cuống quýt đem Hàn Chí Đức vịn, có thể nào biết nhưng lại chút nào lay không nhúc nhích được Hàn Chí Đức. Dù sao cho dù hôm nay A Thổ đạt đến thất tinh kiếm tôn, thế nhưng mà Hàn Chí Đức nhưng lại một gã hàng thật giá thật kiếm đế cảnh kiếm người. Bỏ thần đã thức tỉnh, căn cứ ta Hàn gia lịch đại gia quy, phàm là có được bỏ thần giả là được ta địa hoàng nhất mạch gia chủ. Hàn Chí Đức nhưng lại vô cùng kiên định nói. Tam Thúc, ngươi trước đang nói A. A Thổ nhìn xem Hàn Chí Đức, lập tức chào đầu cong thai, có chút không biết làm sao, đồng thời đem ánh mắt quang hướng về phía Dịch Thiên Tinh chỗ. Dùng A Thổ chất phác đơn thuần tính tình. Hắn còn thật không biết như thế nào đi xử lý. Hàn Đại Thúc, có lời gì, ngươi trước rồi nói sau, ngươi cũng biết A Thổ tính tình, cũng đừng có làm khó hắn rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là đối với A Thổ nhẹ nhàng cười cười, lập tức một cái lắc mình đi tới Hàn Chí Đức trước người, trên người phóng xuất ra một cổ nhàn nhạt hào quang màu tím, đem Hàn Chí Đức nâng. Dùng Dịch Thiên Tinh trung giai vũ vương thân thể cường độ, tại trên lực lượng, tự nhiên có thể đủ thắng quá còn không có hoàn toàn khôi phục đến Hàn Chí Đức. A Thổ, ngươi hồn kiếm vừa mới thức tỉnh. Hàn Đại Thúc nhất định phải rất nhiều lời nói cùng với đem ngươi, các ngươi đi vào trước đi. Dịch Thiên Tinh đối với A Thổ vừa cười vừa nói, lúc trước A Thổ chỗ cái gian phòng kia phòng đã hoàn toàn bị A Thổ phong ấn phá giải lúc sinh ra khí kình chỗ chấn sập, bất quá tốt ở bên cạnh cái gian phòng kia cũng không có bị liên quan đến. Hàn Đại Thúc, đây là tím địa cam la, đối với thương thế của ngươi có lẽ mới có lợi. Đồng thời Dịch Thiên Tinh chỉ bên trên hồn giới lóe lên, đem một cây tản ra hào quang màu tím thảo dược đưa cho Hàn Chí Đức. Cái này gốc tím địa cam la dĩ nhiên là Dịch Thiên Tinh chưa từng tên tặng cho hồn giới ở trong đoạt được, đối với trị liệu nội thương có vô cùng tốt hiệu quả. Đa tạ. Hàn Chí Đức tiếp nhận Dịch Thiên Tinh truyền đạt tím địa cam la, cũng là nhẹ giọng nói, mà Dịch Thiên Tinh tắc thì là mỉm cười. Ồ, Mục Đầu, ngươi chừng nào thì trở lại đấy. Đúng lúc này, một mực ở vào hưng phấn trạng thái Liễu Nguyên Lâm nhưng lại kinh ngạc phát hiện, tại Dịch Thiên Tinh sau lưng, chính đứng vững một đạo thanh sắc thân ảnh, mang theo phần ôn hòa mỉm cười. Ta cũng là vừa trở lại, đại tiểu thư. Mục Minh đối với Liêu Nguyên Lâm nhẹ giọng nói, đồng thời lại chuyển hướng về phía A Thổ. Chúc mừng ngươi rồi, A Thổ, hồn kiếm thức tỉnh, nhưng lại dẫn đầu bước chân vào thất tinh kiếm tôn chi cảnh. Ha ha, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, thật giống như là một giấc ngộng đồng dạng. A Thổ nhìn xem Mục Minh, cũng là ngây ngốc cười nói. Bất quá, ta thế nhưng mà rất nhanh sẽ đuổi theo đâu. Mục Minh cũng là một tiếng cười khẽ. Minh ca, như thế nào đây? Dịch Thiên Tinh nhìn xem A Thổ cùng Hàn Chí Đức bóng lưng biến mất, lập tức nhẹ giọng mà hỏi, mà một bên Dịch Thiên Thủ cũng là đem ánh mắt đã rơi vào Mục Minh trên người. Đã tìm được mấy cái, bất quá phù hợp thiếu gia điều kiện có lẽ cũng chỉ có 5 cái. Mục Minh cũng là cực kỳ dứt khoát ngắn gọn nói. 5 cái sao, so với ta tưởng tượng còn nhiều hơn A, xem ra hôm nay vứt bỏ hoang nguyên quả nhiên là hấp dẫn cường giả địa phương. Nghe được Mục Minh lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là khỏe miệng giơ lên vẻ mỉm cười. Thâm thúy đôi mắt ở trong hiện lên một đạo sáng ngời hào quang. Bạch Phong, nhị tinh kiếm đế đỉnh phong, thủy thuộc tính hoàng giai hồn kiếm, Phan Thiên Canh, nhất tinh kiếm đế, thổ thuộc tính hoàng giai hồn kiếm, Kha Nguyên, thất tinh kiếm vương đỉnh phong, hỏa thuộc tính hoàng giai hồn kiếm, Đinh Kiên, thất tinh kiếm vương đỉnh phong, lôi thuộc tính hoàng giai hồn kiếm, Nhạc Tử Phong, năm sao kiếm vương đỉnh phong, sương mù thuộc tính huyền giai hồn kiếm. Mục Minh cũng là từng cái chậm rãi nói ra, chưa nói một cái tên sẽ dừng lại một lát. Kỳ thật tại mấy ngày nay trong thời gian, Mục Minh vẫn tại mà lại mặt thành phụ cận siêu tập có quan hệ dân du cư tình báo, dù sao dịch thiên tinh kế tiếp mục tiêu chính là muốn thu phục những này dân du cư cho mình dùng. Hơn nữa, dịch thiên tinh mục tiêu chính là những thế lực kia ở vào khoảng giữa kiếm vương định. Hát Phong cùng mới vào kiếm đế cảnh kiếm người, dù sao dịch thiên tinh cần cũng không phải bình thường kiếm người, mà là thực lực cường đại kiếm người. Sương mù thuộc tính. Nghe được Mục Minh lời mà nói, dịch thiên thủ lại là có chút không hiểu lặp lại nói. Sương mù thuộc tính, cái này hay là hắn lần đầu tiên nghe nói loại này thuộc tính. Ân, sương mù thuộc tính chính là thủy thuộc tính một loại diễn sinh thuộc tính, nghe nói thập phần quỷ dị. Cái này Nhạc Tử Phong tuy nhiên chỉ có 5 sao kiếm vương đỉnh phong thực lực, nhưng là nương tựa theo hắn huyền giai hồn kiếm tăng phúc cùng cái kia sương mù thuộc tính, đủ khả năng phát huy ra đến sức chiến đấu nhưng lại có thể cùng thất tinh kiếm vương so sánh, tuyệt đối không thể khinh thường. Nghe được dịch thiên thủ thấp giọng nỉ non, Mục Minh cũng là nhanh nói tiếp, cái này mấy người đều thường xuyên tại mà lại mặt thành phụ cận qua lại, tìm bọn hắn có lẽ không khó. Tốt. Nhìn xem có chút bụi màu vàng bay múa bầu trời, dịch thiên tinh khỏe miệng giơ lên một tia mỉm cười thản nhiên, Minh ca, cái thứ nhất tiểu tuyển cái kia Bạch Phong. Bạch Phong, ta hiểu được, thiếu gia. Mục Minh cũng là khẽ gật đầu, hiển nhiên đối với dịch thiên tinh lựa chọn mạnh nhất Bạch Phong không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Đúng rồi, Minh ca. Ngươi thuận tiện nghe ngóng thoáng một phát bao cắt khẩu tại đâu đó. Ngay tại Mục Minh muốn quay người rời đi thời điểm, dịch thiên tinh nhưng lại nhẹ giọng gọi lại Mục Minh, thâm thúy đôi mắt ở trong hiện lên nhất đạo tinh mang. Chương 88, dân du cư. Tại đất vàng bay đầy trời liệt dương mạc nội, nóng rực nắng gắt thiêu đốt lấy đại địa, giữa trưa cái kia độc ác ánh mặt trời càng làm cho người không dám đơn giản đi ra ngoài, nhưng mà đang ở như vậy độ ấm phía dưới. Một đạo toàn thân bao khỏa tại rộng thùng thình áo choàng ở trong bóng người nhưng lại chậm rãi đi bộ đi tại liệt dương mạc nội, phảng phất kinh khủng kia nhiệt độ cao nhưng thật giống như đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng, coi như tuấn tú trên khuôn mặt nhưng lại lộ ra một phần cương nghị chi sắc. Ấn ngay tại đạo nhân ảnh này đi nhanh 100 mét thời điểm nhưng lại đột nhiên ngừng lại, đồng thời hai con ngươi ở trong đột nhiên hiện lên một đạo lợi hại hào quang, quanh thân vốn là vững vàng khí tức cũng là tại trong chốc lát nổi lên một tia gợn sóng. Bởi vì tại tiền phương của hắn thình lình có một đạo nhân ảnh, hơn nữa một cổ như có như không linh hồn khí tức cũng là hoàn toàn đem khí tức của hắn tập trung. Ai? Một tiếng cực kỳ bình tĩnh thanh âm từ khi người này trong miệng truyền ra, đồng thời chỗ mi tâm cũng là một hồi nhảy lên. Bạch Phong, đúng không? Đứng tại phía trước đạo nhân ảnh kia chậm rãi về phía trước bước đi thong thả đến, đem làm đi đến một khối cự nham về sau, bày ra chính là một trường tuấn lãng bất phàm khuôn mặt, nhất là cái kia như bảo thạch sáng ngời hai con ngươi ở trong. Phảng phất có loại có thể làm cho người mất phương hướng thâm thúy, khóe miệng càng là chứa đựng một vòng nhàn nhạt ôn hòa dáng tươi cười. Ngươi là người phương nào? Mặc dù đối với phương trên người cũng không có biểu hiện ra cái gì để ý, nhưng là Bạch Phong nhưng lại có thể cảm nhận được một cổ đến từ chính sâu trong linh hồn kỳ dị uy áp, một cổ vậy mà lại để cho hắn không cách nào thoát khỏi uy áp. Tìm được ngươi rồi người. Đạo nhân ảnh này không phải người khác, dĩ nhiên là Dịch Thiên Tinh. Từ ngày đó theo Mục Minh khẩu ở bên trong lấy được phần này tư liệu về sau, Dịch Thiên Tinh lựa chọn người đầu tiên là được trước mắt cái này Bạch Phong, nhị tinh thủy thuộc tính kiếm đế. Ông Bạch Phong hai con ngươi ở trong rồi đột nhiên bộc phát ra một vòng xanh thẳm sắc hào quang, đồng thời trên người vốn là vững vàng khí tức cũng là như là núi lửa phun trào phong thích mà ra, như là sóng biển hướng về Dịch Thiên Tinh chút xuống mà đi. Ha ha, khí thế áp bách đối với ta là không có tác dụng đâu. Dịch Thiên Tinh nhìn trước mắt toàn thân thanh thế to lớn Bạch Phong, nhẹ vừa cười vừa nói. Khí thế áp bách là tối trọng yếu nhất chính là quyết định bởi tại một cái linh hồn, Dịch Thiên Tinh linh hồn bổn nguyên ở trong ẩn chứa hai thanh thiên giai hồn kiếm, hơn nữa trải qua phách ngọc năng lượng tẩy lễ về sau, Dịch Thiên Tinh linh hồn càng là đã xảy ra một lần lột xác, mặc dù chỉ là thất tinh kiếm tôn đỉnh phong, nhưng là kiếm thánh phía dưới, nhưng lại không người có thể dung chuyển Dịch Thiên Tinh linh hồn chi hải. Bạch Phong, ta lần này đến đây, chỉ vì một việc. Dịch Thiên Tinh hai con ngươi bình tĩnh nhìn trước mắt Bạch Phong, thản nhiên nói, nhưng là ngôn ngữ ở trong nhưng lại ẩn chứa một loại lại để cho người không thể đưa hay không uy năng. Chuyện gì? Bạch Phong cũng là hai mắt nheo lại, thẳng tắp chầm chầm vào Dịch Thiên Tinh, nhưng là Dịch Thiên Tinh cái kia vô cùng bình tĩnh trên khuôn mặt nhưng lại không có chút nào biến hóa. Ta và ngươi, so một hồi. Dịch Thiên Tinh khỏe miệng giơ lên một tia quỷ dị mỉm cười, nhẹ nói nói. Tốt. Bạch Phong nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cơ hồ không có một lát suy nghĩ là được lập tức trả lời xuống dưới. Thân là dân du cư, Bạch Phong tự nhiên sẽ không sợ hãi chiến đấu, tương phản, hắn thậm chí rất khát vọng chiến đấu. Dù sao kiếm người, chiến thiên chiến trường chiến mình, trong chiến đấu mới vừa rồi là kiếm người dễ dàng nhất đột phá thời điểm. Hơn nữa, hắn tin tưởng trước mắt cái mới nhìn qua này tuổi trẻ có chút quá phận kiếm người tuyệt đối có cùng hắn một trận chiến thực lực. Không cần vội và đáp ứng, ta thế nhưng mà có điều kiện đấy. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Bạch Phong, nhẹ giọng nói, nếu như ngươi thua, trong tương lai trong vòng 10 năm, ngươi phải nghe theo chỉ huy của ta, để cho ta thần phục với ngươi. Bạch Phong trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, đồng thời trên người càng là tản mát ra một cổ kinh khủng năng lượng chấn động. Dù sao đối với dân du cư mà nói, không có gì so tự do càng thêm đáng ngưỡng mộ, chỉ có đã có tự do, mới vừa có truy cầu kiếm đạo đỉnh phong cơ hội. Không phải thần phục, chỉ là tại có chút thời điểm, muốn nghe mệnh lệnh của ta mà thôi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Bạch Phong, thản nhiên nói. 10 năm, đối với Dịch Thiên Tinh thư đến, đã đầy đủ rồi, Mục Minh, Liễu Nguyên Lâm, Dịch Thiên Thủ không có chỗ nào mà không phải là thiên tư tung hoành thế hệ, 10 năm thời gian đã đầy đủ lại để cho bọn hắn đột phá đến kiếm đế cấp, cho nên Dịch Thiên Tinh cần gần kể chỉ là 10 năm thời gian. Cái kia có cái gì khác nhau chớ? Bạch Phong lạnh lùng nói, cái kia ngươi thua, thì sao? Ta sẽ không thua, cũng không có khả năng thua. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Bạch Phong, đạm mạc nói, lộ ra vô cùng tự tin, ta không có nhiều thời gian như vậy, một câu, chiến hoặc là không chiến. Có ý tứ, chiến. Bạch Phong xanh thảm sắt hai con ngươi ở trong đi tràn ngập một cổ vô cùng cực nóng thần sắc, trên người càng là bắt đầu khởi động ra một cổ kinh khủng khí tức. Vụ từng tiếng càng kiếm minh chi tiếng vang lên, Bạch Phong sau lưng rồi đột nhiên nhảy lên ra một thanh lóe ra xanh thảm ánh sáng màu hoa bóng kiếm, đồng thời Bạch Phong khí tức cũng là tùy theo tăng vọt, nhị tinh kiếm đế khí tức hoàn toàn phong thích. Không tệ. Dịch Thiên Tinh cảm nhận được Bạch Phong khí tức, khóe miệng cũng là giơ lên một vòng mỉm cười thản nhiên, đồng thời trong tay ánh sáng tím hiện lên. Một đạo mềm dẻo bóng kiếm trong lúc đó kích động mà ra, rõ ràng là trôi này tử vi nhuyễn kiếm. Một chiêu. Dịch Thiên Tinh nhìn xem bay nhanh mà đến Bạch Phong, quát khẽ một tiếng, đồng thời chỗ mi tâm càng là một hồi nhảy lên, trong vòng nhất chiêu, ngươi phải thua. Hừ, cuồng vọng. Giờ phút này Bạch Phong khí tức đã nhảy lên tới đỉnh điểm nhất, trong tay hồn kiếm càng là phảng phất xẹt qua hư không, mang theo khủng bố xé rách chi lực gào thét mà đến. Nguồn nước phá ba. Ha ha, tam trọng điệp sóng. Chứng kiến đạo kia gào thét mà đến kiếm cương, Dịch Thiên mắt sáng trong cũng là lập tức hiện lên một đạo lịch mang, đồng thời thân ảnh lập tức trở nên như là lông hồng phiêu hốt, cả người dẫm phải kỳ dị bộ pháp về phía trước kích động mà ra, trong tay tử vi nhuyễn kiếm càng là phát ra nhiều tiếng sợ run kiếm minh thanh, tại đây kiếm minh thanh xuống, toàn bộ không gian đều ẩn ẩn bắt đầu nghiền nát. Kiếm ý, tam trọng điệp sóng. Một kiếm ở trong, ẩn chứa xe trời, Lưu Phong cùng Viêm Bạo Âm Dương quyết tam trọng kiếm ý bất quá. Hôm nay tam trọng điểm sóng sớm đã không phải lúc trước cái kia giống như, tại trải qua qua vô danh kiếm ở trong 10 tháng không ngủ không nghỉ khổ tu về sau, Dịch Thiên Tinh kiếm ý công kích uy lực ít nhất tăng lên gấp 3 có thừa. Ông đem làm hai kiếm chạm nhau lập tức, một cổ kịch liệt không gian gợn sóng lập tức lan ra mà ra, cường đại chấn triệt chi lực thậm chí lại để cho chung quanh nham thạch lập tức yêu ngươi nát bấy, biến thành một mảnh bột mịn phiêu tán ở không trung. Phúc! Nhưng mà tại sau một khắc, Bạch Phong sắc mặt nhưng lại lập tức trắng bệnh. Tiêu liền trong tay hồn trên thân kiếm hào quang cũng là vừa đứng nhảy lên, hào quang ảm đạm, càng là phun ra một ngụm đỏ thâm máu tươi. Ngay tại vừa rồi như vậy một cái chớp mắt, Bạch Phong linh hồn chi hải nhưng lại phảng phất bị từng đạo vô cùng sắc bén kiếm khí chỗ đánh trúng, vốn là bình tĩnh linh hồn chi hải lập tức trở nên sóng cả phập phồng, thậm chí lại để cho hắn có loại tùy thời hội nghiền nát cảm giác. Ngươi, thua. Dịch Thiên Tinh trong tay tử vi nhuyễn kiếm run lên, nhìn xem Bạch Phong nói ra. Hôm nay Dịch Thiên Tinh kiếm ý công kích ẩn chứa không chỉ có chỉ là thuần túy công kích, lại còn vô cùng cường đại linh hồn công kích. Bạch Phong thật sâu thở ra một hơi, nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Hắn hiểu được, vừa rồi một kiếm kia, đối phương hiển nhiên là để lại một tia chỗ trống. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, trước mắt người thanh niên này thậm chí liền hồn kiếm đều không có gọi ra. Trận đấu này, hắn Bạch Phong, bại hoàn toàn. Ta thua, đại nhân. Chương 89, tin tức. Dân du cư, chính là một đám không ngừng truy tìm cường giả đỉnh phong người. Bọn hắn bốn phía lang thang, vì chính là có thể tại lịch lãm rèn luyện trong không ngừng mà đột phá tại đột phá, thậm chí, vì có thể trở nên mạnh mẽ, bọn hắn không tiếc bỏ qua hết thảy, cái đó sợ tiểu là tánh mạng của bọn hắn. Tại thế giới của bọn hắn ở bên trong, chỉ có hai chữ, trở nên mạnh mẽ. Bởi vậy, càng là nơi nguy hiểm, dân du cư số lượng tiểu càng là nhiều. Mà với tư cách đại lục đệ nhất cấm địa, hôm nay vứt bỏ hoang nguyên ở trong dân du cư số lượng cũng xa so địa phương khác muốn tới nhiều lắm. Tự từ ngày đó Mục Minh mang đến tin tức về sau, Dịch Thiên Tinh là được trước sau tìm tới cái kia 5 tên dân du cư. Cái thứ nhất, nhị tinh thủy thuộc tính kiếm đế Bạch Phong, thuyết phục tại Dịch Thiên Tinh tam trọng điệp sóng phía dưới. Thứ hai, nhất tinh thổ thuộc tính kiếm đế Phan Thiên Canh, thuyết phục tại Dịch Thiên Tinh Âm Dương Quyết Luân Hồi phía dưới, đệ tam cái, hỏa thuộc tính Thất Tinh Kiếm Vương Đỉnh Phong Khang Nguyên, thuyết phục tại Dịch Thiên Tinh Âm Dương Quyết Phá Quân phía dưới, đệ tứ, lôi thuộc tính Thất Tinh Kiếm Vương Đinh Kiên, đồng dạng thuyết phục tại Dịch Thiên Tinh Âm Dương Quyết Phá Quân phía dưới, cái thứ năm, Sương Mù thuộc tính năm sao kiếm vương Nhạc Tử Phong, Dịch Thiên Tinh một kiếm không ra, gần kề nương tựa theo lộ sắc về sau cường đại linh hồn chi lực liền để cho hắn hoàn toàn thuyết phục. Gần kề chỉ là gần 2 tháng, Dịch Thiên Tinh tựu lại để cho cái này năm tên kiếm người hoàn toàn thần phục, mà Sở Tác Vi tiền đặt cược, năm người này trong tương lai trong vòng 10 năm đem nghe theo Dịch Thiên Tinh chỉ huy, bất quá Dịch Thiên Tinh cũng đồng dạng đáp ứng bọn hắn, chỉ cần bọn hắn có thể chiến thắng chính mình, như vậy có thể tùy thời ly khai. Nhưng là bọn hắn 5 người đều minh bạch, loại khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Bởi vì Dịch Thiên Tinh tại cùng bọn họ giao thủ thời điểm, đều không ngoại lệ đều là một chiêu bí quyết thắng bại, kết quả tự nhiên là bọn hắn bại hoàn toàn. Hơi trọng yếu hơn chính là, Dịch Thiên Tinh chưa bao giờ triệu hoán qua chính mình hồn kiếm. Như cũng là cái tiểu viện kia, Dịch Thiên Tinh yên tĩnh khoanh chân ngồi ở trong sân, thần sắc vui mừng, trên người vậy mà không có nửa phần khí tức tiết ra ngoài, cả người phảng phất giống như người bình thường. Cái này gần 2 tháng cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh hoàn toàn khống chế cái này lộ sắc về sau linh hồn chi lực. Hôm nay coi như là không có mị cơ khí tức che lấp, Dịch Thiên Tinh cũng tin tưởng, kiếm thánh phía dưới cơ hồ không người có thể cảm thụ trên người hắn kiếm người khí tức. Đại nhân, Mục công tử đến rồi. Ngay tại Dịch Thiên Tinh vẫn còn lúc tu luyện, một cái tráng hán nhưng lại chậm rãi bước vào, thấp giọng nói. Cái này tráng hán không phải người khác, đúng là bị Dịch Thiên Tinh chỗ thu phục chiếm được cái kia 5 cái dân du cư bên trong đích một cái. Nhất tinh thổ thuộc tính kiếm đế, Phan Thiên Canh. Ân. Dịch Thiên Tinh mở ra khép hở hai con ngươi, như là như bảo thạch sáng ngời hai con ngươi lập tức tinh quang bắn ra bốn phía, chỉ là theo mặc dù là bị một cổ như bầu trời đêm giống như thâm thúy chỗ che lấp, đồng thời đứng dậy hướng về tiểu viện bên ngoài mà đi. Lúc trước A Thổ phá vỡ phong ấn thời điểm, đem cái tiểu viện này ở trong phong ốc hoàn toàn doanh sập, cái này gần 2 tháng Dịch Thiên Tinh cũng là lại để cho người một lần nữa tu kiến, địa phương so sánh với di vãng cũng lớn thêm không ít. Ai nhìn xem Dịch Thiên Tinh đi xa bóng lưng, Phan Thiên Canh cũng là khe khẽ thở dài. Ngày đó, hắn bị trước mắt người thanh niên này một chiêu đánh bại thời điểm, trong lòng cũng là có chút không cam lòng, nhưng hay vẫn là như trước giữ lời hứa, đáp ứng tại 10 năm trong thời gian nghe theo Dịch Thiên Tinh trí tuệ. Thế nhưng mà theo đoạn thời gian này ở chung, hắn vốn trong lòng cái kia phần không cam lòng đã sớm ném đến tận lên 9 tầng mây, Dịch Thiên Tinh cái kia thực lực khủng bố hoàn toàn lại để cho hắn chỗ thần phục, nhất là tại một lần ngẫu nhiên hắn càng là biết được. Trước mắt vị đại nhân này cũng chỉ có 20 tuổi. Hôm nay, Phan Thiên Canh đối với cái này người trẻ tuổi có chút quá phận đại nhân cũng là có một phần phát ra từ nội tâm kính nghệ, hắn biết rõ. Chính mình cuối cùng cả đời cũng khó có thể nhìn qua hắn bóng lưng. Minh ca, như thế nào đây? Dịch Thiên Tinh nhìn xem Mục Minh, thấp giọng mà hỏi, mà Mục Minh tắc thì là khẽ lắc đầu, một tiếng than nhẹ. Còn không có thăm dò được sao? Chứng kiến Mục Minh động tác, Dịch Thiên Tinh cũng là thở dài nói. Từ khi biết được phách ngọc kinh khủng kia công hiệu về sau, Dịch Thiên Tinh cũng là lại để cho Mục Minh một mực tại thẩm tra cái kia vô danh trong miệng báo cắt khẩu, thế nhưng mà hơn 2 tháng đi qua, cái này báo cắt khẩu lại thủy chung là tin tức xa vời. Thiếu gia, ta ngày mai lại đi Quế Ngang hỏi thăm một chút ta. Mục Minh nhìn xem Dịch Thiên Tinh có chút vẻ mặt thất vọng, một chút chần chờ về sau là được nhẹ giọng nói. Quế Ngang, chính là khoảng cách mà lại mặt người gần nhất thành thị, có thể ngay cả như vậy, bình thường kiếm người qua lại một chuyến. Cũng ít nhất cần gần nửa tháng thời gian. Mục Minh cũng không có hỏi Dịch Thiên Tinh vì sao phải tìm kiếm cái này báo cắt khẩu, bởi vì hắn biết rõ thiếu gia của mình tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích, mà khởi theo Dịch Thiên Tinh biểu hiện ra ngoài thần sắc phán đoán, cái này báo cắt khẩu tất nhiên đối với Dịch Thiên Tinh có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Được rồi, Minh ca, mấy ngày nay ngươi cũng hạnh khổ rồi, hay vẫn là nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Dịch Thiên Tinh chứng kiến phong trần mệt mỏi Mục Minh, cũng là có chút ấy này nói. Mấy ngày nay mấy người còn lại đều tại tu luyện, duy độc Mục Minh lại là vì tìm hiểu tin tức mà bốn phía bôn ba. Ha ha, không có gì, thiếu gia. Những điều này đều là ta phải làm đấy. Phảng phất là đã nhận ra Dịch Thiên Tinh cái kia phần ấy nấy, Mục Minh cũng là nhẹ vừa cười vừa nói. Hôm nay Mục Minh đã đạt đến lục tinh kiếm tôn đỉnh phong chi cảnh, toàn thân mang theo một phần một thuộc tính kiếm người chỉ mới có đích cỏ cây mùi thơm ngát, giơ tay nhấc chân tầm đó càng là giật tràn ra một cổ vô cùng nồng đậm sinh mệnh khí tức. Hơn nữa tự tại Hoàng Phong Cốc, theo Minh Huy chỗ đó đã nhận được cái kia tánh mạng chi hạch về sau, Mục Minh tốc độ tu luyện càng là cực kỳ khủng bố, dù cho không thế nào tu luyện, Dịch Thiên Tinh như trước có thể phát giác được Mục Minh trong cơ thể. Không ngừng tăng lớn lên kiếm hồn lực cùng linh hồn chi lực. Đại ca ca ngay tại Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh nói chuyện với nhau thời điểm, một đạo như trước mang theo phần non nớt giọng trẻ con nhưng lại trong lúc đó vang lên, đồng thời một đạo nhỏ gầy thân ảnh theo ngoài phòng chạy chậm tiến đến. Làm sao vậy, Tam Lập? Đạo này thân ảnh dĩ nhiên là Hàn Chí Đức nhi tử, Hàn Tam Lập. Cái này gần 2 tháng ở bên trong, Hàn Chí Đức cũng là đem toàn bộ thời gian đều đặt ở A Thổ trên người, phảng phất muốn đem địa hoàng nhất mạch sở hữu tất cả kỹ năng đều muốn hoàn toàn dạy cho A Thổ. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, cái này bình thường nhìn về phía trên ngốc chỉ ngây ngốc A Thổ, nộ tính nhưng lại thần kỳ tốt, tu luyện kiếm kỹ hoàn toàn tiểu là làm chơi ăn thật. Điều này cũng làm cho Hàn Chí Đức càng là kích động dị thường, thậm chí mà ngay cả hồn kiếm vừa mới thức tỉnh nhi tử đều là bỏ mặc một bên rồi. Bất quá, Hàn Tam Lập tu luyện thiên phú hoàn toàn chính xác cũng không thế nào xuất sắc, chỉ có thể coi là bình thường, nhưng là 7 tuổi Hàn Tam Lập nhưng lại đặc biệt cơ linh, nhìn mặt mà nói chuyện năng lực cũng là lại để cho tất cả em ở. Y người có chút kinh ngạc, bởi vậy tại tu luyện ngoài cũng là thường xuyên chỉ điểm một chút hắn, thậm chí mà ngay cả vẻ mặt lạnh như băng Yến Thập Tam cũng không ngoài như vậy. Đại ca ca, bên ngoài đến một người, nói là muốn tìm ngươi tỉ thí. Hàn Tam Lập thoáng có chút thở dốc mấy đạo. Tỉ thí, Tam Lập, ta không phải nói, không tiếp thụ bất luận kẻ nào tỉ thí sao. Dịch Thiên Tinh cũng là hơi khẽ cau mày, hôm nay tại đây mà lại mạt nội thành, đã có không ít người cũng đã biết được, đem làm cái kia ngày tại sân thi đấu một kiếm thoái hồn kiếm, chẳng kiếm đế người sẽ ngủ ở cái tiểu viện này ở bên trong, bởi vậy thực cũng đã không ít người hiểu chuyện đến đây ước đấu. Bất quá Dịch Thiên Tinh tự nhiên sẽ không tiến hành để ý tới. Ta cũng nói, bất quá người kia nói, hắn có ngươi muốn biết tin tức, với tư cách điều kiện trao đổi, muốn cùng ngươi so một hồi. Hàn Tam Lập chứng kiến Dịch Thiên Tinh nhíu mày, cũng là có chút ít nhẹ giọng nói, linh động hai con ngươi càng là gắt gao chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh. Ta muốn biết tin tức. Dịch Thiên Tinh hơi sững sờ, nhưng là lập tức trong mắt là được sáng ngời, thâm thúy trong đôi mắt hiện lên một đạo sắc mặt vui mừng, mà ở Dịch Thiên Tinh thẩm phán mục mình cũng là như thế. Bao Cắt Khẩu hai người đối mặt cười cười, cơ hồ là đồng thời nhẹ giọng nói. Chương 90, A Phi. Không nghĩ tới, lại vẫn sẽ có người đem tin tức này đưa tới cửa đến. Mục Minh cũng là nhẹ vừa cười vừa nói, mà Dịch Thiên Tinh trong mắt càng là để lộ ra một phần sắc mặt vui mừng. Đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, cái này Phách Ngọc tầm quan trọng thật sự là quá trọng yếu. Đã có cái này Phách Ngọc, Dịch Thiên Tinh có tuyệt đối nắm chắc có thể, dùng Yến Thập Tam mấy người thiên phú nhất định có thể trong vòng một năm tiến giai kiếm vương giai. Đi thôi, Minh ca, đi xem đến tột cùng là người nào. Dịch Thiên Tinh dẫn đầu cất bước mà ra, hướng về ngoài cửa phương hướng mà đi, mà Mục Minh cũng là theo sát phía sau, về phần Hàn Tam Lập tại một lát do dự về sau cũng là lập tức đi theo. Ấn nhưng mà đang ở Dịch Thiên Tinh đi đến một nửa, nhanh tiếp cận cửa ra vào thời điểm, bước chân nhưng lại đột nhiên ngừng lại, thần sắc phía trên hiện ra một phần quỷ dị thần sắc, thâm thúy hai con ngươi ở trong càng là hiện lên một phần hiếu kỳ. 13 khí tức. Sau lưng Mục Minh nhưng lại cực kỳ kinh ngạc nói. Ngay tại vừa rồi, một đạo bọn hắn rất tinh tường khí tức chấn động nhưng lại lập tức buộc phát ra, đó là một loại phần sắc bén tới cực điểm lợi hại. Còn có một đạo khí tức, hẳn là một gã vừa mới tiến giai kiếm vương. Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói, đi thôi, hãy đi trước nhìn xem. Yến Thập Tam hai tháng này đều là tại nơi cửa tu luyện, hôm nay đồng dạng tại đâu đó. Hôm nay Yến Thập Tam đã nửa chân đạp đến vào thất tinh kiếm tôn, nhất là kinh khủng kia sắc bén chi khí. Coi như là thất tinh kiếm tôn đỉnh phong kiếm người cũng là không dám đơn giản đối mặt, thậm chí còn Yến Thập Tam một ánh mắt là có thể lại để cho người cảm thấy một cổ kinh khủng kiếm khí. Người kia đem làm Dịch Thiên Độ sáng tinh thể người đuổi tới thời điểm, tại Yến Thập Tam đối diện chính đứng vững một người. Mày rậm mắt to, hơi mỏng bờ môi chăm chú mân trở thành một đầu tuyến, thẳng tắp cái mũi sử mặt của hắn xem cực kỳ thon gầy, một đầu phiêu giật tóc dài rất là tùy ý đâm vào sau đầu, như là đuôi ngựa. Thần sắc tiểu phảng phất cùng Yến Thập Tam trong một cái mô hình khắc đi ra đồng dạng như vậy lạnh như băng vô tình, trong tay cầm một thanh sưng không rút kiếm kiếm, thuần túy là một khối do hai mảnh cây trúc bao khỏa miếng sát. Cùng 13 khí tức, giống như Mục Minh nhìn từ trên xuống dưới cả người, cuối cùng có chút kỳ dị nói. Mà Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu. Chứng kiến người này, Dịch Thiên Tinh cảm giác đầu tiên chính là bộc lộ tài năng lăng lệ ác liệt kiếm khí, thật giống như phong hoàn toàn giống nhau hình vô ảnh. Nhưng lại hoàn toàn chính xác tồn tại kiếm khí. Nhất là kiếm trong tay hắn, Dịch Thiên Tinh chứng kiến hắn lần đầu tiên tiểu cảm nhận được một cổ mãnh liệt trùng kích lực, tiểu như là năm đó lần thứ nhất nhìn thấy Yến Thập Tam như vậy, lại để cho Dịch Thiên Tinh có loại cảm giác kinh diễm. Nhất Tinh Kiếm Vương, hơn nữa hẳn là vừa mới tiến giai thành Nhất Tinh Kiếm Vương. Dịch Thiên Tinh thâm thúy đôi mắt ở trong hiện lên một đạo nhàn nhạt tử sắc quang trong mặt, nhẹ giọng nói: "Thiếu gia." Hai người kia Mục Minh cũng là cực kỳ thận trọng nhìn xem hai người. Có chút chần chờ nói. Ân. Dịch Thiên Tinh cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem hai người, đồng thời bàng bạc linh hồn chi lực rõ ràng mà ra, thậm chí làm cho không gian chung quanh đều là nổi lên một cổ nhàn nhạt chấn động. Đại ca ca, Yến đại nhân cùng người kia, như thế nào đều đứng đấy bất động a? Cuối cùng Hàn Tam Lập nhìn xem trước người cách đó không xa hai người, có chút ít tò mò hỏi, đồng thời đem ánh mắt quang hướng về phía Mục Minh. Hàn Tam Lập biết rõ, trước mắt cái này trên người lộ ra phần nhàn nhạt có cây mùi thơm ngát đại nhân là trong mấy người tính tình tốt nhất một cái. Không, bọn hắn đã động. Mục Minh thấp giọng nói, đồng thời trên người phóng xuất ra một cổ nhàn nhạt màu xanh vầng sáng, đem Hàn Tam Lập hoàn toàn chắn sau lưng. Thế nhưng mà bọn hắn đều không nhúc nhích ra. Hàn Tam Lập vẻ mặt buồn bực mà hỏi. Tam Lập, có đôi khi, không nhúc nhích so động càng thêm nguy hiểm. Mục Minh thản nhiên nói, 13 cùng người này tuy nhiên đều không có xuất kiếm, nhưng quả thật đã bắt đầu thi đấu, bởi vì lưỡng người lựa chọn một loại càng thêm nguy hiểm địa thi đấu, linh hồn giao phong. Linh hồn giao phong, chính như ban đầu ở tinh cắt nguyên lên, dịch thiên tinh cùng thổ thuộc tính trí tôn hoàng long đế gia thạch đặc hai, giờ phút này Yến Thập Tam cùng người nọ hoàn toàn ở linh hồn phía trên tỷ thí. Theo thời gian trôi qua, Yến Thập Tam quanh thân dần dần lóng lánh nổi lên rực rỡ quang mang màu vàng, trong tay tím tiêu ngân nguyệt càng là ông thẳng minh, không ngừng ở vỏ kiếm ở trong nhảy lên, phảng phất tùy thời có thể kích động mà ra, cường đại sẽ rách chi lực làm cho chung quanh hơn 10 mễ, m, ở trong tràn đầy tung hoành kiếm khí, còn đối với mặt người nọ chung quanh thì là màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây hào quang lóng lánh, từng đạo vô hình vô ảnh lưỡi dao gió xoay quanh. Trong tay cái kia chuôi kiếm cũng là đồng dạng kịch liệt lúc đích, hai người cứ như vậy cùng nhìn nhau, kim sắc kiếm cương cùng màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây lưới giao gió không ngừng mà giao thoa. Kỳ thật, cái này gần kề chỉ là hai người tại tăng lên chính mình linh hồn chi lực lúc không cẩn thận giật trả. N ra đến năng lượng, chính thức khủng bố còn là linh hồn bên trên giao phong. Xì. Nhanh ba trụ hương về sau, ba đạo thật nhỏ khe hở đột nhiên xuất hiện ở Yến Thập Tam trên vai, đưa hắn trường bào màu trắng cắt ba đạo thật nhỏ lỗ hổng. Còn đối với Phương thì là tơ, tí tì, không hề bệnh nhẹ, bất quá một đám tóc xanh nhưng lại theo gió nhẹ chậm rãi phiêu đãng mà xuống. Ta thua. Yến Thập Tam nhìn xem kia mà, nhàn nhạt lạnh lùng nói ra, hai con ngươi ở trong không có chút nào biến hóa, chỉ là thần quang có chỗ ảm đạm. Không, nhưng thật ra là ta thua. Người nọ cũng là lạnh giọng nói ra, ngươi còn không có đạt tới kiếm vương giai, nhưng lại có thể cùng ta cân sức ngang tài, chỉ là điểm này, là ta thua. Hai người các ngươi xem như ngang tay a. Dịch Thiên Tinh ở một bên lên tiếng nói ra, mỉm cười nhìn hai người. Luận giai vị, coi như là vừa mới tiến giai, mà dù sao là kiếm vương giai kiếm người, xa không phải kiếm tôn giai Yến Thập Tam có thể chống lại, đây là vì cái gì Yến Thập Tam nói ta thua nguyên nhân. Nhưng là, bỏ qua một bên địa giai đỉnh phong hồn kiếm du long không tính, Yến Thập Tam cái kia phần chưa từng có từ trước đến nay lao nhanh khí thế cùng lăng lệ ác liệt công kích nhưng lại còn hơn đối phương không chỉ một bậc, đây cũng là đối phương vì cái gì nói chữ thua nguyên nhân. Ngươi tiểu là Tân Thiên Giật. Ngươi nọ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, lạnh lùng nói, ta gọi A Phi. A Phi, ngươi chính là muốn khiêu chiến người của ta. Dịch Thiên Tinh nhìn xem người nọ, nhẹ giọng nói, khỏe miệng càng là dơ lên một tia cười nhạt, chỉ là thâm thúy đôi mắt ở trong nhưng lại hiện lên một đạo quang mang kỳ lạ. A Phi, ngươi là miếng sắt kiếm A Phi. Đứng tại Dịch Thiên Tinh bên cạnh thân Hàn Tam Lập thì là một tiếng thét kinh hãi. Miếng sắt kiếm A Phi, tại Liệt Dương Mạc coi như là nhân vật số má. Tuy nhiên thực lực cũng không phải mạnh nhất, nhưng đã từng có người ngắt lời, tại Liệt Dương Mạc nội sở hữu tất cả kiếm vương cảnh kiếm người ở bên trong, hắn mau lẹ xuất kiếm tốc độ cùng quỷ dị kiếm chiêu tuyệt đối không người có thể đưa ra phải. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Yến Thập Tam nhìn xem A Phi, lạnh lùng nói một câu, nhưng sau đó xoay người rời đi rồi. Nghe nói khiêu chiến ngươi, thua tiểu muốn trở thành thuộc hạ của ngươi, bất quá ta dùng một tin tức để đổi, ngươi có nguyện ý hay không? A Phi hai mắt chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh. Trọn vẹn thời gian một chén trà công phu về sau, mới chậm rãi mở miệng nói ra. Chúng ta còn không có tỉ thí. Tựa như hắn nói, ta không phải là đối thủ của ngươi. A Phi lạnh lùng nói, ngữ khí không có chút nào biến hóa. Không biết là tin tức gì, đối với ngươi, ta đồng dạng cũng là thập phần cảm thấy hứng thú. Dịch Thiên Tinh nhìn xem A Phi, khẽ cười nói. Hướng A Phi như vậy dân du cư, Dịch Thiên Tinh thật là phi thường thưởng thức. Nghe nói, ngươi thật giống như tại nghe ngóng về báo cắt khẩu tin tức. A Phi nhìn xem Dịch Thiên Tinh, thản nhiên nói. Mà nghe được A Phi lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh liếc nhau, khỏe miệng đều là lộ ra vẻ mỉm cười. Chương 91, một kiếm thoái không. Nghe nói các ngươi tại nghe ngóng bao cắt khẩu tin tức. A Phi lạnh lùng nói ra, đồng thời ánh mắt hoàn toàn đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người, nhìn từ trên xuống dưới. Kể từ ngày đó tại mà lại mặt thành sân thi đấu lên, Dịch Thiên Tinh một kiếm thoái vương mãng về sau, hắn tiểu không còn có xuất hiện tại mọi người trước người. Nhưng càng là như thế lại càng là lại để cho những này mạo hiểm giả điên cuồng, dù sao ngày đó Dịch Thiên Tinh cho bọn hắn lưu lại ấn tượng thật sự là quá sâu khắc lại, một gã trong con mắt của bọn họ vô cùng cường đại kiếm đế, dĩ nhiên cũng làm vẫn lạc cùng nhìn như vô cùng tùy ý một kiếm. Thành giao. Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh liếc nhau về sau, nhẹ giọng nói, thâm thúy đôi mắt ở trong không hề gợn sóng. Mà đứng tại Dịch Thiên Tinh sau lưng Mục Minh thì là như trước chứa đựng một phần mỉm cười thản nhiên, chỉ là tại đây phần mỉm cười phía dưới, lại là có thêm một phần lại để cho người không dám đơn giản đối mặt kỳ dị chấn động. Bất quá, ta có một cái điều kiện. A Phi thoáng chần chờ về sau, nhẹ giọng nói, đồng thời mang theo một phần ánh mắt kỳ dị chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh, trên người nguyên vốn đã tiêu tán cái kia phần lăng lệ ác liệt khí tức lần nữa bay lên, chẳng qua là khi phần này khí tức khẽ rửa gần Dịch Thiên Tinh, đã bị một cổ cực kỳ miên nu năng lượng chỗ ngăn cản, tựa như lợi kiếm đâm vào đông. Ta muốn nhìn tiếp theo hạ ngày đó ngươi giết chết Vương Mãng một kiếm kia. A Phi cảm nhận được khí tức của mình thật giống như đá chìm đáy biển, không có chút nào bất cứ hiệu quả nào, đồng thời trong mắt hắn, đạo kia vốn là nhìn như bình thường thân ảnh nhưng lại rồi đột nhiên trở nên cao lớn, đồng thời một cổ lại để cho hắn cực kỳ khó chịu linh hồn áp bách lập tức đánh út lại, tại một sát na kia, dù cho dùng hắn kiếm vương linh hồn chi lực vậy mà cũng có loại gần như sụp đổ cảm giác, nhưng A Phi vẫn là cắn răng nói ra. Giết chết Vương Mãng một kiếm kia. Dịch Thiên Tinh nhìn xem A Phi, khoe miệng có chút giơ lên vẻ mỉm cười. Đúng. A Phi hai con ngươi thẳng tắp chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh, nhưng là hô hấp nhưng lại trở nên có chút trầm trọng, đồng thời hắn kinh hãi phát hiện, chính là như vậy một cái chớp mắt, phía sau lưng của mình vậy mà đã hoàn toàn ướt đẫm. Thật là khủng khiếp linh hồn áp bách. A Phi nhìn xem Dịch Thiên Tinh, trong lòng có chút sợ hãi thầm thở dài nói. Hắn tin tưởng, nếu như trước mắt người này muốn giết mình, tuyệt đối là dễ dàng. Kỳ thật, Dịch Thiên Tinh hôm nay linh hồn chi lực mặc dù chỉ là dừng lại tại Thất Tinh Kiếm Tôn đỉnh phong chi cảnh, nhưng là linh hồn hắn chi hải cô đọng cùng tinh túy đều xa không phải bình thường kiếm người có thể so sánh. Hơn nữa nếu như không phải Dịch Thiên Tinh khắc ý áp chế linh hồn của mình chi lực lời mà nói, hắn hôm nay chỉ sợ sớm đã đạt đến kiếm vương giai đấy. Nhưng là Dịch Thiên Tinh cũng không có đi làm như vậy, bởi vì là mẫu thân Liễu Ngộng Hinh tại hắn ly khai thôn nhỏ trước đã nói với hắn, trong cơ thể của hắn vẫn tồn tại đạo thứ hai phong ấn, hơn nữa là tối trọng yếu nhất một đạo phong ấn. Năm đó Dịch Thiên Tinh ra ra cùng ông ngoại sở dĩ tại phong ấn Dịch Thiên Tinh về sau, thực lực giảm lớn, hoàn toàn cũng là bởi vì cái này đạo phong ấn. N hấp thụ bọn hắn quá nhiều năng lượng, đây chính là một gã kiếm thánh hai cái tinh vị năng lượng, thêm trọn vẹn bốn cái tinh vị năng lượng, một khi phá phong, cổ năng lượng này liền đem hoàn toàn ở Dịch Thiên Tinh trong cơ thể chạy, một cái không cẩn thận, sẽ làm cho Dịch Thiên Tinh bạo thể mà vong, cho nên tại không có 10 phần nắm chắc trước khi, Dịch Thiên Tinh sẽ không dễ dàng trùng kích kiếm vương giai. Dịch Thiên Tinh mỉm cười, lập tức trên người vốn là lập tức phóng xuất ra một tia cực kỳ khí tức quỷ dị, tại cổ hơi thở này phía dưới, A Phi vậy mà kinh ngạc phát hiện, ngực mình kiếm vậy mà không bị chính mình khống chế. Mượn kiếm của ngươi dùng một lát. Vụ tại từng tiếng càng kiếm trong tiếng huyết gió, nguyên gốc thẳng bị A Phi ôm vào trong ngực cái kia trôi miếng sắt kiếm vậy mà tự chủ theo kiếm rít ở trong nhảy nhảy ra, giống như bị triệu hoán đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trong tay. Mà A Phi thì là kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy, tại đây liệt dương mạc hắn được xưng là miếng sắt kiếm A Phi, cái này trôi nhìn như sắt vụn thiết kiếm thật giống như hắn hồn kiếm, đã bị linh hồn của hắn chi lực thấm vào vài chục năm, thế nhưng mà hôm nay nhưng lại như thế đơn giản đã bị người thu lấy. Coi được rồi, đây chính là ta âm dương quyết thức thứ 5, một kiếm luân hồi. Dịch Thiên Tinh liếc qua A Phi, thản nhiên nói, đồng thời trong tay miếng sắt kiếm cứ như vậy lảo đảo một kiếm đâm ra, thấy thế nào đều cảm thấy một kiếm này không có chút nào uy lực đáng nói. Dầm dầm nhưng mà tại sao một khắc, theo chuôi kiếm lầy đâm ra, toàn bộ không gian nhưng lại kịch liệt sợ run, cuối cùng vậy mà hoàn toàn sụp đổ, không gian thật giống như thủy tinh, tại trong chốc lát vỡ vụn mà khai, khủng bố không gian hư vô làn gió lập tức tùy ý kích động mà ra, một cổ cường đại hấp lực thậm chí lại để cho chung quanh hòn đá tại trong khoảnh khắc bị hút vào. A tại đây hư vô làn gió xuống, Hàn Tam lập thân thể lập tức bị một cổ rất mạnh hấp lực hút lấy phụ, cả người vậy mà không ngừng về phía trước mà đi. Về sau, cũng không nên đứng như vậy trước. Có đôi khi lòng hiếu kỳ quá nặng đi, hội hại chết người đấy. Đúng lúc này, một đạo thanh sắc dây leo nhưng lại từ dưới đất nhảy lên thăng mà lên, lập tức ổn định lại Hàn Tam lập thân hình, đồng thời Mục Minh nhàn nhạt thanh âm vang lên. Cái này, thật là của ta miếng sắt kiếm chỗ tạo thành sao? A Phi nhìn trước mắt kinh khủng kia trang diện, thần sắc lập tức một hồi ngốc trệ, một kiếm thoái không, cuối cùng là như thế nào uy lực, hơn nữa sử dụng còn gần kề chỉ là bình thường thiết kiếm, nếu đổi thành hồn kiếm. Coi như là cấp thấp nhất hoàng giai hồn kiếm, uy lực này ít nhất cũng phải tăng lên 3-4 lần. Đã hài lòng sao? Ngay tại A Phi còn ở vào trong lúc khiếp sợ thời điểm, Dịch Thiên Tinh cái kia nhàn nhạt thanh âm nhưng lại lúc này vang lên, đồng thời thủ đoạn nhẹ chuyển, chính mình cái kia trôi miếng sắt kiếm đã lần nữa về tới vỏ kiếm ở trong, mà cái kia một ít phiến vỡ vụn mà mở đích không gian cũng là đã hoàn toàn khép lại. A Phi nhìn xem mây trôi nước chảy dịch thiên tình, thật giống như vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra, thậm chí mà ngay cả hắn khí tức trên thân cũng là không có chút nào chấn động. A Phi thật sâu thở ra một hơi, đôi mắt ở trong cái kia phần kinh ngạc lập tức bị biến mất, mà chuyển biến thành chính là một phần vô cùng kiên định địa mục quang, tựu như là hai đạo lợi kiếm. Các ngươi là tìm không thấy bao cắt khẩu đấy. A Phi nhìn xem dịch thiên tinh, bình tĩnh nói, bởi vì bao cắt khẩu cái này địa danh cũng sớm đã không tồn tại rồi. Không tồn tại. Mục Minh mày kiếm run lên, nhẹ giọng lặp lại nói. Ân, hẳn là nói, bị thay thế. A Phi thản nhiên nói, bao cắt khẩu tiểu là hôm nay gió bao mắt. Bao cắt khẩu là gió bao mắt. Vừa nghe đến gió bao mắt ba chữ kia, nguyên vốn cả chút thần sắc gấp gáp Hàn Tam Lập nhưng lại lập tức kinh âm thanh hô. Thần sắc ở trong càng là mang theo một tia hoảng sợ. Đây cũng là ta một lần thí luyện ở bên trong, ngẫu nhiên theo một chỗ di tích trong phát hiện, chỉ sợ toàn bộ liệt dương mạc người biết cũng tuyệt đối không cao hơn ba người. A Phi liếc qua Hàn Tam Lập, lập tức nhẹ giọng nói. Cảm ơn. Dịch Thiên Tinh mang theo một phần cười nhạt nói ra. Đợi ta cho rằng đã có đầy đủ thực lực khiêu chiến ngươi thời điểm, ta còn hội trở lại đấy. A Phi nhìn thật sâu liếc Dịch Thiên Tinh, lập tức quay người rời đi. Đồng thời một tiếng mang theo vô cùng kiên định thanh âm đàm thoại nhưng lại vang vọng tại mảnh không gian này ở trong. Ta chờ ngươi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem A Phi bóng lưng rời đi, cũng là nhẹ giọng nói, khóe miệng có chút dơ lên. Chương 92, gió ba mắt. Thiếu gia, ngươi vì cái gì không ở lại hắn, cái này A Phi tuyệt không phải vật trong ao, tương lai tuyệt đối có thể đạt tới kiếm đế đỉnh phong, thậm chí có thể trùng kích kiếm thánh chi cảnh. Ngay tại A Phi phiêu nhiên lúc rời đi, đứng tại Dịch Thiên Tinh sau lưng Mục Minh nhẹ giọng nói, đôi mắt ở trong mang theo một phần nghi hoặc. Bởi vì, không cần phải. Dịch Thiên Tinh mang theo một phần vui mừng dáng tươi cười nhìn xem Mục Minh, nhẹ giọng nói. Không cần phải. Mục Minh hiển nhiên cũng là bị Dịch Thiên Tinh trở lại làm cho sức sở. Mấy ngày nay trong thời gian, Dịch Thiên Tinh một mực lại để cho hắn đi siêu tầm thực lực cường đại kiếm người. Có thể là vừa vặn chính là cái kia A Phi luận tiềm lực tuyệt đối muốn vượt qua trước khi Dịch Thiên Tinh thu phục chiếm được những người kia. Nhưng là Dịch Thiên Tinh nhưng lại nói cho hắn biết không cần phải đi làm như vậy. Minh ca, thiên phú của ngươi so về A Phi, thì như thế nào? Dịch Thiên Tinh thâm thúy hai con ngươi nhìn xem Mục Minh, đáy mắt hiện lên một đạo cơ trí hào quang. Hẳn là ta hơn một chút. Mục Minh thoáng chần chờ sau một lát, nhẹ giọng nói, mà Dịch Thiên Tinh tắc thì là mỉm cười. Kỳ thật, Mục Minh thiên phú so về A Phi, làm sao dừng lại hơn một chút. Hôm nay Mục Minh, đã chỉ nửa bước vào thất tinh kiếm tôn chi cảnh, tuy nhiên xem thực lực, hình như là lạc hậu hơn A Phi. Nhưng là Mục Minh hôm nay chỉ có 23 tuổi, mà A Phi, tuyệt đối đã vượt qua 30 tuổi, đã qua một gã kiếm người tu luyện đỉnh phong tuyết nguyệt, hơi trọng yếu hơn chính là, Dịch Thiên Tinh có thể rõ ràng cảm nhận được Mục Minh trong cơ thể cái kia vô cùng mênh mông sinh mệnh năng lượng, luận thực lực. Chân chính, Mục Minh tuyệt đối không kém hơn một gã chuẩn kiếm vương, nếu như nói duy nhất chưa đủ địa phương đó chính là Mục Minh linh hồn chi lực, dù sao linh hồn chi lực tu. Luyện muốn xa so kiếm hồn lực tu luyện đến khó khăn nhiều. Minh ca, ta siêu tầm những thực lực này cường đại kiếm người đơn giản là cho chúng ta song tuyệt nhất tộc gia tăng một ít thẻ đánh bạc, nhưng là không hơn, thiên phú của bọn hắn có hạn, Bạch Phong trong 5 người bọn họ, chỉ sợ cũng chỉ có Nhạc Tử Phong khả năng đạt tới kiếm đế đỉnh phong, nhưng là những người còn lại, nhiều lắm là thì ra là một gã bình thường đẳng cấp cao kiếm đế tại, đó cũng không phải bọn hắn không có thực lực, mà là thiên phú. Mục Minh nhìn xem Mục Minh, nhẹ giọng nói, song tuyệt tương lai, kỳ thật hoàn toàn tiểu nắm giữ ở chúng ta trong tay. Chúng ta. Mục Minh nhẹ giọng mà hỏi. Đúng, ngươi, ta, còn có đại tỷ cùng nhị đệ, chúng ta bốn người mới được là song tuyệt tương lai. Dịch Thiên Tinh tại nói tới chỗ này thời điểm, quanh thân trong lúc đó cổ động khởi một cổ mãnh liệt năng lượng chấn động, trên trán càng là để lộ ra một phần cuồng ngạo tự tin, chúng ta, nhất định có thể đặt chân kiếm thánh chi cảnh, thậm chí là cảnh giới kia. Thiếu gia. Mục Minh cảm nhận được Dịch Thiên Tinh giờ phút này trên người chỗ phát ra cái chủng loại kia phảng phất quân lâm thiên hạ khí thế. Quanh thân cũng là thanh sắc quang mang bắt đầu khởi động. Mục Minh biết rõ, Dịch Thiên Tinh tuy nhiên tràn ngập một phần vô cùng cuồng ngạo, nhưng lại cũng không phải nói bừa. Dịch Thiên Tinh thiên phú, nhìn chung thiên hạ, cũng tuyệt đối tìm không ra người thứ hai. Bỏ qua một bên Dịch Thiên Tinh không nói chuyện, Liễu Nguyên Lâm cùng Dịch Thiên Thù hai người đều là kiếm thần về sau, người mang thần đạo huyết mạch, thiên phú tự nhiên là không thể nghi ngờ, hơn nữa song tuyệt hơn nghìn năm trong lịch sử, chỉ cần là trực hệ huyết mạch, tất nhiên có thể đạt tới kiếm thánh chi cảnh. Cái này là kiếm thần huyết mạch khủng bố chỗ. Về phần chính hắn, tại dung hợp cái kia tánh mạng chi hạch về sau, Mục Minh có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể cái kia trở nên càng thêm nồng đậm sinh mệnh khí tức, hơn nữa Mục Minh có loại cảm giác, cái này. Cánh mạng chi hạch hiệu dụng tuyệt không phải chỉ có một chút như vậy, dùng hắn hôm nay tuổi thọ, trùng kích kiếm thánh cảnh, có thể nói cũng hoàn toàn là nằm trong dự liệu sự tình. A Phi thực lực hôm nay, đối với tại chúng ta song tuyệt mà nói, còn chưa đủ, mà hắn phát triển không gian lại thì không bằng chúng ta, hơn nữa nếu như hắn lựa chọn thần phục, như vậy hắn tương lai cũng tất nhiên hội mất đi trùng kích kiếm thánh cảnh cơ hội. Kiếm người, chỉ có anh dũng về phía trước, không ngừng đi về phía trước, ngay cả là núi đao biển lửa, cũng là cầm kiếm trên xuống, nếu như lựa chọn thần phục, bọn hắn thân là kiếm người tầm cũng sẽ bị bịt kín một tầng bóng mờ, không bao giờ nữa khả năng leo kiếm đạo đích đỉnh phong. Ta hiểu được, thiếu gia. Mục Minh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, trong mắt hiện lên một đạo nhàn nhạt quang mang kỳ lạ, trên mặt cái kia phần dáng tươi cười cũng là trở nên càng thêm sáng lạ. Hôm nay Dịch Thiên Tinh, cái kia phần chắc nhị bất quần đứng đầu khí tức đã trở nên càng thêm sung ra, nổi bật, nhất là cái kia phần thấy xa cùng cái nhìn đại cục, mà là lại để cho Mục Minh nhìn qua mà dừng bước, xa nhớ năm đó, Mục Minh trong lòng cũng là cảm khái rất nhiều. Gió ba mắt, Dịch Thiên Tinh ngồi ở tiểu viện trên mặt ghế đá, thấp giọng nỉ non nói. Đối với cái này liệt dương mạc, Dịch Thiên Tinh cũng không biết, dù sao những chuyện này vẫn là có Mục Minh tại lo liệu. Minh ca, ngươi tin tưởng gió bao mắt sự tình sao? Dịch Thiên Tinh nhìn xem Mục Minh, nhẹ giọng mà hỏi. Thiếu gia, cái này gió bao mắt ta cũng là chưa từng nghe người qua, hẳn là rời xa cái này mà lại mặt thành đấy. Mục Minh cũng là mang theo phần cười khổ nói, hắn đối với cái này liệt dương mạc rất hiểu rõ thì ra là giới hạn tại cái này mà lại mặt thành tà hưu, nếu vượt ra khỏi cái này phạm vi. Hắn cũng là thuốc thủ vô sách. Thật sao? Dịch Thiên Tinh có chút nói ra, đồng thời đem ánh mắt chuyển qua đứng ở hơi nghiêng Hàn Tam Lập trên người. Dù sao vừa rồi tại A Phi nâng lên gió bao mắt thời điểm, Hàn Tam Lập phản ứng có chút kỳ quái. Đại ca ca, cái này gió bao mắt ta ngược lại là hoàn toàn chính xác nghe nói qua. Cảm nhận được Dịch Thiên Tinh ánh mắt, Hàn Tam Lập cũng là thấp giọng nói. Gió bao mắt hình như là ở vào cái này liệt dương mạc đông bắc phương hướng, có lẽ ở bên trong mà lại mạt cũng không phải phi thường xa xôi. Nhưng là cụ thể khoảng cách ta tiểu không rất rõ. Hàn Tam Lập thoáng sửa sang lại thoáng một phát suy nghĩ về sau, chậm rãi nói ra, bất quá, cái này gió bao mắt tại mạo hiểm giả không trung kỳ thật còn có một danh tự. Còn có một danh tự. Mục Minh nghe được Hàn Tam Lập lời mà nói, lập tức trì trệ. Bao cắt khẩu, gió bao mắt, cái chỗ này danh tự thật đúng là nhiều. Là, còn có một danh tự. Hàn Tam Lập tại nói tới chỗ này thời điểm, thần sắc rõ ràng trở nên có chút sợ hãi. Đôi mắt ở trong lóe ra một phần cực đoan sợ hãi. Tại mạo hiểm giả trong miệng, gió bao mắt cũng bị gọi là huyết ma mắt. Huyết ma mắt. Dịch Thiên Tinh nghe được cái tên này, hai đạo mày kiếm cũng là nhăn lại. Huyết ma mắt, theo danh tự bên trên xem, lộ ra nhưng cái chỗ này cũng không phải một cái đơn giản chỗ. Là, huyết ma mắt. A Thổ có chút sợ hay nói, ta từng nghe những cái kia mạo hiểm giả đã từng nói qua, cái chỗ này hoàn cảnh vô cùng ác liệt, tràn ngập bạo ngược phong thuộc tính năng lượng. Hơn nữa loại này dây năng lượng lấy cường lực tính ăn mòn, một chút cũng không thể hút vào trong cơ thể. Kinh khủng nhất chính là, nghe nói bên kia còn thường xuyên xuất hiện một loại quỷ dị hiện tượng thiên văn, mà bái kiến phần này hiện tượng thiên văn người không có một cái nào có thể sống sót. Quỷ dị hiện tượng thiên văn. Ân, ta biết ngay những này, những thứ khác ta cũng không phải rất rõ ràng. Hàn Tam Lập nhìn xem Dịch Thiên Tinh, thần sắc ở trong hay vẫn là lộ ra một phần sợ hãi. Bao cắt khẩu, gió bao mắt, huyết ma mắt, ha ha. Có ý tứ. Dịch Thiên Tinh khỏe miệng giơ lên một tia cười khẽ, nhưng là đôi mắt ở trong nhưng lại hiện lên một đạo kiên định địa mục quang. Phách Ngọc, ta nhất định phải đạt được. Chương 93, xuất phát. Huyết ma mắt. Dịch Thiên Tinh thấp giọng đây này lẩm bẩm, khỏe miệng giơ lên vẻ mỉm cười, nhưng là đôi mắt ở chỗ sâu trong nhưng lại hiện lên một phần kiên quyết chi sắc. Dịch Thiên Tinh hiện tại nhớ rõ vô danh tại không gian sụp đổ thời điểm nói câu nói kia, nếu như hồn giới ở trong Phách Ngọc không đủ, như vậy tiểu đi báo cắt khẩu tìm kiếm. Nếu như vẫn tồn tại phách ngọc, như vậy chỉ có chỗ đó mới có được. Hấp thu qua một khối phách ngọc Dịch Thiên Tinh minh bạch, cái này phách ngọc đối với linh hồn hiệu dụng là kinh khủng cỡ nào, mà kiếm người tu luyện, trọng yếu nhất cùng mấu chốt liền là linh hồn, nhưng là linh hồn tu luyện hạng gì gian nan, một khi nóng vội sẽ tổn thương linh hồn bổn nguyên, mà linh hồn bổn nguyên bị thương đối với kiếm người mà nói không khác là có tính chất hủy diệt đả kích, rất có thể lại để cho bọn hắn vĩnh viễn dừng bước tại là một loại cảnh giới. Mà hôm nay Yến thập tam năm người thiếu sót nhất hoàn toàn tiểu là linh hồn chi lực, có thể nói, nếu như linh hồn chi lực đạt được tăng lên, năm người tốc độ tu luyện tuyệt đối sẽ tăng nhiều, bởi vậy, cái này phách ngọc đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, phải cũng nhất định đạt được. Tam Lập, ngươi đi triệu tập mọi người tới, tiểu nói ta có chuyện muốn nói. Một lát thiên tinh về sau, Dịch Thiên Tinh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đối với Hàn Tam Lập nói ra, cảm xúc một mảnh bình tĩnh. Ách, tốt. Hàn Tam Lập nghe được Dịch Thiên Tinh về sau, lập tức hướng về sau lưng chạy tới. Thiếu gia. Mục Minh nhìn vẻ mặt bình tĩnh Dịch Thiên Tinh, nhẹ giọng kêu to đến. Minh ca, bất kể là gió bão mắt hay vẫn là huyết ma mắt, ta nhất định phải đi. Tại Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh sát bên người mà qua thời điểm, Dịch Thiên Tinh thản nhiên nói, nhưng là tại đây phần lời nói ở trong nhưng lại bao hàm lấy vô cùng kiên quyết. Phong nhỏ ở trong, cũng không lâu lắm, Liễu Nguyên Lâm cùng Dịch Thiên Thủ là được chạy đến, lập tức là vẻ mặt lạnh như băng Yến Thập Tam, kế tiếp, A Thổ, Hàn Chí Đức, còn có Bạch Phong năm người đều là liên tiếp đến, lập tức nho nhỏ trong phòng là được đầy ấp người. Nhị đệ, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì hả? Trong mọi người, tính cách nhất hoạt bát Liễu Nguyên Lâm chứng kiến mọi người đến đông đủ, lập tức tiếng cười mà hỏi, hiện ra nước lam sắc quang mang hai con ngươi chớp động lên một phần dí dỏm. Hàn Đại Thúc, ngươi bây giờ tổn thương thế nào? Dịch Thiên Tinh cũng không có trả lời ngay Liễu Nguyên Lâm, mà là hướng một bên Hàn Chí Đức hỏi, khoe miệng mang theo một phần lạnh nhạt mỉm cười. Ngươi cho ta cái kia tím địa cam la hiệu quả so với ta trong tưởng tượng còn tốt hơn, tuy nhiên đời này ta là nhất định vô duyên kiếm thánh cảnh rồi, nhưng là có lẽ có 7-8 phần năm chắc có thể khôi phục đến thất tinh kiếm đế thực lực. Hàn Chí Đức nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là mang theo một phần nhạt cười nói, đôi mắt ở trong vốn là cái kia phần ảm đạm sớm đã hễ quét là sạch. Hàn Chí Đức tại bị thương trước là được một gã thất tinh kiếm đế, nhưng là dù sao bị thương năm mấy thái quá mức đã lâu, coi như là tím địa cam la cũng thì không cách nào triệt để trị hết, khí huyết bị hao tổn, hắn đời này nhất định là không cách nào đạt tới kiếm thánh chi cảnh. Nhưng là đối với Hàn Chí Đức mà nói, đây hết thể cũng sớm đã thấy ra, hôm nay với hắn mà. Nói, A Thổ mới được là hết thể, chính như hắn nói, chỉ cần bỏ thần vẫn còn, như vậy hắn địa hoàng nhất mạch tiểu còn có hy vọng. Nhị ca. Ngươi cho tam thúc vật kia, ta còn không có tạ ơn ngươi đây này. Ngồi ở Hàn Chí Đức bên người A Thổ khờ vừa cười vừa nói, hôm nay A Thổ bởi vì hồn kiếm phá phong mà ra, vốn là tiểu thập phần khủng bố thân cao càng là đạt đến kinh người 2m4, cả người quang làm tại đâu đó tựa như một ngọn núi đồng dạng, toàn thân càng là lộ ra một phần nhàn nhạt tường hòa khí tức. Ha ha! Chứng kiến A Thổ, Dịch Thiên Tinh cũng là mỉm cười. Kỳ thật, lần này tìm mọi người đến, là muốn cùng mọi người nói một việc. Dịch Thiên Tinh nhìn chung quanh mọi người về sau, thấp giọng nói. Ta mấy ngày nay, có lẽ sẽ rời đi mà lại mạt một thời gian ngắn. Ly khai, thật tốt quá, ha ha, suốt ngày nghẹn ở chỗ này, đều nhanh buồn bực chết rồi, nhị đệ, chúng ta đi ở đâu? Dịch Thiên Tinh lời của còn không rơi xuống, Liễu Nguyên Lâm là được cực kỳ hưng phấn hoan hô nói. Tỷ. Một bên Dịch Thiên Thủ có chút bất đắc dĩ hô, mà Liễu Nguyên Lâm thì là dí dỏm thẻ lưỡi. Về chuyện này, cũng là ta tìm nguyên nhân của các ngươi. Trong các ngươi, ai biết đi gió báo mắt như thế nào đi? Dịch Thiên Tinh nhìn xem tất cả mọi người, nhẹ giọng mà hỏi. Gió báo mắt, đại nhân, ngươi muốn đi gió báo mắt? Dịch Thiên Tinh lời của vừa mới rơi xuống, một bên đứng vững Phan Thiên Canh liền là có chút khiếp sợ nói. Ân, xem ra, ngươi nên biết rồi. Đại nhân, ngươi có biết hay không gió báo mắt còn có một danh tự? Phan Thiên Canh cũng không có lập tức trả lời Dịch Thiên Tinh lời mà nói, mà là có chút khẩn trương hỏi. Huyết ma mắt, thật không? Dịch Thiên Tinh nhìn xem Phan Thiên Canh, như trước bình tĩnh nói, cảm xúc không có chút nào thay đổi. Huyết ma mắt, giống như rất khủng bố bộ dạng. Liễu Nguyên Lâm thấp giọng nỉ non nói. Phan Thiên Canh, ta chỉ hỏi ngươi, có biết hay không như thế nào đi gió ba mắt? Dịch Thiên Tinh hai con ngươi đã rơi vào Phan Thiên Canh trên người, thập phần bình tĩnh nói, nhưng là đôi mắt ở trong nhưng lại hiện lên một đạo nhàn nhạt tử sắc quang trong mặt, một cổ lăng nhưng đích uy thế theo trong cơ thể của hắn giật tán mà ra. Vậy mà trong lúc nhất thời lại để cho Phan Thiên Canh sửng sờ ở này bên cạnh, muốn mở miệng nhưng là cuối cùng nhất hay vẫn là không thể nói ra. Ta biết rõ, đại nhân. Phan Thiên Canh thấp giọng nói. Ngay tại vừa rồi, không biết vì cái gì, rõ ràng hắn muốn mở miệng, thế nhưng mà tại Dịch Thiên Tinh nhìn chăm chú phía dưới, vậy mà ngạnh xanh xanh đã ngừng lại, gió bao mắt ở vào liệt dương mạc đông bắc, nếu như từ bên này xuất phát, toàn lực buôn tập phía dưới, có lẽ trong vòng một tháng có thể đổi tới. Một tháng sau. Dịch Thiên Tinh thấp giọng nói, hôm nay cách bọn họ tiến vào hôm nay vứt bỏ Hoa Nguyên đã gần đến đi qua tiếp cận 2 năm thời gian, mà quay về chỉnh hết thể thuận lợi lời mà nói, cũng ít nhất cần 8 tháng thời gian, cho nên, ước hẹn 3 năm, đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, chỉ còn lại có không đến nửa năm. Tốt, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai sẽ xuất phát. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Phan Thiên Canh nói ra, đợi một chút, nhị đệ, ta cũng muốn đi. Đúng lúc này, Liễu Nguyên Lâm nhưng lại lớn tiếng nói, hai con ngươi chăm chú địa chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh. Ta nói rồi không cho ngươi đi sao? Dịch Thiên Tinh nhìn xem Liễu Nguyên Lâm, lập tức một tiếng khẽ cười nói, lúc này đây, chúng ta 6 người cùng đi. Về phần tại đây, tiểu xin nhờ Hàn Đại Thúc rồi. Tốt. Hàn Chí Đức khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói. Tốt, đã như vậy, tất cả mọi người chuẩn bị một chút ta. Dịch Thiên Tinh đem ánh mắt đã rơi vào Yến Thập Tam Năm trên thân người, nhẹ giọng nói. Mà ngoại trừ hưng phấn Liêu Nguyên Lâm bên ngoài, mấy người còn lại đều là khẽ gật đầu. Sáng sớm hôm sau, Dịch Thiên Tinh một chuyến 7 người là được đã đi ra mà lại mặt thành, hướng về đông bắc phương hướng mà đi. 7 người đều là bình thường mạo hiểm giả cách ăn mặc, cũng không có khiến cho những người khác chú ý, dù sao mỗi ngày lui tới tại cái này mà lại mặt thành mạo hiểm giả quá nhiều, không có người sẽ để ý Dịch Thiên Tinh 7 người. Nhưng là, ngay tại Dịch Thiên độ sáng tinh thể người vừa rời đi mà lại mặt thời điểm, một đạo thân ảnh nhưng lại chậm rãi theo mà lại mặt thành bên cạnh lách mình mà ra, già nua đôi mắt ở trong gắt gao chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh 7 người bóng lưng, khóe miệng có chút dơ lên một tia đường cong. Chúc các ngươi một đường thuận phong. Người nọ một tiếng cười khẽ, đồng thời một chỉ hình thể nhỏ gầy nhẹ nhàng điệu bắt đầu từ trong ngực của hắn bay ra, đập cánh hướng về phương xa bay đi. Người này, không phải người khác, thình lình tựu là Trương Lão Tam, thì ra là Thiên Vong Huyền Một. Chương 94, Thần Bí Hiện Tượng Thiên Văn. Liệt Dương Mạc chính là thiên bức bỏ hoang nguyên ở trong diện tích lớn nhất một khối khu vực, hơn nữa Liệt Dương Mạc nội ở trong, kinh khủng nhất cũng không phải ma thú cùng người, mà là cái kia thay đổi liên tục thì khí trời, cuồng phong, mưa to, sấm sét, sương mù vân vân và vân vân, vô luận là cái gì thời tiết, đều có thể tại trong nháy mắt xuất hiện, coi như là kinh nghiệm rất phong phú nhất mạo hiểm giả cũng không có khả năng dự đoán tại sau một khắc đến tột cùng sẽ là cái gì thời tiết. Dùng thay đổi trong nháy mắt để hình dung cái này Liệt Dương Mạc thì khí trời có thể nói không chút nào quá đáng. Giờ phút này, tại đây quần cuộn bụi màu vàng bên trong, một ít đoàn người ảnh chính dùng một loại cực kỳ vững vàng tốc độ về phía trước buôn tập, 7 người thuần một sắc toàn thân bị rộng thùng thình trường bào áo choàng bao vây, dùng cái này đến chống cự cái này mang tất cả bụi màu vàng, 7 người đều cưỡi một đầu thân thể thập phần khỏe mạnh sa đà thú, tốc độ tuy nhiên không khoái, nhưng lại cực kỳ vững vàng, không ngừng tại đầy trời bụi màu vàng trong đi về phía trước. 7 người này tự nhiên là theo mà lại mặt thành xuất phát tiến về trước gió bào mắt Dịch Thiên độ sáng tinh thể người. Lúc này đây, ngoại trừ Dịch Thiên Tinh bên ngoài, còn lại 6 người theo thứ tự là Yến Thập Tam, Mục Minh, Liễu Nguyên Lâm, Dịch Thiên Thủ cùng Á Thổ. Dẫn đường cái kia người dĩ nhiên là Phan Thiên Canh. Về phần 7 người Sa Đà Thú chính là cái này Liệt Dương Mạc ở trong lý tưởng nhất tọa kỵ. Sa Đà Thú, thổ thuộc tính cấp 2 cao cấp ma thú, thực lực của bản thân có lẽ cũng không cường đại. Tại giai vị bên trên gần kề tương đương với đẳng cấp cao kiếm sư, hơn nữa sa đà thú tốc độ cũng không khoái, nhưng là sa đà thú sức chịu đựng nhưng lại cực kỳ xuất sắc, chỉ cần lại để cho hắn ăn no dừng lại, một chầu là có thể chống đỡ bên trên M. Ươi ngay nửa tháng, hơn nữa đối với cái này Liệt Dương Mạc đặc biệt địa hình cũng là cực kỳ thích ứng, dù sao Liệt Dương Mạc không giống với Tinh Các Nguyên, thổ địa dị thường suốt, coi như là mã loài ma thú cũng không có khả năng tại đây Liệt Dương Mạc chạy nhanh. Phan Đại Ca, theo như chiếu tốc độ như vậy, chúng ta còn phải đi bao lâu? Mục Minh ngẩng đầu, dùng tay vật che chắn lấy bay múa bụi màu vàng, lông mày cau lại, hướng về phía trước Phan Thiên Canh hỏi. Theo mà lại mặt thành xuất phát đến bây giờ, một chuyến 7 người đã đi rồi gần 10 ngày. Mục công tử, theo như cứ như vậy từ tốc độ, chúng ta có lẽ còn muốn không sai biệt lắm đi đến 17-18 thiên tài có thể, thì tới, hơn nữa cái này hay vẫn là đang suy nghĩ đến thời tiết bình thường dưới tình huống. Phan Thiên Canh cũng là nhẹ giọng nói, ngôn ngữ tầm đó có chút khách khí. Đoạn thời gian này ở chung lại để cho Phan Thiên Canh biết rõ, cái này 6 cái nhìn về phía trên vừa mới 20 xuất đầu thanh niên lại là có thêm khủng bố thiên phú, hơn nữa chiến đấu chân chính lực vượt xa bọn hắn chỗ biểu hiện ra ngoài giai vị. Phan Thiên Canh minh bạch, mặc dù mình tại trên thực lực cao cho bọn hắn, nhưng đây cũng là tạm thời mà thôi, cho nên, ngôn ngữ tầm đó đối với Mục Minh 5 người cũng là có chút khách khí. A, còn muốn 17-18 trời ạ. Nghe được Phan Thiên Canh trả lời, Liễu Nguyên Lâm lập tức một tiếng thét lên, trên mặt tràn ngập buồn khổ chi sắc, như nguyệt giống như lông mày càng là phảng phất hoàn toàn vặn lại với nhau. Tỷ, lúc trước thế nhưng mà ngươi cái thứ nhất lá hét muốn đi ra đấy. Tại Liễu Nguyên Lâm một bên Dịch Thiên Thủ cũng là nhẹ vừa cười vừa nói. Ta nào biết được cái thời tiết mắc toi này khó như vậy qua, suốt ngày ăn hết cắt vàng rồi, sớm biết như vậy không đi ra rồi. Liễu Nguyên Lâm bĩu môi nói ra, đồng thời nắm thật chặt trên người áo choàng, đem thân thể của nàng hoàn toàn núp ở bên trong. Thiên Canh, cái này gió bao mắt người hiểu được bao nhiêu. Ở này là, cùng Phan Thiên Canh cũng cơi phía trước nhất Dịch Thiên Tinh nhưng lại thản nhiên nói, rộng thùng thình áo choàng che giấu phía dưới, thâm thúy đôi mắt ở trong tràn đầy một phần bình tĩnh, không chút nào vi khí trời thế mà thay đổi. Dịch Thiên Tinh cũng không phải một cái bảo thủ chi nhân, gió bao mắt tuy nhiên bởi vì phách ngọc tồn tại, hắn nhất định phải đi, nhưng là biết mình biết người vừa rồi bách chiến bách thắng, đối với cái này cái mạo hiểm giả trong miệng huyết ma mắt, Dịch Thiên Tinh hay vẫn là mang theo một phần ngưng trọng, dù sao có thể lưu lại như thế hiển hách hung danh, cái này gió báo mắt hiển nhiên đích thị là một cái hung thần chi địa. Đại nhân, kỳ thật ta đối với cái này gió báo mắt hiểu rõ cũng không nhiều. Nghe được Dịch Thiên Tinh hỏi thăm, Phan Thiên Canh cũng là lập tức cung kính hồi đáp. Nói một chút ngươi cũng biết ta. Dịch Thiên Tinh thập phần đạm mạc nói. Vâng, đại nhân. Phan Thiên Canh có chút sửa sang lại thoáng một phát suy nghĩ, mà còn lại mấy người cũng đều là lập tức yên tĩnh trở lại, mà ngay cả Lạnh Lùng Yến Thập Tam đều là đem ánh mắt chuyển qua Phan Thiên Canh trên người. Gió bao mắt là một khối bình nguyên khu, nhưng là tại đây nhanh bình nguyên khu lên, nhưng lại thường xuyên cuồng phong tàn sát bừa bãi, hơn nữa nghe nói chỗ nào phong không giống với địa phương khác phong, thậm chí tiểu là so về phong thuộc tính kiếm người lưỡi dao gió đều là không kịp nhiều lại để cho, thực lực hơi chút thấp một chút mạo hiểm giả thậm chí tùy thời sẽ có chết nguy hiểm, hơn nữa thường xuyên một cạo tiểu là hơn 10 ngày, thậm chí hơn tháng. Ta càng là nghe nói, gió bao mắt vị trí khu thiên địa linh khí cực kỳ bạo ngược, không chút nào có thể hấp thu, chỉ cần vừa tiến vào trong cơ thể đã bị kinh khủng kia xé rách lực phá hư kinh mạch trong cơ thể, kẻ nhẹ lúc này tàn phế, kẻ nặng bạo thể mà vong. Phan Thiên Canh nói tới chỗ này, thần sắc cũng là trở nên cực kỳ ngưng trọng, cho nên tại gió bao mắt, tốt nhất hay vẫn là thiểu vận dụng trong cơ thể kiếm hồn lực. Ta nghe nói, cái này gió bao mắt giống như còn có một loại cực kỳ quỷ dị hiện tượng thiên văn, điểm ấy ngươi biết không? Dịch Thiên Tinh khẽ gật đầu, tại một lát trầm mặc về sau, hướng Phan Thiên Canh hỏi. Đại nhân, ta không biết. Phan Thiên Canh cũng là khẽ lắc đầu, trên mặt vốn là vẻ mặt ngưng trọng càng thêm đầm đặc, lông mày càng là nhíu chặt, bởi vì, bái kiến cái kia hiện tượng thiên văn người, không ai có thể sống sót. Thật sự không ai sao, có phải hay không là các ngươi không rõ ràng làm à? Dịch Thiên Thù nhìn xem Phan Thiên Canh, nhẹ giọng mà hỏi. Có lẽ à, nhưng là ít nhất theo ta biết, một khi gặp gỡ cái kia thần bí hiện tượng thiên văn, hết thể mọi người sẽ lập tức mất tích, sinh tử không biết, ít nhất đến bây giờ, cho tới bây giờ không ai tại trải qua cái kia hiện tượng thiên văn còn có thể xuất hiện lần nữa. Phan Thiên Canh nhìn xem Dịch Thiên Thủ, cũng là cực kỳ thận trọng nói. Bất quá đại nhân, cái này hiện tượng thiên văn cũng không thông thường, nói như vậy, 10 năm mới sẽ xuất hiện một lần, cho nên cũng tịnh không phải quá dùng lo lắng. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh mấy người vẻ mặt ngưng trọng, Phan Thiên Canh cũng là nhanh nói tiếp, dùng đại nhân thực lực, chỉ cần cẩn thận một điểm. Có lẽ không có vấn đề gì đấy. Xem ra cái này gió bao mắt được xưng là huyết ma mắt, quả nhiên có hắn khủng bố chỗ. Mục Minh nghe được Phan Thiên Canh tự thuật, cũng là ngưng trọng nói. Mặc kệ như thế nào, đã đến gió bao mắt, mọi người hay vẫn là đều cẩn thận một chút. 13. Minh ca, tỷ, nhị đệ, các ngươi bốn người tận lực thiểu ra tay, có chuyện gì ta cùng A Thổ lên trước. Dịch Thiên Tinh nhìn xem mấy người, nhẹ giọng nói. Gió bao mắt thiên địa linh khí không có thể hấp thu. Đối với Yến Thập Tam 14 người như vậy thuần túy kiếm người mà nói cực kỳ bất lợi, dù sao một khi trong cơ thể kiếm hồn lực tiêu hao hầu như không còn, sẽ hoàn toàn lâm vào khốn cảnh. Mà Dịch Thiên Tinh cùng A Thổ Tắc thì là vì kiếm tu võ đạo quan hệ, thân thể cường độ muốn viễn siêu 4 người bọn họ, tại đây gió bao mắt ngược lại có thể chiếm hữu ưu thế, dù sao võ giả cường hãn nhất tiểu là thân thể của bọn hắn, tiểu giống với hôm nay Dịch Thiên Tinh, cho dù không sử dụng trong cơ thể tử tinh bất diệt thể chân nguyên. Thân thể của hắn hoàn toàn bạo phát đi ra sức chiến đấu cũng là không chút nào thấp hơn một gã đỉnh phong kiếm tôn, mà A Thổ tuy nhiên không kịp Dịch Thiên Tinh. Nhưng ít ra cũng có thể đạt tới kiếm tôn chiến lực. Ân. Mục Minh bốn người cũng minh bạch Dịch Thiên Tinh ý tứ, cũng đều là khẽ gật đầu. Chương 95, Tiếng Gió. Tại quần quận bụi màu vàng bên trong, Dịch Thiên Tinh bảy người cứ như vậy thời gian dần qua không ngừng đi về phía trước, tốc độ tuy nhiên không khoái, nhưng trên đường đi cũng là có chút bình tĩnh. Ngẫu nhiên có một lượng đầu ma thú cũng là bị Phan Thiên Canh thoải mái mà giải quyết hết. Hơn nữa trên đường đi, Phan Thiên Canh cũng là không có chút nào che giấu chính mình kiếm đế cảnh kiếm người thân phận, cường đại khí tức một mực quanh quẩn tại quanh thân, bởi vậy ngược lại cũng không có cái gì người đi lên tìm phiền toái. Dù sao thân là kiếm đế cảnh kiếm người, Phan Thiên Canh thực lực tại đây liệt dương mạc coi như là một phương bá chủ tồn tại. Đại nhân, chúng ta có lẽ cách gió bao mắt không xa, nhìn xem tình huống. Đoán chừng lại đi cái cả buổi thời gian là có thể đến gió báo mắt rồi. Tại thứ 27 thiên thời điểm, Phan Thiên Canh nhìn tả hữu hoàn cảnh, cũng là thấp giọng đối với Dịch Thiên Tinh nói ra. Với tư cách dân du cư, đối với chung quanh hoàn cảnh biến hóa là mẫn cảm nhất, hơn nữa gió báo mắt hoàn cảnh chung quanh càng là sâu sắc khác biệt với địa phương khác, tự nhiên là rất dễ dàng là có thể phân biệt nhận ra. A, rốt cục đã tới rồi sao? Liễu Nguyên Lâm nghe được Phan Thiên Canh lập tức như là giải phóng tựa như một hồi tung tăng như chim sẻ. Với tư cách trong mấy người duy nhất nữ tính, Liễu Nguyên Lâm cái này trên đường đi có thể nói cực kỳ không thói quen. Đã đến sao? Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nỉ non nói, thâm thúy hai con ngươi ở trong cũng là đã hiện lên một phần dị sắc. Kỳ thật Dịch Thiên Tinh nhạy cảm linh hồn chi lực cũng là đã nhận ra chung quanh cái kia một kia biến hóa, hắn có thể cảm nhận được một cổ nhàn nhạt âm lãnh khí tức chính từ tiền phương phiêu nhiên như lai. Hơn nữa tại đây phần khí tức ở trong, Dịch Thiên Tinh càng là cảm thụ lớn hơn một cổ cực kỳ quỷ dị năng lượng, tràn ngập bạo ngược lực phá hoại. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, tận lực không nên dùng trong cơ thể kiếm hồn lực, có chuyện gì, ta cùng A Thổ lên trước. Dịch Thiên Tinh nắm thật chặt trên người áo choàng, nhìn xem mấy người nói ra. Ân. Mấy người nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là đều ngưng trọng nhẹ gật đầu, mà ngay cả tốt nhất Động Liễu Nguyên Lâm cũng là không chút nào ngoại lệ. Tốt, ta đi tuốt ở đằng trước, A Thổ ngươi cản phía sau, Thiên Canh, ngươi trung tâm phối hợp tác chiến. Dịch Thiên Tinh nhìn xem A Thổ cùng Phan Thiên Canh, cực kỳ quyết đoán nói. Vâng, đại nhân. Ha ha, ta đã biết, nhị ca. Đi thôi. Dịch Thiên Tinh nhìn về phía trước có chút bầu trời âm trầm, thản nhiên nói. Nhưng là mặc cho ai cũng không có thấy Dịch Thiên mắt sáng bên trong đích cái kia phần ngưng trọng cùng kiên quyết. Phách Ngọc, ta tình thế bắt buộc. Gió bao mắt, cái này mạo hiểm giả trong miệng nổi tiếng hung thần chi địa, càng là có thêm huyết ma mắt khủng bố danh xưng, tại Dịch Thiên Tinh mấy người vừa mới tiếp cận thời điểm, tự là thể hiện ra nó hung hãn. Che khuất bầu trời cuồng phong mang tất cả tới, toàn bộ bình nguyên phía trên càng là một mảnh hoang vu, mà ngay cả nham thạch cũng là không có một khối, toàn bộ không gian lộ ra một phần quỷ dị tĩnh mịch. Đập vào mắt chỗ trông thấy tối đa đúng là cái kia phân bố không đồng đều lành lạnh bạch cốt, tại những này cuồng phong quét phía dưới, lộ ra một phần vô hạn ấm lãnh. Những này có lẽ tiểu là đã chết tại cái này gió bao mắt lưới dao gió phía dưới người A. Dịch Thiên Thủ nhìn xem những này bạch cốt, cũng là cực kỳ ngưng trọng nói. Theo những này bạch cốt đó có thể thấy được, những người này trước khi chết là bực nào thê thảm, bởi vì nhiều như vậy bạch cốt bên trong vậy mà không có một cố là nguyên vẹn, cái kia hình thành lề sách dù cho hiện tại cũng có thể rõ ràng nhìn ra. Dịch Thiên Tinh liếc qua những này bạch cốt, cũng không nói gì thêm, chỉ là thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng, đồng thời chậm rãi khu động lấy sa đà thú đi về phía trước lấy. Gió bao mắt ở trong cắt đất thập phân suốt, dù cho dùng sa đà thú cái kia rộng thùng thình bàn chân, một cước đạp xuống đi cũng là hãm sâu trong đó, hành tẩu thập phần khó khăn. Nhị ca, có muốn hay không ta đem cái này mặt đất trở nên ngạnh một điểm? Chứng kiến tất cả mọi người là như thế, đi tại cuối cùng A Thổ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, lớn tiếng hỏi. Thân là thổ thuộc tính, A Thổ đối với cái này mặt đất điều khiển năng lực cực kỳ xuất sắc, dù sao bỏ thần địa hoàng danh tiếng tuyệt không phải nói bừa. Không cần. Dịch Thiên Tinh có chút trầm ngâm một chút, là được lắc đầu, đồng thời hai con ngươi mang theo một phần nghi hoặc nhìn phía trước. Căn cứ mị cơ nói, Phách Ngọc chính là thiên địa tinh hoa chỗ ngưng kết, thế nhưng mà cái này gió bao mắt hoàn cảnh thấy thế nào như thế nào cũng không muốn là có được có thể ngưng kết Phách Ngọc điều kiện, Dịch Thiên Tinh không khỏi đối với vô danh nói sinh ra một tia hoài nghi. Đại nhân. Ngay tại Dịch Thiên Tinh lâm vào trầm tư thời điểm, Phan Thiên Canh thanh âm nhưng lại rồi đột nhiên vang lên. Đại nhân, phía trước tiểu là gió bao mắt chính thức khu vực chỗ rồi. Ân. Dịch Thiên Tinh khẽ gật đầu, lập tức dẫn đầu về phía trước mà đi, mặc kệ như thế nào, như là đã đến nơi này gió bao mắt, Dịch Thiên Tinh tự nhiên sẽ không dễ dàng lùi bước. Vù vù ngay tại mấy người đi không bao lâu, một cổ quỷ dị âm lãnh khí tức nhưng lại lập tức phiêu đãng mà khai, đồng thời từng tiếng lịch rít gào thanh âm cũng là theo sát tới. Tại đây giống như quỷ mị tiếng vang phía dưới, Dịch Thiên Tinh vậy mà cảm thấy toàn thân run lên. Coi chừng, cái này là gió bao mắt lươi dao gió. Đúng lúc này, Phan Thiên Canh nhưng lại hét lớn một tiếng. Mà cơ hồ là đang cùng Phan Thiên Canh thanh âm vang lên đồng thời, vô số khủng bố thật nhỏ lưỡi dao sắc bén vậy mà chen chúc tới, phô thiên cái địa mà đến, chưa tới gần, tất cả mọi người là được cảm nhận được một cổ vô cùng lăng lệ ác liệt khí tức. Trốn ở xa đà thú sau lưng. Chứng kiến cái này vô số lưỡi dao gió, Dịch Thiên Tinh cũng là quát khẽ một tiếng, đồng thời hai chân tại sa đà thú trên lưng một điểm, cả người lập tức như là một đạo mị ảnh núp ở sa đà thú rộng thùng thình lưng về sau. Mà theo Dịch Thiên Tinh la lên, mỗi người đều là cực kỳ nhanh chóng núp ở sa đà thú sống lưng dưới lưng, dùng cái này để ngăn cản cái kia sắc bén lưỡi dao gió. Thân là thổ thuộc tính ma thú, sa đà thú lực phòng ngự hay vẫn là không tệ, ít nhất những này thật nhỏ lưỡi dao gió thì không cách nào chính thức xúc phạm tới bọn hắn. Phốc phốc. Cơ hồ tiểu là theo sát lấy mọi người động tác, những cái kia đẩy trời tịch cuốn tới khủng bố lưỡi dao gió là được lập tức dày đặc giống như công kích tại sa đà thú trên người, đụng chạm thanh âm liên tiếp, đại khái đã qua một thời gian uống cạn chung trà vừa rồi hoàn toàn thu liễm. Giống như cũng không có gì khủng bố sao. Mang cái này trận gió hoàn toàn thổi tan về sau, Liễu Nguyên Lâm nhìn xem lông tóc không tổn hao gì sa đà thú, không khỏi hiếu kỳ nói đến, đồng thời hướng về Phan Thiên Canh nhìn lại. Liêu tiểu thư, cái này còn gần kể chỉ là vừa mới bắt đầu. càng là tới gần cái này gió bao mắt trung tâm, gió này uy lực lại càng lớn. Nói như vậy, tiến lên 1000m, gió này uy lực tiểu sẽ tăng lên gấp 10 lần. Phan Thiên Canh thấp giọng nói, sắc mặt cũng là thập phần ngưng trọng, hiển nhiên đối với cái này phong cũng là cực kỳ kiêng kỵ. Nghe nói đã từng có một gã kiếm thánh không biết bởi vì nguyên nhân gì, ý đồ xuyên việt cái này gió bao mắt, nhưng là cuối cùng lại vẫn không thể nào đi tới, cho nên đến nay còn không có ai biết cái này gió bao mắt ở trong dĩ nhiên là tình huống như thế nào. Phan Thiên Canh vừa nói vừa hướng về Dịch Thiên Tinh nhìn lại, nhưng là Dịch Thiên Tinh thần sắc nhưng lại như trước một mảnh bình tĩnh, chỉ là thâm thúy đôi mắt ở trong hiện lên một phần ngưng trọng thần sắc. Cẩn thận một chút, gió này không phải đơn giản như vậy. Sau một lát, Dịch Thiên Tinh thấp giọng nói, tại đây phong kinh khủng nhất địa phương không phải lực công kích của nó, mà là thanh âm của nó. Thanh âm. Sau lưng mấy người hiển nhiên bị Dịch Thiên Tinh lời nói sững sờ. Thanh âm, gió này âm thanh chẳng lẽ so phong còn khủng bố? Ân, bởi vì này tiếng gió ở trong ẩn chứa linh hồn công kích, tuy nhiên cực kỳ yếu ớt, nhưng là nếu như một lúc sau, linh hồn của chúng ta chi lực tiểu biết chun chút bị suy yếu, ta muốn đây chính là vì cái gì những này mạo hiểm giả tử vong nguyên nhân thực sự. Chương 96, khủng bố phong. Tiếng gió ẩn chứa linh hồn công kích. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, còn lại mấy người lập tức đều là khẽ giật mình, hiển nhiên đối với Dịch Thiên Tinh đều là vô cùng khiếp sợ. Đại nhân, ngươi xác định? Phan Thiên Canh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, thấp giọng mà hỏi. Dùng hắn kiếm đế cảnh linh hồn chi lực, hắn không có chút nào cảm nhận được bất luận cái gì dị thường. Ân. Dịch Thiên Tinh mày kiếm nhíu chặt, thập phần khẳng định nói. Ngay tại vừa rồi cái kia đạo tiếng gió phía dưới, Dịch Thiên Tinh kinh ngạc phát hiện mình vốn là bình tĩnh linh hồn chi hải vậy mà nổi lên tí tí gọn sóng, hơn nữa một cổ cực kỳ yếu ớt nhưng lại phi thường kỳ dị linh hồn chi lực chậm rãi thẩm thấu tiến vào Dịch Thiên Tinh linh hồn chi hải. Bất quá càng làm cho Dịch Thiên Tinh khiếp sợ chính là, cái này cổ yếu ớt năng lượng vậy mà như là như giỏi trong xương dính bám vào Dịch Thiên Tinh linh hồn chi hải, cũng bắt đầu một chút kẻ thôn vệ linh hồn của hắn chi lực, nếu như không là vì Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực đặc thù, chỉ sợ cũng không sẽ phát hiện điểm này. Xem ra cái này gió bao mắt quả nhiên kỳ dị. Dịch Thiên Tinh nhẹ giọng nói, nếu như ta không có đoán sai, những này mạo hiểm giả chính thức nguyên nhân cái chết cũng không phải bởi vì những cái kia lưới dao gió dày đặc công kích, mà là vì linh hồn chi lực bị tiêu hao hầu như không còn. Cái kia bộ dạng như vậy lời mà nói, há không phải chúng ta cũng không thể đi tới. Mục Minh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, nhẹ giọng nói, nếu như nói gió này âm thanh ẩn chứa linh hồn công kích, như vậy chẳng phải là đại biểu cho bọn hắn cũng không thể xâm nhập cái này gió bao mắt rồi, dù sao linh hồn chi lực công kích dùng bọn hắn thực lực bây giờ căn bản là không cách nào chống cự bao lâu. Ha ha, những người khác tự nhiên là như thế, bất quá, chúng ta không cần. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Mục Minh, nhưng lại trong lúc đó nhẹ giọng cười cười. Nhìn xem Dịch Thiên Tinh cái kia nụ cười tự tin, Mục Minh mấy người đều là có chút khó hiểu, rồi biến mất chờ bọn hắn mở miệng. Dịch Thiên Tinh trên người rồi đột nhiên lập lòe nổi lên một cổ nhàn nhạt màu ngà sữa hào quang, một cổ mờ mịt chi khí càng là theo Dịch Thiên Tinh trong cơ thể phóng thích mà ra, một cổ hoang vu giả nua khí tức càng là lập tức tràn ngập mà mở. Cái này, đây là cái gì khí tức nhưng mà đang ở Dịch Thiên Tinh phóng xuất ra cổ hơi thở này thời điểm, Phan Thiên Canh sắc mặt nhưng lại trong lúc đó biến đổi, thân hình càng là tại trong tích tắc lui về phía sau mấy bước, trên người càng là đã phóng xuất ra thổ thuộc tính màu vàng năng lượng. Giờ phút này Dịch Thiên Tinh phóng xuất ra chính là thuộc về Thiên Giai Hồn Kiếm âm kiếm khí tức, Thiên Giai Hồn Kiếm tại hồn kiếm trong chính là đồng đẳng với đế vương giống như tồn tại, mà Phan Thiên Canh hồn kiếm gần kể chỉ là hoàng giai, cả hai ở giữa chênh lệch có thể nói là ngày đêm khác biệt, hơn nữa Dịch Thiên Tinh linh hồn tinh thuần độ càng là đã vượt qua Phan Thiên Canh, phần này khí tức đối với Phan Thiên Canh ảnh hưởng hoàn toàn có thể tưởng tượng. Thiên kiếm gia, vạn kiếm thần phục, những lời này tuyệt không phải nói ngoa. Mà về phần Mục Minh mấy người dù sao người mang chính là địa giai đỉnh phong hồn kiếm, hơn nữa cùng Dịch Thiên số tử vi chỗ thời gian cũng dài, bởi vậy phần này khí tức đối với bọn hắn ảnh hưởng vẫn có hạn. Cẩn thủ linh hồn bổn nguyên, những thứ khác đều giao cho ta. Dịch Thiên Tinh nhìn xem mấy người, nhẹ giọng nói, đồng thời trên người cái kia màu ngà sữa năng lượng rồi đột nhiên kích động mà ra, lập tức chui vào mỗi người chô mi tâm. Dịch Thiên Tinh linh hồn bổn nguyên chính là thiên giai hồn kiếm, âm dương song kiếm. Bình thường linh hồn chi lực căn bản là không cách nào ăn mòn, có Dịch Thiên Tinh một phần năng lượng thủ vững, gió này âm thanh ở trong linh hồn công kích cũng sẽ bị cắt giảm đến thấp nhất. Đi thôi, bất quá, các ngươi hay vẫn là không muốn vọng động linh hồn chi lực. Dịch Thiên Tinh nhìn xem mấy người nhẹ giọng nói, mà ở Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực nhập vào cơ thể nháy mắt, mấy người lập tức một cổ kỳ dị năng lượng phảng phất một tầng màng mỏng bao trùm linh hồn của mình bổn nguyên, nhất là Liễu Nguyên Lâm cùng Yến Thập Tam. Càng là cảm thấy phần này màu ngà sữa dây năng lượng lấy vô cùng quen thuộc khí tức. Âm thuộc tính, chính là kim, nước hai chủng thuộc tính nguyên thuộc tính. Dịch Thiên Tinh hai con ngươi nhìn về phía trước, chậm rãi thúc giục cái này sa đà thú, mà sa đà thú phảng phất là thập phần sợ hãi Dịch Thiên Tinh trên người phát ra cái kia cổ hơi thở, vậy mà tại toàn thân sợ run, một chuyến bảy người cứ như vậy chậm rãi hướng về gió bao mắt ở chỗ sâu trong đi đến. Vù vù, nhưng mà còn chưa đi ra mấy trăm mét, lại là một hồi khủng bố lệ phong tịch cuốn tới, sắc bén khí tức thậm chí làm cả mặt đất đều là bị cạo mở từng đạo lỗ hổng, hơn nữa gió này nhận uy lực cũng là xa so vừa rồi muốn tới khủng bố, thậm chí đã không thể so với phong thuộc tính kiếm tông công kích như bên trên bao nhiêu. Hư nhìn xem cái này phi tập, kích, mà đến công kích, Dịch Thiên mắt sáng trong cũng là một đạo ánh sáng tím hiện lên, đồng thời bên hông trong lúc đó một đạo xinh đẹp tử sắc quang ảnh lập tức kích động mà ra, vậy mà ở giữa không trung hóa thành vô số bóng kiếm, hoàn toàn đem che ở trước người hắn lệ phong hoàn toàn kích động mà khai, những cái kia lưới dao gió tại còn không có tới gần Dịch Thiên Tinh bóng kiếm là được bị một cổ kỳ dị khí kình cho đẩy ra. Dịch Thiên Tinh mặc dù không có vận dụng linh hồn chi lực, nhưng là trên thân kiếm cái kia phần khí kình lại là đồng dạng tràn ngập cực lớn lực công kích, không kém gì chút nào kiếm tôn giai kiếm người. Nhưng là, theo không ngừng xâm nhập, Dịch Thiên Tinh hai đạo mảy kiếm cũng là hoàn toàn vận lại với nhau, bởi vì những này lưỡi dao gió công kích trở nên càng ngày càng dày đặc, hơn nữa uy lực cũng là càng lúc càng lớn, gần kề nương tựa theo trên thân kiếm cái kia phần khí kình đã bắt đầu chậm rãi không ngăn cản được. Hơn nữa những cái kia sa đà thú trên người cũng là xuất hiện từng đạo rõ ràng vết thương, dù sao lấy sa đà thú khổng lồ như thế hình thể, Dịch Thiên Tinh bóng kiếm căn bản là bao trùm không được to lớn như thế diện tích. Thiếu gia, lại để cho những này sa đà thú ly khai a. Tại xâm nhập nhanh hơn 1000 mễ, M, thời điểm, Mục Minh nhưng lại thấp giọng đối với Dịch Thiên Tinh hô. Giờ phút này, những này sa đà thú khổng lồ hình thể đã hoàn toàn đã trở thành mấy người vương hữu, nếu không thể giúp trợ ngăn cản những này lưỡi dao gió, thậm chí còn ảnh hưởng đến mấy người nhanh nhẹn tính. Tốt. Dịch Thiên Tinh trầm tư sau một lát, cũng là nhanh nói tiếp. Giờ phút này, sau lưng trên người mấy người cũng đều là có đạo đạo vết kiếm, dù sao tuy nhiên mọi người thực lực đều không kém, nhưng là tại không sử dụng kiếm hồn lực dưới tình huống, bọn hắn đối với kiếm ý lĩnh ngộ hiển nhiên còn không có đạt tới Dịch Thiên Tinh trình độ, không cách nào làm đến như Dịch Thiên Tinh như vậy tùy ý tự nhiên, bất quá cũng may cũng đều là một ít bị thương ngoài ra. Đối với mấy người thực lực hoàn toàn không có chút nào ảnh hưởng. Siêu. Siêu. Nhưng mà vào thời khắc này, lại là từng đạo khủng bố lưỡi dao gió tịch cuốn tới, kinh khủng kia thanh âm càng làm cho cả phiến không gian đều là có chỗ vặn mẹo. Cái này một cổ công kích trình độ vậy mà đạt đến tiếp cận kiếm vương giai, tốc độ cực nhanh càng là làm cho người liễu lưới. Nhị ca, ta đến. Nhưng còn lần này, A Thổ nhưng lại lập tức động thân mà ra, cực lớn thân ảnh hoàn toàn chắn tất cả mọi người chính phía trước. Sau lưng trôi này cực lớn huyền vũ kiếm mang theo khủng bố thanh thế phách trảm mà ra, hôm nay trải qua Hàn Chí Đức chỉ điểm, A Thổ kiếm pháp đã không hề giống như lúc trước như vậy chỉ có mấy chiêu, mà là mang theo một phần đại khai đại hợp xu thế, càng là tràn ngập một cổ núi thở biển gầm uy manh thanh thế. Phốc phốc, mà những cái kia lưới dao gió cũng sẽ bị A Thổ cái kia kiếm thật lớn ảnh hoàn toàn chỗ bao phủ, ngẫu nhiên có vài đạo đánh trúng vào A Thổ, lại cũng chỉ là cạo phá y phục của hắn mà thôi. Dùng A Thổ kinh khủng kia lực phòng ngự căn bản là không cần lo lắng hội bị thương. Ấn nhưng mà đang ở đây là, nguyên gốc mặt bình tĩnh Dịch Thiên Tinh thần tình nhưng lại rồi đột nhiên biến đổi, đôi mắt ở chỗ sâu trong một đạo xinh đẹp hào quang màu tím hiện lên, thân ảnh tại lập tức biến thành một đạo tàn ảnh, trong tay tử vi kiếm càng phải như vậy. Bành một tiếng cực lớn nổ thanh âm tại sau một khắc vang vọng, Dịch Thiên Tinh vốn là thân hình càng là tại lập tức lui trở lại, hơn nữa tại Mục Minh bọn người kinh ngạc dưới ánh mắt, trực tiếp hướng lui về phía sau đi 4-5 bước. Phương mới ngưng được thân hình. Không tệ phản ứng lực, đáng tiếc lực lượng yếu đi điểm. Ngay tại Dịch Thiên Tinh bị đánh lui thời điểm, một tiếng thập phần đạm mạc thanh âm nhưng lại ngay sau đó vang lên xem, đồng thời một đạo nhân ảnh càng là chậm rãi từ nơi này quần cuộn bụi màu vàng ở trong bước chậm mà ra. Một thân hắc y, sắc mặt lạnh lùng, sau lưng càng là lưng có một thanh không chút nào kém cỏi hơn A Thổ Huyền Vũ kiếm cực lớn trường kiếm, cả người khí tức càng là dị thường thu liễm, lại để cho người hoàn toàn điều tra không đến hắn sâu cạn. Chương 97, Thiên Ba. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc phía dưới, một đạo nhân ảnh chậm rãi từ nơi này đầy trời quần cuộn bụi màu vàng trong bước chậm mà ra. Một bộ hắc y, thần sắc lạnh lùng, sau lưng lưng có một thanh cùng A Thổ Huyền Vũ kiếm không sai biệt lắm cực lớn thiết kiếm, cả người khí tức cực kỳ quỷ dị, vậy mà lại để cho người chút nào điều tra không đến khí tức của hắn, lạnh như băng hai con ngươi ở trong càng là mang theo một phần tĩnh mịch hào quang nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Phản ứng lực không tệ. Đáng tiếc lực lượng của ngươi yếu đi điểm. Cái kia hắc y nhân nhìn chung quanh thoáng một phát tất cả mọi người, cuối cùng hay vẫn là đem ánh mắt đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người, ngựa khí cực kỳ đạm mạc nói. Dịch Thiên Tinh đồng dạng lạnh lùng nhìn xem người nọ, nhưng là hai tay nhưng lại tại có chút sợ run, mà ngay cả chuôi này Tử Vi Nhuyễn Kiếm cũng là tại có chút run run. Ngay tại vừa rồi, dùng Dịch Thiên Tinh nhạy cảm linh hồn chi lực nhưng lại phát giác được ở đằng kia lưới dao gió ở trong vậy mà cất giấu một đạo cực kỳ ẩn nấp công kích, một khi trúng mục tiêu, chỉ sợ coi như là dùng A Thổ cái kia thân thể cường hãn cũng là sẽ lập tức trọng thương. Bởi vậy Dịch Thiên Tinh trước tiên là được hướng về kia đạo công kích mà đi, nhưng là làm cho Dịch Thiên Tinh thật không ngờ chính là, lực lượng của đối phương cường hãn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, dĩ nhiên là hoàn toàn áp chế Dịch Thiên Tinh, nếu như không là vì Tử Vi Nhuyễn Kiếm tính bền dẻo, chỉ sợ giờ phút này, Dịch Thiên Tinh sớm đã bị thương. Đỉnh Phong Vũ Vương. Dịch Thiên Tinh thâm thúy đôi mắt ở trong rồi đột nhiên hiện lên một đạo quang mang kỳ lạ, lập tức cực kỳ bình tĩnh nói. Dịch Thiên Tinh hôm nay chính là mới vào Trung Giai Vũ Vương. Thuần túy luận lực lượng, coi như là kiếm đế cảnh kiếm người cũng không cách nào dễ dàng như thế địa áp chế cho hắn, chỉ có đều là vũ tu giả đỉnh phong vũ vương mới vừa có loại năng lực này. Ngươi so với ta trong dự tính muốn tới sớm điểm. Trước mắt cái này lạnh lùng nam tử cũng không trả lời Dịch Thiên Tinh vấn đề, ngược lại là hai con ngươi chăm chú địa chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh, chậm rãi nói, đồng thời thân thể cũng là đứng ở mấy người trước người 10m chỗ. Ngươi đến tuột cùng là ai? Dịch Thiên Tinh cũng là run lên trong tay Tử Vi Nhuyễn Kiếm. Trên người một cổ kỳ dị khí tức chậm rãi tán phát ra, đồng thời cũng là từng bước một tiến về phía trước bước đi, mỗi đi một bước, không gian chung quanh đều là một hồi vặn mẹo. Mục dễ dàng, tuy nhiên ta không biết cái này có phải hay không tên của ngươi, đây là ta cùng ngươi lần thứ nhất gặp mặt, tự giới thiệu thoáng một phát, ta kêu Trời Ba. Cái kia Hắc Y Nam Tử thập phần bình thản nói. Thiên Ba. Dịch Thiên Tinh nghe được Hắc Y Nam Tử lời mà nói, lập tức thần sắc ngẩn người, lập tức trong mắt nổ bắn ra một đoàn sáng ngời ánh sáng tím. Bên ngoài thân phía trên càng là hiện ra một vòng nhàn nhạt ánh sáng tím. Chân nguyên phụ thể, vũ hồn chân thân đệ nhị trọng. Không tệ, có thể tại 20 tuổi chi linh đạt tới như thế thực lực, hơn nữa theo ngươi lần trước tại Hoàng Phong Cốc Thiên Hồng Lâu đột phá đến vũ vương giai đến bây giờ, còn chỉ có 2 năm không đến thời gian, ta không thể không nói, thiên phú của ngươi quả nhiên là rất cao minh, coi như là năm đó được xưng là võ tu đệ nhất nhân dương quá, tại ngươi cái này tuổi thời điểm cũng không có ngươi như thế thực lực. Hắc Y Nhân chứng kiến Dịch Thiên Tinh trên người ánh sáng tím về sau, lạnh như băng tĩnh mịch đôi mắt cũng là hơi động một chút. Không, phải nói thực lực của ngươi cũng là như thế. Sát biển quốc chiến, dùng không đến kiếm vương giai tiêu chuẩn, một người song kiếm độc chọn tứ đại mạo hiểm đoàn đoàn trưởng, 4 gã trung giai kiếm đế, chút nào không rơi vào thế hạ phong. Càng là tại Bát Hoang Tỏa Hồn phía dưới, lực chém chết ra tứ trưởng lão Kim Hồ Diệt Thanh kéo dài, Long Kỵ mạo hiểm đoàn đoàn trưởng Long Xé Trời, phá toái hư không mà đi. Ngươi chiến tích đủ để cho ngươi trèo lên đại lộ đỉnh phong cường giả hàng ngũ. Hắc Y Nhân phảng phất là đối với Dịch Thiên Tinh vô cùng rất hiểu rõ, vậy mà thuộc như lòng bàn tay giống như đem Dịch Thiên Tinh cùng nhau đi tới mấy cuộc chiến đấu hoàn toàn không chút nào chênh lệch giảng thuật đi ra, như phảng phất là thân sinh kinh nghiệm. Mà Dịch Thiên Tinh thì là như trước cực kỳ bình tĩnh nhìn trước mắt cái này tự xưng Thiên Ba nam tử, thâm thúy đôi mắt ở trong lại để cho người chút nào phát giác không đến tâm tình của hắn chấn động. Ha ha. Không nghĩ tới các ngươi thiên võng vậy mà đối với ta như thế giải, như vậy xem ra, chỉ sợ cái này sát biển cuộc chiến các ngươi mới được là phía sau màn chủ đạo A, Diệt Thanh kéo dài thật sự là hưởng xương kim hồ, bạch làm không công các ngươi kẻ chết hay. Đại Hắc Y Nhân giảng cho tới khi nào xong thôi, Dịch Thiên Tinh cũng là một tiếng cười khẽ, thản nhiên nói. Thiên Ba, theo danh tự phía trên, Dịch Thiên Tinh là được tại trước tiên đã đoán được lai lịch của hắn, thiên võng. Trong khoảng thời gian này, Dịch Thiên Tinh cũng là theo Hàn Chí Đức nơi đó giải đến, thiên vong cái này cái thế lực cực kỳ thần bí, hơn nữa phạm vi thế lực to lớn vậy mà lại để cho người không thể tưởng tượng. Hàn Chí Đức thậm chí nói cho Dịch Thiên Tinh, theo người buôn bán nhỏ đến quan hiền quý, theo người bình thường đến đỉnh phong kiếm người, cũng có thể có thiên vong người, hơn nữa thiên vong ở trong đẳng cấp cùng hồn kiếm đẳng cấp đồng dạng chia làm thiên địa huyền hoàng, về phần mỗi nhất giai có mấy người tắc thì là căn bản không thể nào biết được. Mà trước mắt cái này Hắc Y Nam tử danh hiệu Thiên Ba, thiên địa huyền hoàng tứ giai trong cao nhất chữ thiên vị người thứ ba. Xem ra, ngươi cũng đoán được lai lịch của ta. Thiên Ba đối với Dịch Thiên Tinh phản ứng phảng phất cũng là tại hắn thanh lý bên trong, thản nhiên nói, kỳ thật, lần trước ta đã ở sát biển ở trong, chỉ có điều ngươi không có phát hiện mà thôi. Vốn lần kia ta nhận thức cho chúng ta có cơ hội gặp mặt, đáng tiếc, chúng ta bỏ lỡ, cho nên lúc này đây tựu biến thành ta sao lần thứ nhất gặp mặt. Bất quá, cũng có thể là một lần cuối cùng gặp mặt. Một lần cuối cùng. Ha ha, không tệ, có lẽ đây thật là một lần cuối cùng gặp mặt. Dịch Thiên mắt sáng trong cũng là hiện lên một đạo ánh sáng tím, nhẹ nói nói. Ta biết rõ thực lực của ngươi không kém, nhưng là ta không nghĩ tới ngươi vậy mà hội đi tới nơi này gió bao mắt, chẳng lẽ ngươi không biết, nơi này là kiếm người phần mộ sao? Thiên Ba nhìn xem Dịch Thiên Tinh, chậm rãi nói ra, đồng thời động tác thập phần bình tĩnh đem sau lưng cái kia chuôi cực lớn trường kiếm rút ra, chỉ phía xa Dịch Thiên Tinh. Ông theo cái này cũng cực lớn hắc kiếm mũi kiếm chỗ chỉ, một cổ kỳ dị không gian chấn động trong lúc đó phóng thích mà ra, tại cổ hơi thở này phía trên, vốn là quét tại toàn bộ không gian kinh khủng kia lưới dao gió vậy mà giống như băng tuyết tan rã giống như biến mất. Kiếm ý. Dịch Thiên Tinh kinh ngạc nhìn lên trời ba, thấp giọng nói. Cổ hơi thở này chấn động, Dịch Thiên Tinh quen thuộc nhất bất quá, đúng là kiếm ý chỉ mới có đích khí tức chấn động, nói cách khác, trước mắt cái này Thiên Ba thỉnh lình cũng đã lĩnh ngộ đã đến kiếm ý. Thiếu gia. Đồng dạng cảm nhận được cổ hơi thở này chấn động Mục Minh lập tức nhẹ giọng nói, trên người càng là phát ra một tia màu xanh hào quang, một cổ thấm vào ruột gan cỏ cây mùi thơm ngát cũng là chậm rãi phong thích mà ra, mà mấy người còn lại trên người cũng là đồng dạng phát ra riêng phần mình chuyên trúc vầng sáng. Minh ca, ta đến đây đi. Tại đây đối với các ngươi cực kỳ bất lợi, hơn nữa Thiên Võng làm việc tuyệt đối không phải như thế khinh suất, các ngươi tạm thời không nên động thủ. Dịch Thiên Tinh đáp ở dân chăn nuôi cái bả vai, khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói. Thiếu gia, A Thổ, ngươi chú ý một chút. Dịch Thiên Tinh có chút phủi liếc A Thổ, đồng thời từng bước một hướng lên trời ba mà đi. Ông Dịch Thiên Tinh trên tay hồn giới lóe lên, lập tức một thanh đồng dạng vô cùng cực lớn hắc kiếm long lánh mà ra, cùng mảnh khảnh tử vi nhuyễn kiếm lẫn nhau hô ứng. Chiến. Song kiếm nơi tay, Dịch Thiên Tinh khí tức trên thân cũng là rồi đột nhiên biến đổi, một cổ lăng nhưng đích khí thế phóng lên trời. Khói thuốc súng, tràn ngập. Chương 98, kiếm ý xuống tới. Chiến. Dịch Thiên Tinh hai con ngươi ở trong rồi đột nhiên phát ra vô cùng đậm đặc chiến ý, mãnh liệt khí tức lập tức phún dũng mà ra, trong tay hai thanh kiếm càng là phát ra từng tiếng to rõ kiếm minh thanh âm. Cái này hai thanh kiếm đều là Dịch Thiên Tinh chưa từng tên hồn giới ở trong đoạt được, hết sức nhỏ dị thường tử vi nhuyễn kiếm tất nhiên là không cần đề, mà chuôi này khoan hậu dị thường cực lớn hắc kiếm tắc thì gọi là vô phong kiếm. Kiếm như kỳ danh, vô phong, cả chuôi kiếm giao hai lưỡi không có chút nào mũi kiếm. Ông tại từng tiếng kiếm trong tiếng huýt gió, Dịch Thiên Tinh dưới chân lập tức một hồi phát lực, cường đại chấn triệt lực làm cả mặt đất cắt đá hoàn toàn kích động mà khai, đồng thời trong tay song kiếm lập tức một kiếm phách chạm mà ra, khủng bố không khí bạo liệt thanh âm ngay sau đó vang lên. Vũ Vương chiêu bài kỹ năng, không gian bạo liệt. Ông nhưng mà cơ hồ ngay tại Dịch Thiên Tinh song kiếm gào thét mà ra đồng thời, Thiên Tam thủ bên trong đích rộng thùng thình cự kiếm cũng là một kiếm phách chạm mà ra, một đạo đồng dạng không khí bạo liệt thanh âm vang vọng, không gian bạo liệt. Bang bang lưỡng đạo vô hình vô ảnh năng lượng tại trong khoảnh khắc đụng vào nhau, sinh ra một cổ cực lớn năng lượng trùng kích, toàn bộ không gian ở trong không khí càng là như là bị rút sạch. Không gian bạo liệt, đem không gian ở trong khí thể tại trong nháy mắt áp súc, tại trong chốc lát sinh ra cường đại trùng kích lực, nghe nói tu luyện đến cực hạn, càng là có thể phá vỡ không gian. Hai đạo nhân ảnh tại sau một khắc kịch liệt xông đụng vào nhau, một tiếng cực lớn va chạm thanh âm lập tức vang lên. Dịch Thiên Tinh vô phong kiếm cùng Thiên Ba cự kiếm kim thiết vang lên thanh âm càng làm cho chung quanh vốn là cái kia chói hai tiếng gió tại trong khoảnh khắc bị dìm ngập. Siêu, siêu. Dịch Thiên Tinh nhìn xem gần trong gang tấc Thiên Ba, trong mắt hiện lên một đạo vô cùng lăng lệ ác liệt ánh mắt, còn lại Tử Vi kiếm lập tức dùng một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp về phía trước đâm ra, màu tím bóng kiếm càng là tại trong khoảnh khắc đem Thiên Ba bao trùm. Dịch Thiên Tinh hôm nay âm dương quyết xem như đã đạt tới tiểu thành chi cảnh, tuy nhiên khoảng cách kiếm tùy tâm đến tâm tùy ý động cảnh giới như trước còn cách một đoạn, nhưng là đối với kiếm khống chế đã đạt đến một loại cực kỳ trình độ khủng bố, nhất là tại lập tức xuất kiếm tốc độ càng là nhanh đến cực hạn, phảng phất là một đạo quang mang vạch phá bầu trời. Len ken ngay tại Dịch Thiên Tinh tử vi nhuyễn kiếm đâm ra nháy mắt, Thiên Ba trên người nhưng lại rồi đột nhiên lập lòe nổi lên một cổ nhàn nhạt lam sắc quang mang, đồng thời một tầng kỳ dị chiến giáp phảng phất từ Thiên Ba làn ra ở trong hiện hiện mà ra, Dịch Thiên Tinh kinh khủng kia công kích lại là căn bản phá không khai đạo này xanh thảm sắc hào quang. Thậm chí liền rung động đều là không có nổi lên. Chẳng cơ hồ là tại Dịch Thiên Tinh bóng kiếm lập lòe lập tức, Thiên Ba nhưng lại quát khẽ một tiếng, trong tay cái kia rộng thùng thình cự kiếm dùng một loại cực kỳ quỷ dị góc độ, phảng phất là đã vượt qua không gian hướng về Dịch Thiên Tinh chỗ ngực đâm tới. Hừ, đáng tiếc. Chứng kiến đạo kia gần ngay trước mắt hào quang, Dịch Thiên Tinh khỏe miệng lại hơi hơi giơ lên một tia cười lạnh, đồng thời thân thể vậy mà phảng phất trở nên mềm mại không xương, cả người huyền diệu khó giải thích tránh thoát đạo này bóng kiếm. Đồng thời hai tay vô phong kiếm cùng tử vi kiếm càng là như là mị ảnh quấn lên trời bên trên thân thể, trầm trọng vô phong kiếm từ trên xuống dưới, sắc bén tử vi kiếm theo trái đến phải, song kiếm hiện lên một cái thập tự hình hướng lên trời ba chém. Tới, tử tinh bất diệt thể, cường hạn nhất địa phương cũng không phải lực lượng của nó, mà là hắn mềm dẻo độ, tu tập tử tinh bất diệt thể thời gian càng dài, Dịch Thiên Tinh lại càng có thể phát giác được thân thể của mình không hề giống mặt khác vũ tu giả như vậy cứng ngắc, ngược lại trở nên cực kỳ mềm dẻo, cả người cân đối tính hòa bình nhất định tính càng là viễn siêu cùng giai vũ vương. Hồn giáp, hiện. Nhìn xem cái kia đến thập tự trảm, thiên ba thần sắc nhưng lại một mảnh bình tĩnh, đồng thời trên người vốn là lập lòe xanh thảm ánh sáng màu càng là một hồi lưu động, cuối cùng vậy mà tại trên người của hắn ngưng kết thành một kiện như là như thực chất rực rỡ tươi đẹp chiến giáp. Bang bang tại một tiếng kịch liệt vang vọng trong tiếng, hai người thân ảnh lập tức bạo lui, chỉ không nhiều lắm dịch thiên tinh nhưng lại so về thiên ba muốn nhiều lui 3-4 bước phương mới ngưng được thân hình. Hồn giáp, chính là vũ vương cường hãn nhất phòng ngự kỹ năng, coi như là đẳng cấp cao kiếm đế cũng là rất khó phá vỡ phòng ngự của hắn, dù sao võ giả so về kiếm người tuy nhiên khuyết thiếu lực công kích cùng cường đại kiếm hồn kỹ, nhưng lại là so kiếm người có được lấy càng thêm cường hoành thân thể. Người quả nhiên rất cường, thiên ba, ta hiện tại thực rất hiếu kỳ. Xếp hạng ngươi thượng diện thiên 2 cùng thiên 1 lại đến tột cùng có thể đạt tới trình độ nào. Dịch thiên tinh hai con ngươi nhìn lên trời ba, cực kỳ bình tĩnh nói. Chiến thắng ta, ngươi là có thể nhìn thấy. Thiên ba cũng là lạnh lùng nói, tại đã trải qua như thế chiến đấu kịch liệt về sau, cả người khí tức vậy mà hoàn toàn không có hỗn loạn. Như ngươi mong muốn. Dịch thiên tinh vốn là bình thản thanh âm nhưng lại tại trong nháy mắt trở nên cực kỳ sảng rộng, đồng thời tay phải ở trong tử vi kiếm nhưng lại một hồi kiếm minh, một kiếm chém ra. Mà tay trái vô phong kiếm cũng là đồng dạng một kiếm chém ra, hai đạo kiếm quang luân chuyển giống như kêu to, khi thì cao vút, khi thì trầm thấp. Âm dương quyết, xe trời, lưu phong. Kiếm ý sao, đáng tiếc, ta cũng sẽ biết. Thiên ba cảm nhận được kiếm ý chỉ mới có đích khí tức chấn động, vốn là bình tĩnh đôi mắt ở trong cũng là nổi lên một tia ngưng trọng, trong tay hắc kiếm đồng dạng một kiếm chém ra, một tiếng mang theo đồng dạng khí tức chấn động bóng kiếm bắn ra. Thật sao, thế nhưng mà chẳng lẽ ngươi không biết? Kiếm ý cùng kiếm ý cũng là có khác nhau sao? Dịch thiên tinh nhìn lên trời ba, khoe miệng nhưng lại dương lên một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười, đồng thời cả người thân ảnh tại trong một sát na như là biến thành một đạo mị ảnh, phiêu đáng tại cái không gian này ở trong, coi như là gió bao mắt ở trong cái kia gào thét khủng bố lưỡi dao gió cũng là bị dịch thiên tinh đơn giản địa né tránh. Thân pháp, sương mù ảnh. Phá ở này là, dịch thiên tinh nhưng lại rồi đột nhiên quát khẽ một tiếng, mà theo dịch thiên tinh thanh âm đàm thoại. Cái kia vốn là gào thét mà đi hai đạo kiếm ý xé trời cùng lưu phong nhưng lại tại trong nháy mắt nổ mà khai, biến thành từng đạo thật nhỏ kiếm ý chạy như bay mà đi, tại trong khoảnh khắc đem thiên ba cái kia đạo kiếm ý hoàn toàn xuyên thấu, tăng dã. Kiếm ý, điệp ra. Theo cái này hai đạo bóng kiếm nổ, dịch thiên tinh vốn là màu đen hai cái đồng tử nhưng lại tại trong tích tắc biến thành thuần túy màu tím, chỗ mi tâm càng là một hồi nhảy lên. Siêu. Siêu. Chỉ thấy theo dịch thiên tinh chỗ mi tâm kịch liệt nhảy lên. Cái kia đem thiên ba kiếm ý tan rã về sau cái kia đạo đạo thật nhỏ kiếm ý nhưng lại tại tất cả mọi người vô cùng chấn triệt dưới ánh mắt, lần nữa ngưng tụ, cuối cùng biến thành một đạo hơi nhỏ hơn số một kiếm ý xé trời cùng kiếm ý lưu phong hướng lên trời ba gào thét mà đi. Cái này, điều này sao có thể, điều đó không có khả năng. Chứng kiến phần này biến hóa, cho dù là một mực trầm tĩnh như nước thiên ba cũng là lớn tiếng hô gào thét đến, kiếm ý nổ về sau lần nữa ngưng tụ, cái này tại thiên ba xem ra hoàn toàn là không thể nào đạt tới sự tình. Ta nói, kiếm ý cùng kiếm ý tầm đó, cũng là có khác nhau đấy. Dịch thiên tinh khỏe miệng giơ lên một tia cười lạnh, đồng thời vốn là phiêu giật thân ảnh khoảng cách thiên ba cũng chỉ có không đến 5 mét khoảng cách. Từ khi dịch thiên tinh linh hồn phát sinh lột xác về sau, dịch thiên tinh phát hiện, hắn đối với kiếm ý khống chế càng là đã nhận được trên phạm vi lớn tăng lên, thậm chí có thể tại một khoảng cách ở trong thông qua linh hồn chi lực khống chế đã phóng xuất ra đi kiếm ý công kích. Bất quá, công kích như vậy thập phần khó có thể khống chế, coi như là dịch thiên tinh. Hiện tại cũng chỉ có thể khống chế âm dương quyết thức thứ nhất xé trời cùng thức thứ hai lưu phong. Chết đi dịch thiên tinh nhìn lên trời ba, trong mắt một đạo ánh sáng âm u hiện lên, trong tay song kiếm lập tức một hồi chiến minh, khủng bố kiếm rít thanh âm làm cả không gian đều tại trong khoảnh khắc vỡ vụn mà mở. Âm dương quyết thức thứ năm, một kiếm luân hồi. Của ngươi phát triển quá kinh khủng. Nhưng mà đang ở cái này thời điểm mấu chốt, thiên ba nhưng lại mang theo phức tạp thần sắc nhìn xem dịch thiên tinh, khẽ khẽ thở dài. Trên người vốn là khí tức đều là trong lúc đó biến đổi, mà cảm nhận được cổ hơi thở này, dịch thiên tinh hai con ngươi nhưng lại rồi đột nhiên một hồi co rút lại. Chương 99, song tu người. Ai, của ngươi phát triển tốc độ thật là quá kinh khủng, nếu như cho ngươi thêm một chút thời gian, ta thật sự rất khó tưởng tượng, ngươi sẽ trở thành vừa được loại trình độ nào. Chứng kiến cái kia mang theo khủng bố khí thế kiếm ý công kích, thiên ba lại là khe khẽ thở dài, vốn là bình tĩnh đôi mắt ở chỗ sâu trong càng là có thêm một phần vô cùng tán thưởng. Có thể lĩnh ngộ đến kiếm ý, thiên ba tư chất tất nhiên là không cần nhiều hỏi, nhưng là đem kiếm ý phân liệt, cái này hoàn toàn tiểu vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, huống chi còn muốn làm phân liệt kiếm ý lần nữa dung hợp, cuối cùng muốn đạt tới như thế nào một cái khống chế, thiên ba không được biết, nhưng ít ra tiểu thiên ba biết hiểu, đại lục to lớn, không người có thể làm được điểm ấy. Bất quá, quang là như thế này, hay vẫn là giết không được ta đấy. Thiên ba nhìn xem Dịch Thiên Tinh, vốn là lạnh lùng thần sắc nhưng lại rồi đột nhiên ra phát ra một đạo nụ cười quỷ dị, đồng thời quanh thân vốn là khí tức nhưng lại trong chốc lát trở nên sắc bén, một cổ vô hình sắc bén chi khí tùy ý kích động, mà cảm nhận được phần này khí tức, Dịch Thiên Tinh hai cái đồng tử nhưng lại lập tức một hồi co rút lại, trên mặt càng là tràn ngập vẻ khiếp sợ. Dạ ma, phái. Thiên ba trở tay đem cái kia rộng thùng thình cự kiếm đâm vào sau lưng, đồng thời ngón tay về phía trước điểm nhẹ, thản nhiên nói. Mà theo thiên ba tiếng nói rơi xuống, một đạo màu đen kiếm hình hư ảnh nhưng lại lập tức từ phía trên ba sau lưng kích xạ mà ra, đồng thời một cổ cực kỳ lạnh như băng khí tức cũng là lập tức tràn ngập. Bay một tiếng cũng không thanh âm vang dội tại sau một khắc nhưng lại đưa tới tất cả mọi người chú ý, Dịch Thiên Tinh kiếm ý xé trời cùng Lưu Phong bị một cổ cực kỳ tinh thuần kiếm cương tại trong khoảnh khắc nát bấy, đồng thời cái kia lóe ra băng lam sắc quang mang kiếm quang nhưng lại như trước hướng về Dịch Thiên Tinh mà đi, quang ảnh những nơi đi qua, độ ấm chợt hạ xuống, phảng phất có thể làm cả không gian đều là đông lại. Một kiếm luân hồi cảm nhận được đạo kia đánh út lại âm lãnh kiếm cương, tại nháy mắt khiếp sợ về sau, Dịch Thiên Tinh cũng là không loạn chút nào. Ẩn trong khói thân pháp cũng là phát huy đã đến cực hạn, đồng thời thủ đoạn nhẹ chuyển, một đạo đồng dạng tản ra khủng bố khí tức bóng kiếm lập tức chảy ra mà ra. Bang bang thiên ba kiếm cương cùng Dịch Thiên Tinh một kiếm luân hồi tại sau một khắc trong giây lát chạm vào nhau, mãnh liệt sức lực phong lại để cho gió bao mắt vốn là tiểu xốp vô cùng đất vàng tại trong nháy mắt như là bột mịn tiêu tán, thậm chí toàn bộ mặt đất đều là dạn nứt ra. Song tu người, bụi mù tán đi, Dịch Thiên Tinh cũng là đã thối lui đến Mục Minh bọn người bên người. Hai con ngươi ở trong cũng là hiện ra vô cùng ngưng trọng thần sắc nhìn cách đó không xa toàn thân âm lãnh khí tức lượn lờ thiên ba, nhất là trôi này trôi nổi tại thiên ba vòng thân cái kia trôi hồn kiếm. Toàn thân đen kịt, trên thân kiếm càng là có thêm từng đạo quỷ dị đồ văn, cả trôi kiếm tản ra vô cùng âm lãnh khí tức, tại thân kiếm chung quanh tầng kia không khí càng là hoàn toàn bị đóng băng, huyền giai băng thuộc tính hồn kiếm. Băng thuộc tính hồn kiếm Dịch Thiên Tinh cũng không phải là không có bái kiến. Dù sao lúc trước cái kia Tuyết Sát Mạo Hiểm đoàn đoàn trưởng Tuyết Ngạo tiểu là một gã băng thuộc tính kiếm đế, thế nhưng mà Tuyết Ngạo cái kia băng thuộc tính nhưng lại không có chút nào trước mắt cái này thiên ba băng thuộc tính đến âm lãnh, cái loại này phảng phất đông lạnh tận xương tùy âm lãnh. Huyền giai băng thuộc tính hồn kiếm, Dạ Ma. Thiên ba mươi bình tĩnh nhìn Dịch Thiên Tinh, cứng ngắc trên khuôn mặt cũng là nổi lên một tia cười nhạt, cùng với ngươi đồng dạng, ta cũng là một gã song tu người, Vũ Vương đỉnh phong, Lục Tinh kiếm đế. Vũ Vương đỉnh phong, Lục Tinh kiếm đế. Nghe được thiên ba lời mà nói, đứng tại Dịch Thiên Tinh sau lưng Mục Minh nhưng lại lập tức hít một hơi hơi lạnh. Trên đại lục, song tu người cực kỳ rất thưa thớt, thậm chí có thể nói, trong vạn người cũng khó khăn kiếm một người, dù sao song tu người mặc dù so với chỉ một tu luyện giả cường đại hơn, nhưng lại rất dễ dàng làm cho dừng bước tại một loại cảnh giới, đây là song tu lớn nhất tệ nạn, cũng là chí mạng nhất tệ nạn. Mà như trước mắt hôm nay ba đồng dạng, kiếm thể song tu có thể đạt tới trình độ như vậy, tư chất của hắn tuyệt đối hiếm thấy. Thậm chí so về bọn hắn cũng cao hơn bên trên như vậy một lượng chủ. Song tu người quá ít, khó được xuất hiện ngươi như vậy một đóa hiếm thấy. Đây cũng là vì cái gì, ta vẫn muốn cùng ngươi đánh một hồi nguyên nhân. Thiên ba nhìn xem Dịch Thiên Tinh nhẹ giọng nói. Thiên ba. Dịch Thiên Tinh thật sâu hít vào một hơi, một cái mạnh như thế hung hãn song tu người tại thiên vong ở trong, nhưng lại chỉ có thể xếp hạng chữ thiên vị đệ tam tịch. Dịch Thiên Tinh rất khó tưởng tượng hôm nay vừa cùng thiên hai thực lực đến tột cùng đạt đến cái gì tiêu chuẩn. Phải biết rằng, một cái như thiên ba như vậy đạt tới Vũ Vương đỉnh phong cùng Lục Tinh kiếm đế song tu người, thực lực hoàn toàn không kém hơn kiếm đế đỉnh phong, thậm chí tại ở phương diện khác còn hơn một chút. Thiên võng, xem ra thật sự so với ta tưởng tượng còn muốn khủng bố. Dịch Thiên Tinh nhìn lên trời ba, cũng là một tiếng cảm khái, đồng thời một cổ hóng ánh nhuận màu ngà sữa hào quang lập tức thay thế vốn là màu tím. Gọi ra ngươi hồn kiếm A, ta kỳ thật thay rất muốn cảm thụ thoáng một phát truyền thuyết này ở bên trong. 3.000 năm không ra thiên giai hồn kiếm đến tột cùng là loại nào khí tức. Cái này gió bao mắt ở trong linh hồn công kích đối với ngươi mà nói, có lẽ căn bản là không thành vấn đề a. Thiên ba nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cực kỳ bình tĩnh nói, đồng thời trôi nổi tại hắn bên cạnh thân trôi này Dạ Ma kiếm cũng hơi hơi phát ra nhiều tiếng kiếm minh, một cổ vô cùng lạnh như băng khí tức lan tràn mà mở. Đã như vậy, vậy thì như ngươi mong muốn. Âm kiếm Dịch Thiên Tinh tay trái về phía trước duỗi ra, cực kỳ bình tĩnh nói. Mà theo Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống, một đạo đầm đặc màu ngà sữa vầng sáng theo Dịch Thiên Tinh cánh tay trái như là một đạo cầu long giống như về phía trước xoay quanh, cuối cùng nhất tại Dịch Thiên Tinh trong tay biến thành cùng nhau vô cùng ưu nhã hồn kiếm, thiên giai âm thuộc tính hồn kiếm, âm kiếm. Mặc kệ như thế nào, ngươi hôm nay hay vẫn là lưu lại a. Dịch Thiên Tinh bình tĩnh nhìn Thiên Ba, hai con ngươi ở trong đã hoàn toàn biến thành thuần túy màu ngà sữa, trên người càng là tản mát ra một cổ vô hình áp bách. Cái này là Thiên Giai Hồn Kiếm uy áp sao? Quả nhiên bất phàm. Theo âm kiếm thoáng hiện, Thiên Ba Dạ Ma Kiếm cũng là phát ra từng tiếng trầm thấp kiếm minh thanh âm, vốn là âm lãnh khí tức cũng hơi hơi có chỗ thu liễm. Thiên Kiếm ra, Vạn Kiếm thần phục, tại hồn kiếm thế giới ở trong, Thiên Giai Hồn Kiếm chính là như là đế vương giống như tồn tại, hơn nữa phụ thuộc tính đến đem, băng thuộc tính cũng là hoàn toàn bị âm thuộc tính chỗ áp chế. Thời gian không nhiều lắm rồi. Đúng lúc này, Thiên Ba nhưng lại quỷ dị ngẩng đầu nhìn một chút cắt vàng bay đầy trời bầu trời, thấp giọng nói, một chiêu, ngươi chỉ có một chiêu thời gian. Một chiêu vậy là đủ rồi. Dịch Thiên Tinh trong hai tròng mắt bạch sắc quang mang lập tức trở nên vô cùng sắc bén, đồng thời trong tay âm kiếm càng là phát ra một tiếng to rõ kiếm rít thanh âm. Toái không tại Dịch Thiên Tinh lời của phía dưới, mảnh khảnh âm trên thân kiếm buộc phát ra một cổ vô cùng sáng ngời hào quang, đồng thời một đạo khủng bố bóng kiếm phảng phất tại một lập tức ở trong biến thành thiên vạn đạo kiếm quang về phía trước kích động mà ra, kiếm quang những nơi đi qua, không gian lập tức đã nứt ra một đầu khe hẹp. Khủng bố lực công kích lại để cho tất cả mọi người là cảm nhận được vẻ này cường hãn sức bật cùng lực phá hoại. Thiên Giai Hồn Kiếm, quả nhiên lợi hại. Thiên Ba cảm nhận được cái kia phần vô cùng khủng bố khí tức, cũng là cực kỳ ngưng trọng nói, đồng thời trên người cũng là bắt đầu khởi động nổi lên băng lam sắc hào quang, Dạ Ma Kiếm đồng dạng một kiếm đâm ra. Ma phệ. Suy suy băng lam sắc quang mang cùng bạch sắc quang mang tại sau một khắc va chạm kịch liệt, cường hành khí tức chấn động lập tức khắc cái kia phiến không gian hoàn toàn sụp đổ. Biến thành thành từng mảnh mảnh vỡ đồng dạng mất rơi xuống. Khúc khúc hào quang tán đi, Thiên Ba giờ phút này bộ dáng lại là có chút chật vật, khoe miệng cũng là chảy xuống một tia đỏ thâm máu tươi, bất quá đôi mắt ở trong nhưng như cũ hay vẫn là cực kỳ bình tĩnh. Mà trái lại Dịch Thiên Tinh, giờ phút này cũng không hơn gì, y phục trên người cũng là trở nên có chút nghiền nát, trong tay âm trên thân kiếm hào quang cũng là có chút ít tạm đạm, nhưng là luận khí tức, nhưng lại so Thiên Ba hơn một chút. Người thua. Dịch Thiên Tinh nhìn lên trời ba, lạnh lùng nói, ha ha, thua, không, thua sẽ chỉ là ngươi, ta nói, đây có lẽ là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Thiên Ba nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cực kỳ quỷ dị cười nói, đồng thời khẽ ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Thời gian, cũng không xê xích gì nhiều. Chương 100, nguy cơ, linh hồn phong bạo. Bành tại một tiếng kịch liệt nổ trong tiếng, băng lam sắc kiếm cương cùng màu ngà sữa tấm lụa tại giữa không trung phía trên ầm ầm nổ mà khai, khủng bố thanh thế làm cho cả không gian tại trong nháy mắt sụp đổ. Đồng thời cực lớn dư thế như trước hướng về bốn phía khuyết tán mà khai, mãnh liệt sức lực phong thậm chí lại để cho gió bao mắt ở trong tàn sát bừa bãi lơi dao gió tại lập tức tán loạn. Khúc khục, Thiên Giai Hồn Kiếm quả nhiên cường hãn, dùng ngươi không đến kiếm vương giai thực lực lại có thể phát huy ra có thể so với đẳng cấp cao kiếm đế công kích. Tại lan ra trong dư âm, Thiên Ba vốn là lộ ra băng lam sắc hai cái đồng tử cũng là hơi có chút tạm đạm, nhưng thần sắc nhưng như cũng là thập phần bình tĩnh. Mà bên người cái kia trôi Dạ Ma Kiếm cũng là tản ra một cổ lạnh như băng hàn ý. Huyền giai nhìn trời giai, hơn nữa Thiên Ba băng thuộc tính càng là hoàn toàn bị Dịch Thiên Tinh âm thuộc tính chỗ áp chế, tại tình cảnh như thế phía dưới, Thiên Ba nhưng chỉ là bị thụ bị thương, thậm chí liền trọng thương trình độ đều không có đạt tới, hắn cường hãn thực lực có thể thấy được luôn đốn. Song tu người, tuy nhiên tu luyện cực kỳ không dễ, nhưng là một khi tu luyện tới nhất định được cảnh giới, song tu người chỗ bày ra thực đủ sức để lại để cho kiếm người ngưỡng mộ. Ngươi cũng không kém, có thể tại toái không phía dưới chỉ chịu như thế vết thương nhẹ, thực lực của ngươi so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Dịch Thiên Tinh cũng là lạnh lùng nhìn lên trời ba, trên người bạch sắc quang mang cũng là trở nên có chút yếu ớt, nhưng là Thiên Giai Hồn Kiếm khí tức nhưng lại không hề giữ lại hướng lên trời ba áp chế mà đi. Dịch Thiên Tinh tuy nhiên linh hồn chi lực hơn xa thường nhân, nhưng là trong cơ thể hắn kiếm hồn lực nhưng chỉ là một gã năm sao kiếm tôn, vừa rồi âm kiếm một kích kia đã rút sạch trong cơ thể hắn sở hữu tất cả kiếm hồn lực. Đây cũng là Dịch Thiên Tinh vì cái gì không thế nào sử dụng hồn kiếm nguyên nhân. Thiên Giai Hồn Kiếm uy lực tuy cực lớn, thế nhưng mà đối với kiếm người tiêu hao cũng đồng dạng là cực lớn, dùng dê. Cơ hờ Thiên Tinh thực lực hôm nay, căn bản là không đủ để chèo chống một thanh Thiên Giai Hồn Kiếm tiêu hao, lại càng không dùng để hai thanh rồi, cho nên đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, nếu như vận dụng hồn kiếm, đây tuyệt đối là tất sát kết cục. Bất quá, đáng tiếc, thời gian không sai biệt lắm, bằng không thì ta thật sự rất nghĩ kỹ tốt cùng ngươi đánh một lần. Dù sao trên đại lục, song tu người quá ít. Thiên Ba mang theo một phần cảm khái nói, đồng thời vốn là tại quanh thân lập lòe Dạ Ma Kiếm trong lúc đó biến thành một đạo băng lam sắc hào quang chui vào mi tâm của hắn, trên người cường hoành khí tức cũng là chậm rãi thu liễm. Chứng kiến đối phương kỳ dị biểu hiện, Dịch Thiên Tinh cũng là mày kiếm nhíu chặt, mà đứng tại Dịch Thiên Tinh sau lưng Yến Thập Tam năm trên thân người thì là lập lòe nổi lên riêng phần mình thuộc tính vầng sáng, kim thanh xích lam hoàng, ngũ sắc quang hoa tại trong nháy mắt là được hoàn thành một cái luân hồi, năm đạo đồng dạng cực kỳ tinh thuần năng lượng chậm rãi bay lên. Ngũ linh kiếm trận, hôm nay A Thổ hồn kiếm thức tỉnh, cái này kiếm trận mới thật sự là trên ý nghĩa ngũ linh kiếm trận, hơn nữa là trên đại lục kinh khủng nhất ngũ linh kiếm trận, do năm chuôi đều là địa giai đỉnh phong hồn kiếm tạo thành. Dĩ nhiên là năm chuôi địa giai đỉnh phong hồn kiếm, ha ha, thú vị cảm nhận được cái kia cổ hơi thở, Thiên Ba tại trước tiên tiểu phán đoán đi ra. Yến Thập Tam 14 người hồn kiếm tại mà lại mạt thành sân thi đấu bên trên sớm đã phong thích qua một lần, dùng thiên vong thế lực tuyệt đối sẽ không biết, bởi vậy Thiên Ba cũng không có quá nhiều kinh ngạc, chỉ là thâm thúy đôi mắt có chút phủi liếc dáng người nhất khôi ngô A Thổ. Mục dễ dàng, ngươi biết cái này gió báo mắt ở trong kinh khủng nhất chính là cái gì? Thiên Tam Cực Vi lạnh lùng nhẹ nói nói, đồng thời bên ngoài thân thương thế cũng là dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khép lại, đạt tới Vũ Vương đỉnh phong. Thiên Ba khôi phục năng lực cũng là hết sức kinh người. Ngươi muốn nói cái gì? Dịch Thiên Tinh trong tay âm kiếm chỉ phía xa Thiên Ba, bình tĩnh nói. Tuy nhiên trong cơ thể kiếm hồn lực đã tiêu hao hầu như không còn, nhưng là cái này cũng không đại biểu Dịch Thiên Tinh tiểu không hề một trận chiến năng lực, dù sao Dịch Thiên Tinh đồng dạng cũng là một gã song tu người. Là linh hồn phong bạo. Thiên Ba nhìn xem Dịch Thiên Tinh, vốn là lạnh lùng thần sắc thanh âm nhưng lại rồi đột nhiên nổi lên một tia nụ cười quỷ dị. Đồng thời một cổ cùng Thiên Ba rõ ràng không giống nhau khí tức theo trên người của hắn lan tràn mà ra, đó là một loại như là thủy thuộc tính lam sắc quang mang, nhưng là không có chút nào kiếm người cái kia phần sắc bén khí tức. Siêu, siêu. Nghe được Thiên Ba lời mà nói, Dịch Thiên Tinh nhưng lại phảng phất liên nghĩ tới điều gì, thần sắc trong giây lát đại biến, thân hình càng là tại trong chốc lát tránh trong nháy mắt rồi biến mất, duy độc chỉ có thể đủ lờ mờ phân biệt rõ ra mấy đạo tàn ảnh, đồng thời một cổ đầm đặc kiếm ý càng là kích động mà ra. Khủng bố công kích làm cho cả không gian đều gần như nghiền nát. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, ngươi không có khả năng có một tia một hào cơ hội. Thiên Ba nhìn xem bay nhanh mà đến Dịch Thiên Tinh, nhưng lại cực kỳ bình tĩnh nói, lạnh lùng thần sắc phía dưới không có chút nào biến hóa, đồng thời trên người vốn là lập lòe cái kia kỳ dị năng lượng càng là biến thành một đạo màu xanh da trời cột sáng phóng lên trời, tại gió bao mắt trên không tề tựu một cổ màu xanh da trời vòng xoáy. Ngươi lưu đứng lại cho ta nhìn xem đều ở trước mắt Thiên Ba, Dịch Thiên Tinh một tiếng gầm lên. Trong tay âm kiếm càng là mang theo đầm đặc kiếm ý lập tức vạch phá bầu trời, mang theo một đạo vết nứt không gian hiện lên thẳng tắp giống như hướng lên trời ba chém tới. Phốc phốc. Nhưng mà tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc phía dưới, Thiên Ba thân thể vậy mà thoáng cái đã bị Dịch Thiên Tinh bóng kiếm mặc tấu, càng là biến thành một đoàn nước động bạo liệt mà mở. Mục dễ dàng, đã quên nói cho ngươi biết, vừa mới xuất hiện tại trước mặt ngươi chỉ là của ta một cái nguyên tố phân thân mà, chỉ có thể phát huy ra ta bảy thành thực lực, cho nên ngươi không áp cho rằng thật sự tiểu chiến thắng ta. Ngay tại Thiên Ba thân thể bị Dịch Thiên Tinh một kiếm vỡ vụn thời điểm, một tiếng hư vô mở mịt tiếng vang nhưng lại rồi đột nhiên vang vọng tại mảnh không gian này phía trên, lạnh như băng, vô tình, sảng giọng. Hảo hảo hưởng thụ cái này gió bão mắt linh hồn phong bạo a. Tại dư âm lượn lờ ở bên trong, Thiên Ba cái kia lãnh khốc thanh âm nhưng lại lập tức lại để cho Dịch Thiên Tinh tâm lập tức lạnh xuống. Đi, nhanh ly khai cái này gió bão mắt. Nhưng mà giờ phút này Dịch Thiên Tinh căn bản là không kịp nhiều làm cái gì suy nghĩ, lập tức quay người đối với sau lưng mấy người lớn tiếng hô. Ầm ầm, nhưng mà đang ở Dịch Thiên Tinh lớn tiếng hô quát đồng thời, Thiên Ba cái kia phóng thích mà ra màu xanh ra trời vòng xoáy nhưng lại trong lúc đó khuếch tán, hoàn toàn đem gió bao mắt trên không chỗ bao phủ, cuối cùng nhất tại một tiếng ầm ầm bên trong hoàn toàn vỡ vụn mà khai, biến thành màu xanh ra trời băng tinh đã rơi vào cái này gió bao mắt ở trong. Vù vù theo cái này màu xanh ra trời băng tinh rơi xuống. Vốn là tiểu cuồng phong gào thét gió bao mắt nhưng lại bảy biện ra một loại quỷ dị yên tĩnh, đồng thời một cổ kỳ dị tiếng gió nhưng lại như là cùng vạn mã lao nhanh từ xa phương phô thiên cái địa mà đến. Suy suy tại Dịch Thiên Tinh mấy người vô cùng khiếp sợ dưới ánh mắt, toàn bộ không gian vậy mà cũng bắt đầu trở nên vặn mẹo, cuối cùng như là thủy tinh vỡ vụn mà khai, từng đạo khủng bố không gian hư vô làn gió tùy ý mà ra, hơn nữa một cổ kỳ dị linh hồn chấn động càng làm cho mấy người cảm thấy một tia choáng váng. Đi mau chứng kiến phần này cảnh sắc. Dịch Thiên Tinh cũng là đã hoàn toàn đoán được, cái này là Thiên Ba trong miệng linh hồn phong bạo, càng là những cái kia mạo hiểm giả trong miệng lại để cho người nghe tin đã sợ mất mật thần bí hiện tượng thiên văn. Gió bao mắt bên ngoài, một đạo thân ảnh màu đen nhưng lại vẫn đứng thẳng ở một chỗ đất cắt phía trên, cực kỳ bình tĩnh nhìn cách đó không xa cái kia rồi đột nhiên biến đổi lớn gió bao mắt, đôi mắt ở trong hiện lên một đạo kỳ dị sát thái. Công tử quả nhiên lợi hại, đã giết lại không giết. Bọn họ là chết tại đây linh hồn phong bạo phía dưới, mà không là dưới kiếm của chúng ta, cùng chúng ta hoàn toàn không có chút nào quan hệ. Đạo nhân ảnh kia nhìn về phía trước, lạnh như băng thần sắc phía trên nổi lên một tia cực nhạt dáng tươi cười, lập tức tại một hồi trong cuồng phong, biến mất tại cái này đất cắt ở trong. Chương 101, tiến lên. Suy suy. Vù vù. Gió bao trong mắt, Dịch Thiên Tinh bảy người vô cùng khiếp sợ nhìn trước mắt hết thảy, mỗi người thần sắc đều là mang theo một tia kinh dị, mà ngay cả Dịch Thiên Tinh cũng là như thế, bởi vì giờ phút này Dương hiện tại bọn hắn trước mắt tràng cảnh nhất định sẽ làm cho chỗ có từng thấy người cả đời khó quên. Tại như là vạn mã lao nhanh trong thanh âm, gió bao mắt ở trong cái kia vốn là gào thét lưỡi dao gió nhưng lại tại trong khoảnh khắc dùng so vừa rồi nhanh lên mấy tốc độ gấp 10 lần điên cuồng xoay tròn. Đồng thời một cổ kỳ dị năng lượng trong lúc đó theo lờ mờ trên bầu trời chiếu rọi mà xuống, khí tức quỷ dị lập tức lan tràn, mà tại cổ năng lượng này chiếu xạ phía dưới, cái kia vốn là điên cuồng xoay tròn lưỡi dao gió nhưng lại tại trong một sát na phóng lên trời, biến thành từng đạo trắng kiện. Vòi rồng, tùy ý mang tất cả, hơn nữa cái kia lăng lệ ác liệt sắc bén khí tức so về phong thuộc tính sơ giai kiếm đế công kích cũng là không kịp nhiều lại để cho, bất quá để cho nhất dịch thiên độ sáng tinh thể người chứng kiến vô cùng khiếp sợ chính là theo cái kia vòi rồng gió đang gào thét tàn sát bừa bãi, những nơi đi qua, cái kia lăng lệ ác liệt lưỡi dao gió thậm chí lại để cho không gian như là thủy tinh giống như nhao nhao vỡ vụn, bong ra từng mảng mà xuống, không gian ở trong hư vô làn gió càng là tùy theo kích động mà ra, hôn tạp tại cái kia gào thét vòi rồng ở trong. Trong lúc nhất thời, cương mãnh lưỡi dao gió, khủng bố không gian mảnh vỡ, làm cho người ta sợ hãi hư vô làn gió, ba người không ngừng mà hội tụ, vỡ tan, như thế nhiều lần. Toàn bộ không gian tựu như là một bức tranh cuốn tại lập tức nghiền nát mà khai, tại trong khoảnh khắc liền đem mấy người hoàn toàn vây quanh, thậm chí không có cho bọn hắn chút nào phản ứng thời gian. Cái này, cuối cùng là cái gì? Dịch Thiên Thù nhìn trước mắt tràng cảnh, lập tức vô cùng gian nan nói, trước mắt cái kia phần khủng bố uy áp thậm chí lại để cho hắn cảm thấy một loại sờn hết cả gai ốc. Không gian nghiền nát, hư vô làn gió, vô luận bên nào đều có thể lại để cho hắn chết không chôn cất sinh chi địa. Hôm nay nhưng lại tại nơi này nhỏ nhỏ gió bao mắt ở trong hoàn toàn hội tụ. Cái này chỉ sợ sẽ là Phan Đại Ca trước khi nói chính là cái kia gió bao mắt ở trong thần bí hiện tượng tiên văn. Mục Minh trên mặt cũng đầy là khiếp sợ, cực kỳ ngưng trọng nói. Theo mạo hiểm lấy tầm đó truyền lưu, gió bao mắt ở trong có một loại cực kỳ khủng bố thần bí hiện tượng tiên văn. Chỗ có từng thấy loại này hiện tượng tiên văn người không có một cái nào có thể sống sót, cũng chính bởi vì cái này thần bí hiện tượng thiên văn mới khiến cho gió bao mắt đã có huyết ma mắt danh sưng. Cũng không phải là nói, cái này hiện tượng thiên văn rất ít mới sẽ xuất hiện sao, vận khí của chúng ta sẽ không đen đuổi như vậy à. Liêu Nguyên Lâm cũng là khổ lấy khuôn mặt nói ra, nhưng là lời nói ở trong cũng là hoàn toàn đã không có ngày xưa nghịch ngợm, đồng dạng lộ ra một phần vô cùng ngưng trọng. Không phải chúng ta vận khí không tốt, là vừa mới thiên ba phóng thích cái kia cổ năng lượng. Tại một lát khiếp sợ về sau, Dịch Thiên Tinh cũng là lập tức bình tĩnh lại, mấy lần bồi hồi cùng sinh tử chi địa lại để cho Dịch Thiên Tinh tâm cảnh cũng là xa so những người khác muốn tới cứng cỏi, đồng thời cũng là lập tức đã minh bạch hết thảy. Bẫy dập, đây cũng là một cái bẫy, một cái do Thiên Vong bố trí xuống bẫy dập, chỉ sợ Thiên Vong theo Dịch Thiên độ sáng tinh thể người ly khai mà lại mặt thành thời điểm tiểu cũng đã bày ra cái này bẫy dập. Bất quá giờ phút này Dịch Thiên Tinh đã không có thời gian đi thi lo Thiên Vong vì cái gì có thể như thế rõ ràng nắm giữ mấy người hướng đi càng là tại ngắn ngủi thời gian ở trong tiểu bố trí xuống như thế tinh diệu thiết lập ván cục, bởi vì cái kia vô cùng khủng bố phong bạo dĩ nhiên ở bên. Trong bọn hắn chỉ có không đến 50m khoảng cách. Thiếu gia cảm nhận được cái kia gần trong gang tấc khủng bố thanh thế, Mục Minh cũng là tại trước tiên đem ánh mắt quang hướng về phía Dịch Thiên Tinh, không chỉ là Mục Minh. Còn lại những người còn lại đều là đem ánh mắt chuyển qua Dịch Thiên Tinh trên người, bọn hắn tự nhiên minh bạch, giờ phút này đã hoàn toàn đã đến tuyệt chết chi cảnh, dù sao lấy thực lực của bọn hắn căn bản là ngăn cản không được những này khủng bố hư vô làn gió, nhưng là mấy người nhưng trong lòng thì không có chút nào bối rối. Ngược lại đều là nhìn về phía Dịch Thiên Tinh. Cái này cùng nhau đi tới, Dịch Thiên Tinh sớm đã trở thành tất cả mọi người tinh thần trụ cột, tại trong ấn tượng của bọn hắn, chỉ cần Dịch Thiên Tinh vẫn còn. Như vậy vô luận vấn đề gì đều có thể giải quyết dễ dàng. Chúng ta. Ông nhưng mà Dịch Thiên Tinh lời của còn không có rơi xuống, một tiếng cực kỳ quỷ dị tiếng vang nhưng lại trong lúc đó vang vọng, như khóc như tố, khi thì trầm thấp, khi thì cao vút, mang theo một phần kỳ dị tiết tấu luật động lên, một cổ mắt thường có thể thấy được gợn sóng theo gió bao mắt ở trong phóng xạ mà ra, phàm là bị cái này cổ gợn sóng chỗ bao phủ khu vực, tại trong khoảnh khắc là được biến thành bột mịn. Thủ vững linh hồn bổn nguyên. Là linh hồn công kích. Cảm nhận được phần này kỳ dị chấn động, Dịch Thiên Tinh vốn là coi như vững vàng sắc mặt cũng là tại lập tức đại biến. Loại cảm giác này hắn lại quen thuộc bất quá, thật giống như trước khi cái kia tiếng gió, là một loại linh hồn công kích, chỉ có điều giờ phút này cái này cổ linh hồn cường độ nhưng lại so với trước khi mạnh hơn gấp mấy trăm lần, dùng Mục Minh bọn người linh hồn cường độ, một khi bị đạo này linh hồn công kích đánh trúng, chỉ sợ linh hồn chi hải sẽ ở lập tức nghiền nát. Các ngươi có tin ta hay không? Dịch Thiên Tinh nhìn về phía trước, đôi mắt ở trong cũng là chớp động lên một cổ điên cuồng chi sắc, nguyên vốn đã hào quang thu liệm âm kiếm lần nữa tản mát ra một cổ nhàn nhạt tỏa ánh nhuận chi sắc, ngựa khí cực kỳ bình tĩnh nói: "Tín." Cơ hồ là không có chút nào chần chờ, ngoại trừ ngốc trệ Phan Thiên Canh, còn lại 5 người đều là tại trước tiên nói ra, thần sắc ở trong càng là mang theo một phần kiên quyết chi sắc. "Hắc hắc, đã như vậy, chúng ta tựu vượt qua." Dịch Thiên Tinh nhìn về phía trước kinh khủng kia tràng cảnh, bình tĩnh trong thanh âm nhưng lại tràn ngập vô cùng kiên quyết. "Tiến lên." Phan Thiên Canh nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, cả người nhưng lại lập tức hoảng sợ nói: "Chớ nói cái này khủng bố hư vô làn gió, coi như là cái kia tàn sát bừa bãi vòi rồng, bằng hắn kiếm đế cảnh thực lực, cũng là không có mảy may nắm chắc, mà Dịch Thiên Tinh nhưng lại nói cho hắn biết, bọn hắn muốn tiến lên." Tốt nhưng mà không đợi Phan Thiên Canh thoại âm rơi xuống, Mục Minh bọn người nhưng lại lập tức trả lời đến, mỗi người đôi mắt ở trong đều là tản ra một cổ kiên quyết. "Kiếm người, chưa bao giờ hội lùi bước, chỉ có đi về phía trước." Chính như Dịch Thiên Tinh khi còn bé câu nói kia, "Thiên ngăn, xé trời, địa ngăn, liệt địa." Các ngươi 5 người kết ngũ linh kiếm trận, cẩn thủ linh hồn bổn nguyên, chú ý nào hư vô làng gió, còn lại tiểu giao cho ta. Nhìn xem ngay tại trước mắt khủng bố thanh thế, cảm nhận được cái kia lăng lệ ác liệt gió mạnh cương phong, Dịch Thiên Tinh cũng là lập tức nói ra: "Phan Thiên Canh, ngươi chỉ cần đuổi kịp là được rồi, rơi xuống, tiêu không trách được ta rồi, hư vô làn gió thì như thế nào, ta lại không là lần đầu tiên kinh nghiệm." Đi tại một tiếng quát lớn ở bên trong, Dịch Thiên Tinh thân ảnh tại trong chớp mắt về phía trước nhảy tới, đồng thời trên tay âm kiếm càng là lần nữa buộc phát ra sáng ngời màu ngà sữa hào quang, mà theo sát lấy Dịch Thiên Tinh, Yến Thập Tam 5 người cũng là lập tức chảy ra mà ra, một đạo hoa mỹ ngũ thải quang mang tại trước tiên đem 5 người liên hệ lại với nhau. "Hừ, gió bao mắt thì như thế nào, không ai có thể ngăn cản ta." Không có người chú ý tới, giờ phút này Dịch Thiên Tinh hai con ngươi ở trong hào quang chậm rãi hiện ra một cổ nhàn nhạt màu xám. Dịch Thiên Tinh tự nhiên nhớ rõ lúc trước Vô Danh tại không gian sụp đổ thời điểm đối với hắn nói lời mà nói, vô luận tiền đồ như thế nào, ngay cả là ngàn khó vạn hiểm, cũng chỉ có nhân hòa kiếm, cái này là kiếm người. "Kiếm người, Vô Danh đại ca, ta đáp ứng ngươi, vô luận đối mặt chính là cái gì, cũng sẽ không lùi bước, chỉ có tiến lên." Chương 102, tuyệt chết chi cảnh. Tại khủng bố gió bao mắt ở trong, không gian nghiền nát, hư vô làn gió tàn sát bừa bãi, ở giữa thiên địa càng là có thêm như là như cự long mang tất cả khủng bố vòi rồng. Trong lúc nhất thời, khủng bố uy thế lại để cho tất cả mọi người cảm thấy một hồi tâm tình lạnh mình, coi như là kiếm đế cảnh kiếm người cũng là không ngoài như vậy, thiên đạo chi hạ, tất cả đều còn sâu cái kiến. Tại khủng bố thiên địa chi uy xuống, nhân lực lại như thế nhỏ bé bất lực. Nhưng mà đang ở cái này bất tỉnh thiên địa ám bên trong, một đạo màu ngà sữa tấm lụa nhưng lại giống như lưu tinh vạch phá bầu trời, lại để cho cái này hắc ám dưới bầu trời lóng lánh nổi lên một vòng ánh sáng, mà ở đạo này màu ngà sữa tấm lụa về sau, một cổ ngũ sắc quang hoa cũng là theo sát phía sau. Không hề nghi ngờ, đạo này màu ngà sữa tấm lụa tự nhiên là Dịch Thiên Tinh biến thành, mà cái kia ngũ thải hà quang tự nhiên là Yến Thập Tam 5 người, về phần Phan Thiên Canh thì là theo đuôi lấy mấy người. Giờ phút này Dịch Thiên Tinh thâm thúy đôi mắt ở trong nhưng lại lóe ra vô cùng sáng ngời hào quang, đáy mắt ở chỗ sâu trong càng là toát ra một cổ vô cùng đầm đặc ngang nhiên chiến ý, bình tĩnh thần sắc phía dưới cũng là giấu giếm lấy một phần làm cho người không thể nhìn thẳng lăng lệ ác liệt ánh mắt. Không gian nghiền nát thì như thế nào, hư vô làn gió thì như thế nào. Dịch Thiên Tinh chỉ biết là, thân là kiếm người, vĩnh viễn còn lâu mới có thể lui về phía sau, chỉ có tiến lên, không ngừng mà tiến lên, vô luận đối mặt cái gì, chỉ có nhân hòa kiếm. Dịch Thiên Tinh trong tay âm kiếm giờ phút này cũng là lóe ra vô cùng sáng ngời màu ngà sữa hào quang, mảnh khảnh trên thân kiếm càng là tản mát ra một cổ quân vương giống như khí tức, ưu nhã cao quý, bỏ qua hết thảy, tại có chút lập lòe hào quang phía dưới, không gian cũng hơi hơi tùy theo luật động. Thiên giai hồn kiếm như thế, cũng tuyệt đối bình thường hiện tượng thiên văn có thể ngăn cản. Ông ông ngay tại Dịch Thiên Tinh phóng lên trời sau một khắc, đạo kia tràn ngập mãnh liệt linh hồn công kích gợn sóng cũng là lập tức cho đến. Mãnh liệt chấn triệt chi lực còn chưa tới gần liền để cho tất cả mọi người linh hồn chi hải nổi lên kịch liệt gợn sóng. "Lưu Phong, phái." Nhìn trước mắt cái kia gợn sóng, Dịch Thiên Tinh thần sắc nhưng lại không có chút nào biến hóa, duy độc chỗ mi tâm một hồi nhảy lên, trong tay âm kiếm xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, một kiếm về phía trước phách chạm mà ra. Mà theo âm kiếm chém ra, từng đạo cực kỳ thật nhỏ bóng kiếm nhưng lại tại trong khoảnh khắc kích động mà ra, hướng về kia lan ra gợn sóng mà đi. Suy suy theo Lưu Phong chém ra, cái kia vốn là khủng bố gợn sóng nhưng lại tại chính giữa trong lúc đó đứt gãy mà mở. Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực tại hấp thu cái kia khối phách ngọc về sau, đã hoàn thành một lần lột xác, dùng hắn hôm nay linh hồn chi lực thúc dục mà ra âm dương quyết, uy lực của nó cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Đi dịch thiên tinh không có làm chút nào dừng lại, đang ở đó gợn sóng đứt gãy trong nháy mắt, lập tức vọt tới, mà còn lại Yến Thập Tam năm người cũng là cũng giống như thế, ngay tại cuối cùng Phan Thiên Canh vừa mới xuyên việt mà qua thời điểm, cái kia vốn là đứt gãy gợn sóng nhưng lại lần nữa ngưng tụ. Ngũ linh, chuyển, kim. Ngay tại dịch thiên tinh ra sức xông về trước đâm thời điểm, tại phía sau hắn Yến Thập Tam năm người cũng là không có dừng chút nào trệ. Ngũ linh kiếm trận có thể tại trong nháy mắt đem 5 người lực lượng hối tụ ở trên một người, lại để cho hắn tại trong nháy mắt buộc phát ra viễn siêu tại thực lực của hắn sức chiến đấu. Theo mục minh thoại âm rơi xuống, ngũ thải quang mang tại thay đổi liên tục về sau ngừng lưu tại tượng trưng cho Yến Thập Tam kim thuộc tính hào quang phía trên. Rồng âm, liệt. Yến Thập Tam nhìn về phía trước cái kia từng đạo mang tất cả vòi rồng gió mạnh cương phong, lạnh như băng hai con ngươi ở trong lập tức lập lòe khởi vô cùng sáng ngời rực rỡ kim sắc quang mang, đồng thời trong tay Du Long kiếm phát ra một tiếng như là rồng ngâm giống như kiếm rít, một kiếm về phía trước chém ra, đem ngăn cản tại dịch thiên tinh trước người cái kia đạo đạo khủng bố gió mạnh cương phong hoàn toàn nghiền nát. Thiếu gia, những này vòi rồng tiểu giao cho chúng ta rồi, còn lại những cái kia hư vô làn gió cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi. Mục Minh cũng biết giờ phút này quý giá nhất chính là thời gian, lập tức lớn tiếng hô quát nói. Tại gió bao mắt cái này kỳ dị địa phương, vô luận là linh hồn chi lực hay vẫn là trong cơ thể kiếm hồn lực một khi tiêu hao không còn, tiêu không khả năng khôi phục, dù sao tại đây bạo ngược linh khí một khi nhập vào cơ thể chỉ sợ lập tức tiểu sẽ khiến kinh mạch nghiền nát, bạo thể mà vong. Dung dịch thiên tinh một người tiêu hao tuyệt đối không có khả năng trèo chống đến cuối cùng, cho nên Mục Minh cũng là lập tức làm ra chính xác nhất phán đoán. Dịch thiên tinh cũng biết hiện tại đây là lựa chọn tốt nhất thời điểm, trong tay âm kiếm không ngừng mà chém ra từng đạo khủng bố bóng kiếm, đem cái kia không ngừng phóng xạ mà đến linh hồn công kích hoàn toàn tan rã. Suy suy đúng lúc này, một đạo mang theo lăng lệ ác liệt gió mạnh cương phong nhưng lại trong lúc đó theo mấy người bên cạnh thân trong giây lát gào thét mà đến, hướng về dịch thiên thủ phương hướng mà đi. Thổ thủ hộ. Ở này không gian gió mạnh cương phong muốn tiếp cận dịch thiên thủ thời điểm, một tầng màu vàng mở mịt chi khí trong lúc đó tại 5 người chung quanh bay lên. Đem 5 người hoàn toàn hộ lại với nhau. Phốc phốc. Cái kia lăng lệ ác liệt gió mạnh cương phong lập tức đánh tới này tầng màu vàng hào quang phía trên, cực lớn trùng kích lực lại để cho đạo này màu vàng đất hào quang tại trong nháy mắt vỡ tan. Phong ngự sự tình tiểu giao cho ta, các ngươi toàn lực trợ giúp đại nhân A. Đạo này màu vàng hào quang dĩ nhiên là thân là thổ thuộc tính kiếm đế Phan Thiên Canh chỗ phong thích, giờ phút này Phan Thiên Canh trong mắt cũng là lóe ra một phần cực nóng điên cuồng. Hắn nguyên vốn là dân du cư. Tại một lát khiếp sợ về sau, hắn huyết mạch bên trong cái kia phần điên cuồng cũng là đã hoàn toàn kích phát ra. Siêu, siêu. Tại từng đạo lăng lệ ác liệt kiếm dưới ánh sáng, dịch thiên tinh mỗi một kiếm cũng là có thể lại để cho trước mắt sở hữu tất cả sự vật hoàn toàn nghiền nát đứt gãy. Thừa lúc cái này khoảng cách xuyên việt mà đi, dùng dịch thiên tinh âm dương quyết kiếm ý cường hãn, vô luận là linh hồn công kích hay vẫn là hư vô làn gió, đều là tại lập tức phá tán, mà dịch thiên tinh trong tay âm kiếm càng là lóng lánh lấy đặc biệt sát thái. Chỗ mi tâm nhúc nhích kịch liệt màu ngà sữa hào quang. Mà ở dịch thiên tinh sau lưng Yến Thập Tam năm người thì là dựa vào ngũ linh kiếm trận, đem đạo kia đạo khủng bố vòi rồng gió mạnh cương phong ngăn cản, Phan Thiên Canh thì là không ngừng mà cho năm người gây lấy phòng ngự. Thời gian tiểu một chút như vậy điểm trôi qua, nhưng là cái này khủng bố hiện tượng thiên văn lại là hoàn toàn không có chút nào muốn thu liệm dấu hiệu, ngược lại trở nên càng phát kịch liệt. Vốn chỉ là đường kính chừng 1 mét vòi rồng gió mạnh cương phong giờ phút này cũng là đã biến thành 6-7 m. Hơn nữa tốc độ càng là đạt đến cực kỳ mức độ kinh người, cái kia nghiền nát không gian cùng hư vô chi phân cũng là như là tràn lan giống như kích động mà ra, cái kia mắt thường có thể thấy được. Linh hồn gợn sóng cũng là trở nên càng thêm đậm đặc, từ vừa mới bắt đầu lưu phong đến bây giờ phá quân, dịch thiên tinh kiếm ý càng là đang không ngừng địa kéo lên, nhưng là quan trọng nhất là, giờ phút này tất cả mọi người tiêu hao đều nhanh muốn đạt đến cực hạn. Vốn là S. NG ngời ngũ thải quang hoa giờ phút này cũng là trở nên có chút tối nhạt. Dù sao ngũ linh kiếm trận tuy nhiên có thể thật lớn trình độ tăng lên mấy người kiếm hồn lực, thông qua ngũ hành thay đổi liên tục lại để cho kiếm hồn lực có thể luân hồi, sinh sinh bất tức, nhưng là Yến Thập Tam năm người linh hồn chi lực dù sao có hạn, dù cho dịch thiên tinh chặn đại bộ phận linh hồn công kích, có thể vẫn có một phần nhỏ ảnh hưởng đến bọn hắn, mặc dù có địa giai đỉnh phong linh hồn bổn nguyên, nhưng giờ, phút này cũng là đã sắp đạt đến cực hạn. Đại ca, chúng ta đều nhanh nhịn không được rồi. Dịch thiên thủ cắn chặt hàm răng. Là đối với dịch thiên tinh lớn tiếng nói, giờ phút này hắn mặt như bạch kim, trong tay hy hỏa kiếm hào quang cũng là yếu ớt vô cùng, hiển nhiên cũng là đã sắp đạt đến cực hạn rồi, mà còn lại 4 người, ngoại trừ sự khôi phục sức khỏe tốt nhất Mục Minh cùng A Thổ bên ngoài, Liêu Nguyên Lâm cùng Yến Thập Tam cũng là đạt đến cực hạn. Chống đỡ xuống dưới, có lẽ khoảng cách cái này gió bão mắt trung tâm đã không xa. Dịch Thiên Tinh thoáng liếc qua mấy người, cắn răng nói ra, kỳ thật đâu chỉ là bọn hắn, coi như là Dịch Thiên Tinh, giờ phút này cũng là đã hoàn toàn sắp đạt đến cực hạn. Âm Dương Quyết uy lực tuy cực kỳ cường đại, nhưng là đối với linh hồn chi lực tiêu hao cũng là đồng dạng cực lớn, coi như là Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp hai người linh hồn chi lực, giờ phút này hắc bạch phân minh linh hồn chi hải cũng là trở nên có chút tối nhạt. Trước, phía trước. Đúng lúc này, Liêu Nguyên Lâm nhưng lại mang một chút hoảng sợ thanh âm nói ra, đồng thời hai con ngươi thẳng tắp chằm chằm vào phía trước. Mà theo Liêu Nguyên Lâm ánh mắt nhìn lại, ánh mắt mọi người lập tức đều là một hồi khiếp sợ, coi như là Dịch Thiên Tinh, cũng là mang theo một phần thật sâu rung động. Chương 103, cơ hội cuối cùng. Ở phương xa cái kia lờ mờ phía chân trời phía dưới, vốn là màu vàng bầu trời lại là hoàn toàn bị phủ lên trở thành màu đen, mặc dù không có tới gần, nhưng chỉ là cái kia giật tán mà ra khí tức liền để cho tất cả mọi người cảm thụ lớn hơn một loại đến từ chính linh hồn phía trên áp bách, vẻ này hoang dã mua mát khí tức tiểu phảng phất có thể làm cho linh hồn tại làm sao một trong một chớp mắt dừng lại sụp đổ. Theo tất cả mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, một đạo cực kỳ đồ sộ khủng bố vòi rồng, không, phải nói là màu đen cây cột nhổ thiên mà lên, đứng sừng ở cái này gió bao mắt ở trong, phảng phất liên tiếp kết nối lấy cái này thiên địa, chung quanh cái kia lăng lệ ác liệt gió mạnh cương phong càng là không ngừng kích động, mỗi một đạo đều là làm cho không gian xé rách mở một đạo cự đại lỗ hổng, giống như ma thú răng nanh lại để cho người cảm thấy khủng bố, sợ hãi, hơn nữa đạo này khủng bố lốc xoáy. Chung quanh càng là gắn đầy lấy một cổ cực kỳ nồng đậm linh hồn chi lực, cái kia cô động trình độ vậy mà thẳng bức kiếm thánh cảnh kiếm người. Cái kia, đó là cái gì? Liêu Nguyên Lâm nhìn về phía trước, trong tay nhìn qua thư kiếm càng là tại trong một chớp mắt dừng lại xuống. Không chỉ là Liêu Nguyên Lâm, ở đây toàn bộ mọi người là ở nháy mắt thất thần, bởi vì trước mắt cái này lốc xoáy khủng bố đã hoàn toàn đã vượt qua bọn hắn đủ khả năng tiếp nhận, thật giống như một đạo bích trướng giống như vắt ngang tại cái này ở giữa thiên địa. Thật là khủng khiếp khí tức áp chế, cảm giác so về thiếu gia thiên giai hồn kiếm uy áp cũng gần kể chỉ là hơn một chút. Mục Minh nhìn trước mắt cái kia không ngừng gào thét khủng bố lốc xoáy, cũng là mang theo vô cùng ngưng trọng khẩu khí nói ra. Dịch Thiên Tinh thiên giai hồn kiếm uy áp, Mục Minh là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, nhưng là hôm nay cái này gần kể chỉ là lốc xoáy giật tràn ra đến khí tức liền để cho người mang địa giai đỉnh phong hồn kiếm Mục Minh cảm nhận được một loại đến từ chính linh hồn phía trên áp bách, hắn rất khó tưởng tượng, một khi tới gần, cái này đem đạt tới loại trình độ nào. Hiện tại cũng không thời gian cân nhắc cái này. Nhưng mà vào thời khắc này, một tiếng sảng giọng thanh âm nhưng lại rồi đột nhiên vang vọng, nương theo còn có nhiều tiếng kiếm rít thanh âm. Lúc này Hiến Thập Tam tuy nhiên đồng dạng đã sắp đạt đến cực hạn. Nhưng là đôi mắt ở trong nhưng lại như trước lập lòe lao nhanh sắc ý, trong tay Du Long kiếm càng là một kiếm đón lấy một kiếm không ngừng về phía trước đâm ra, rực rỡ kim sắc kiếm khí những nơi đi qua, không gian đều hơi hơi vặn mèo. Tại trong mấy người, Yến Thập Tam thực lực tuy nhiên cùng Mục Minh không kém nhiều, nhưng là luận sát tính, Yến Thập Tam nhưng lại trong mọi người nhất đầm đặc một cái. Trước đã qua tại đây nói sau, vật kia có lẽ tiểu là cái này gió bao mắt chỗ hạch tâm rồi. Dịch Thiên Tinh đồng dạng một kiếm vung chạm mà ra, đem cái kia phóng xạ mà đến đạo đạo linh hồn chi lực tại trong khoảnh khắc xé mở một đường vết rách, lớn tiếng nói. Đồng thời, hai mắt ngưng mắt nhìn cái này cái kia lốc xoáy, đôi mắt ở trong nhúc nhích một tia lăng lệ ác liệt ánh mắt. Một chuyến mấy người tựa như gió bão bên trong đích một thuyền lá nhỏ giống như bấp bênh, phảng phất tùy thời có chút tan vỡ khả năng. Tại đây không gian hư vô làn gió cùng linh hồn công kích ở bên trong, Dịch Thiên Tinh tiểu như là một đạo mũi tên giống như phá tan sở hữu tất cả trở ngại. Tại âm kiếm khủng bố lực công kích cùng âm dương quyết kiếm ý ảo diệu phía dưới, sở hữu tất cả trở ngại đều nhao nhao tại trong chốc lát nghiền nát. Hắn đã đến ngay tại Dịch Thiên Tinh lúc này chém ra một kiếm phá quân thời điểm, sau lưng Mục Minh nhưng lại quát khẽ một tiếng. Suy suy mà theo Mục Minh thanh âm rơi xuống, cái kia vốn là phảng phất vẫn còn phía chân trời khủng bố lốc xoáy khoảng cách Dịch Thiên Tinh bọn hắn bọn người là được đã chưa đủ ngàn mét, hơn nữa chính dùng một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ hướng của bọn hắn gào thét mà đến. Ông lốc xoáy chưa đến, nhưng là cái kia quay quanh tại lốc xoáy chung quanh linh hồn công kích nhưng lại đã kích động mà đến, đó là một loại tràn đầy không ai bì nổi khí phách, một loại phảng phất tiếu ngạo thương khung hạo miểu chi lực. Cô tịch, cường hãn. Phúc. Tại đây phần quỷ dị linh hồn uy áp phía dưới, cái thứ nhất nhịn không được ngược lại là kiếm đế cảnh Phan Thiên Canh. Linh hồn chi lực mấu chốt nhất chỗ dĩ nhiên là linh hồn bổn nguyên, thì ra là hồn kiếm bổn nguyên, mà ở trong mọi người, Phan Thiên Canh người mang gần kề cho đến bình thường nhất hoàng giai hồn kiếm. Tại đây phần uy áp phía dưới, lập tức tán loạn, cả người càng là tại một phần đang thử người toàn bộ mất rơi xuống dưới, nhưng là vào thời khắc này, A Thổ lại là một phát bắt được Phan Thiên Canh, cái này trên đường đi nếu như không có Phan Thiên Canh không ngừng phòng ngự, chỉ sợ bọn họ sớm đã bị cái kia vô hình gió mạnh cương phong cho xé rách vì mảnh vỡ. Thiếu gia, làm sao bây giờ, chúng ta chống đỡ không được bao lâu. Mục Minh giờ phút này cũng là sắc mặt đỏ bừng, khỏe miệng càng là có thêm một tia đỏ thâm máu tươi chạy xuôi mà xuống, chỗ mi tâm màu xanh hào quang càng là đang kịch liệt lúc đích. Đại ca, nếu như, thật sự không được, ngươi liền đi đi thôi, ta biết rõ ngươi nhất định có thể ly khai tại đây đấy. Cơ hồ là tại Mục Minh thoại âm rơi xuống lập tức, Dịch Thiên Thủ cũng là theo sát lấy nói ra, hai con ngươi càng là chăm chú nhìn chằm chằm Dịch Thiên Tinh, khỏe miệng có chút dơ lên một tia đường cong. Chính như hắn ngày đó đối với Dịch Thiên Tinh nói, đối với Song Tuyệt mà nói, Liễu Nguyên Lâm có thể chết, hắn Dịch Thiên Thủ có thể chết, nhưng là duy độc Dịch Thiên Tinh không thể chết được. Chúng ta một, tiêu nhất định phải cùng đi, ta Dịch Thiên Tinh sẽ không vứt bỏ các ngươi bất cứ người nào, các ngươi đều là huynh đệ của ta. Dịch Thiên Tinh không quay đầu lại, nhưng lại vô cùng kiên định nói, đồng thời trong tay đã thập phần ảm đạm âm kiếm lần nữa một kiếm chém ra, mãnh liệt kiếm ý lập tức phún dũng mà ra, đem phía trước cái kia đạo hư vô làn gió lập tức nghiền nát. Thiên Vứt Bỏ Hoa Nguyên cùng nhau đi tới, Dịch Thiên Tinh sớm đã đem mấy người coi là huynh đệ của mình đến đối với đến, Mục Minh chính là từ nhỏ làm bạn lấy Dịch Thiên Tinh phát triển, cùng nhau đi tới thủy chung như là một cái bóng đi theo Dịch Thiên Tinh sau lưng, mà Liễu Nguyên Lâm cùng Dịch Thiên Thủ càng là hôm nay Song Tuyệt nhất mạch duy nhất cận tồn hai cái tỷ đệ. Về phần còn lại Yến Thập Tam cùng Á Thổ, một cái lạnh lùng, một cái chất phác, tuy nhiên tính cách khác lạ, nhưng là cùng Dịch Thiên Tinh cũng là đồng cam cộng khổ, chưa bao giờ lùi bước qua một bước. Hơn nữa, chúng ta không phải là không có cơ hội. Dịch Thiên Tinh chầm chầm vào cái kia đã gần trong gang tấc cái kia lốc xoáy, đồng nhiên vô cùng bình tĩnh nói, nhưng là đôi mắt ở trong nhưng lại nhúc nhích một tia quỷ dị hào quang. Lê mê cái gì, nói đi, làm như thế nào, không có bao nhiêu thời gian rồi. Sắc mặt trắng bệch Liễu Nguyên Lâm nhìn trước mắt cái kia đã càng ngày càng gấp tiếp lốc xoáy, lớn tiếng khẽ kêu đến. Các ngươi đem còn lại sở hữu tất cả kiếm hồn lực hoàn toàn đều đưa vào trong cơ thể ta, còn lại đúng là muốn bà ngoại đi theo ta, chúng ta có lẽ chỉ có như vậy lóe lên rồi biến mất cơ hội, bỏ qua tiểu thật sự phải ở lại chỗ này rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là lớn tiếng nói. Tốt không đợi Dịch Thiên Tinh lời của nói xong, Yến Thập Tam năm trên thân người vốn là ảm đạm ngũ thải quang mang nhưng lại lần nữa bạo diệu. Hơn nữa tại một cái luân hồi về sau lập tức chui vào phía trước Dịch Thiên Tinh. Vốn, bất đồng thuộc tính là không thể nào tại một người trong cơ thể hội tụ, dù sao kiếm hồn lực đều là bá đạo vô cùng, căn bản là không cách nào cùng mặt khác thuộc tính kiêm dung, coi như là tương sinh thuộc tính cũng là như thế, nhưng là cả trên đại lục cũng chỉ có Dịch Thiên Tinh là một cái ngoại lệ, dù sao Dịch Thiên Tinh thuộc tính chính là âm dương, mà âm dương chính là vạn vật khởi nguyên, càng là âm dương ngũ hành thuộc tính nguyên thuộc tính, bởi vậy một người kiêm dung kim một thủy hỏa thổ ngũ hành thuộc tính đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, căn bản không có chút nào nguy hiểm. Theo sát rồi, chúng ta chỉ có như vậy một tia cơ hội. Theo năm màu năng lượng quán thể, Dịch Thiên Tinh khí tức trên thân cũng là lần nữa lập tức tăng vọt, đôi mắt ở trong càng là tràn ngập một cổ vô cùng cuồng ngạo thần sắc. Chương 104, chôn vùi. Kim thanh xích lam hoàng năm loại vầng sáng không ngừng mà chui vào Dịch Thiên Tinh trong cơ thể. Yến Thập Tam mấy người cũng là đã hoàn toàn đem trong cơ thể còn thừa lại sở hữu tất cả kiếm hồn lực không hề giữ lại quán chú mà ra, đối với Dịch Thiên Tinh, bọn họ là tuyệt đối tín nhiệm. Mà theo những này năng lượng nhập vào cơ thể, Dịch Thiên Tinh quanh thân vốn là ảm đạm màu ngà sữa năng lượng nhưng lại lần nữa một hồi bốc lên, tựu như là hỏa diễm đem Dịch Thiên Tinh trong tay âm kiếm hoàn toàn bao khỏa. Theo sát ta, bằng không thì, chúng ta cũng chỉ có thể ở tại chỗ này rồi. Dịch Thiên Tinh ngẩng đầu nhìn trước mắt cái kia phảng phất sỏ xuyên qua thiên địa khủng bố lốc xoáy, đôi mắt ở trong đã biến thành dùng quỷ dị hắc bạch song sắc, trên người vốn là bước lên nhũ bạch sắc hỏa diễm cũng là lập tức chui vào Dịch Thiên Tinh trong cơ thể, ngược lại biến thành một cổ mang theo cực độ sền sệt cảm giác tối tăm lu mờ mịt năng lượng, tuy nhiên cực kỳ mỏng manh, nhưng là năng lượng những nơi đi qua lại làm cho là Dịch Thiên Tinh quanh thân không gian cũng là tại trong khoảnh khắc phân giải nghiền nát. Ông ông theo màu xám năng lượng tràn ra, Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm linh hồn chi hải chỗ nhưng lại một hồi càng thêm kịch liệt nhảy lên, hai con ngươi ở trong cái kia hắc bạch song sắc hào quang cũng là như cùng một cái vòng xoáy giống như, tại điên cuồng xoay tròn, một cổ cùng bình thường rất là bất đồng khí tức theo Dịch Thiên Tinh trên người bắt đầu khởi động mà ra. Âm Dương Quyết, thức thứ 6, chôn vùi. Nhìn xem đạo kia như là bích trướng vắt ngang tại trước mắt khủng bố lốc xoáy, Dịch Thiên Tinh cũng là một tiếng gầm lên, trong tay âm kiếm cực kỳ nhẹ nhàng chậm chạp. Nhưng lại hết sức nhanh chóng một kiếm chảy ra mà ra, mũi kiếm những nơi đi qua, không gian nhao nhao vỡ tan chóc bong. Không gian tại âm kiếm chém xuống cái này trong nháy mắt hiện lên một đầu thẳng tắp hình dáng nghiền nát, một tia nhàn nhạt thiên địa uy áp càng là phảng phất xuyên phá không gian, từ trên trời giáng xuống, chiếu xuất tại âm trên thân kiếm, kinh khủng kia kiếm ý làm cho ở đây tất cả mọi người là cảm nhận được một loại không hiểu khủng hoảng, một đạo vô hình kiếm vân trực tiếp theo cái này nghiền nát vết nứt không gian hướng về kia sắc mặt lốc xoáy mà đi. Cái này là Dịch Thiên Tinh Âm Dương Quyết thức thứ 6, cũng là hôm nay Dịch Thiên Tinh Âm Dương Quyết trong cường đại nhất nhất thức, chôn vùi. Một kiếm ra, vạn vật tất cả đều chôn vùi. Dịch Thiên Tinh tại Vô Danh kiếm trùng ở trong, không ngủ không nghỉ khổ tu kiếm ý 10 tháng, càng là chưa từng tên chỗ đó lĩnh ngộ đã đến kiếm ý bổn nguyên cùng hồn kiếm áo nghĩa chỗ, một lần hành động đem Âm Dương Quyết tu luyện đến tiểu thành chi cảnh, càng là ngộ ra kế xé trời, Lưu Phong, Viêm Bạo cùng Phá Quân về sau thức thứ 5 cùng thức thứ 6, một kiếm luân hồi cùng chôn vùi. Mà giờ khắc này Dịch Thiên Tinh phóng thích mà ra, tựu là Âm Dương Quyết trong cường đại nhất một chiêu, chôn vùi. Một đạo cự đại trăng lưới liềm hình kiếm chỉ từ âm trên thân kiếm kéo dài mà ra, nên phong bạo trướng, tại trong khoảnh khắc là được đạt đến một cái cực kỳ trình độ kinh người, thật giống như một thanh cực lớn khí nhọn hình lưỡi dao hướng về kia cực lớn lốc xoáy lưng mọi phách chạm mà đi. Bất quá lại để cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, vô luận là linh hồn công kích hay vẫn là cái kia nghiền nát không gian ở trong hư vô làng gió, phàm là đạo này bóng kiếm những nơi đi qua, có chuyện vật hoàn toàn nát bấy. Cuối cùng nhất, màu xám năng lượng mang theo người kiếm ý chôn vùi khủng bố trùng kích, lập tức cùng với cái kia lốc xoáy đụng đụng vào nhau, bộc phát ra nổ vang xử lý bạo liệt thanh âm. Không hữu hiện giống như bên trong đích khủng bố cảnh tượng, tại nhiều tiếng bạo liệt ở bên trong, kiếm ý chôn vùi như là một đạo lợi kiếm chặn ngang đem kinh khủng kia lốc xoáy chém làm hai đoạn, toàn bộ không gian hoàn toàn nghiền nát mà khai, nhất là chôn vùi phía trên cái kia bám vào sền sệt màu xám năng lượng, vậy mà đang không ngừng kẻ thôn phệ chung quanh nguyên khí. Cuối cùng hướng chi đem không gian cũng là hoàn toàn cùng nhau thôn phệ. Chính là chỗ đó Dịch Thiên Tinh chứng kiến cái kia lốc xoáy trung ương, chậm rãi có một đạo cực kỳ mảnh khảnh khe hở triển khai, đôi mắt ở trong lập tức phóng xuất ra cực kỳ lăng lệ ác liệt khí tức. Tia chớp, kế tiếp tiểu xin nhờ ngươi rồi. Dịch Thiên Tinh bành trướng linh hồn chi hải ở bên trong, giờ phút này cái kia âm dương song kiếm hoàn toàn là tản ra quỷ dị màu đen gợn sóng, một cổ cường hoành khí tức nước quần quần bốc lên. Yên tâm đi, ca ca. Bất quá đối ngươi như vậy thân thể áp lực phi thường lợi hại, ngươi nhất định phải chống đỡ. Kia chấp cái kia thanh âm non nớt cũng là vang vọng tại Dịch Thiên Tinh linh hồn chi hải nội. Kỳ thật Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực sở dĩ có thể chống đỡ đến bây giờ, hoàn toàn là vì cùng kia chấp tâm linh khế ước nguyên nhân. Có cái này thần kỳ khế ước, Dịch Thiên Tinh có thể tạm thời mượn kia chấp linh hồn chi lực. Thiên Hồ có được yêu linh trong vi số không nhiều tinh thần thuộc tính, trời sinh có cường hãn linh hồn chi lực, mà kia chấp càng là kế thừa mẫu thân Thiên Hồ Vương huyết mạch. Linh hồn chi lực so về bình thường thiên hồ còn mạnh hơn thịnh vài phần. Một kiếm này, Dịch Thiên Tinh cũng là hoàn toàn được ăn cả ngã về không. Trong khoảnh khắc đó, Dịch Thiên Tinh cũng là đem trong cơ thể cái kia vốn là hắc bạch phân minh âm dương thuộc tính kiếm hồn lực lần nữa lập tức dung hợp lại với nhau, biến thành cái kia cực kỳ sền sệt màu xám năng lượng. Tuy nhiên đến nay như trước không rõ, cái này cổ dung hợp âm dương thuộc tính năng lượng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là Dịch Thiên Tinh nhưng lại biết rõ. Cái này kỳ dị năng lượng có so âm dương thuộc tính kiếm hồn lực càng thêm đáng sợ lực công kích, hơn nữa quan trọng nhất là, cái này cổ quỷ dị năng lượng càng là có thể tại lập tức thôn phệ hết thể năng lượng. Theo một kiếm này phách trảm mà ra, Dịch Thiên Tinh khí tức trên thân nhưng lại lần nữa đã xảy ra một lần dị biến, vốn là sền sệt màu xám năng lượng tại trong nháy mắt lại lần nữa thu liễm vào trong cơ thể, đồng thời một cổ tràn ngập bạo ngược hủy diệt khí tức cuồng bạo năng lượng trong lúc đó phóng thích mà ra. Đồng thời vốn là màu xám đôi mắt cũng là biến thành thuần túy màu trắng bạc. Không gian, xuyên việt. Dịch Thiên Tinh giờ phút này thanh âm nhưng lại trở nên có chút quỷ dị, phảng phất là hai chủng thanh âm điệp ra lại với nhau. Theo Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống, một cổ kỳ dị khí tức phóng thích mà ra, đem Yến Thập Tam sáu người hoàn toàn bao khỏa ở bên trong. Đi Dịch Thiên Tinh nhìn xem cái kia đang tại dần dần nhỏ đi khe hở, màu trắng bạc hai con ngươi ở trong càng là tản mát ra một cổ vô cùng ánh mắt sắc bén. Xíu. Ugu. Theo Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống, một chuyến bảy người vậy mà lập tức chảy ra mà ra, tại ngân bạch sắc quang mang bao khỏa phía dưới, hoàn toàn dùng một loại tan biến tại không gian ở trong tốc độ xuyên việt mà đi. Giờ phút này Dịch Thiên Tinh thi triển mà ra năng lực hoàn toàn là thuộc về tia chớp bổn mạng thiên phú, không gian xuyên việt, chỉ chẳng qua hiện nay tia chớp thực lực còn chưa đủ để dùng trèo chống dẫn đầu cái kia nhiều người xuyên việt không gian, vì vậy chỉ có thể thông qua Dịch Thiên Tinh mượn nhờ tại tâm linh khế ước hiệu dụng phóng thích mà ra. Kỳ thật Dịch Thiên Tinh còn có loại thứ hai phương pháp, cái kia chính là sử dụng cuối cùng một khỏa Phong Linh Châu. Bất quá Dịch Thiên Tinh cũng không có như này lựa chọn, dù sao Phong Linh Châu lực lượng cuối cùng là ngoại lực, tuy hắn có thể tại trong thời gian ngắn tăng lên Dịch Thiên Tinh thực lực, bất quá Dịch Thiên Tinh cũng minh bạch tiếp tục như vậy ngược lại đối với chính mình cực kỳ bất lợi, dù sao thân là kiếm người, chỉ c. có theo dựa vào chính mình, chỉ có nhân hòa kiếm. Suy suy ngân bạch sắc quang mang cùng chung quanh cái kia lăng lệ ác liệt không gian mảnh vỡ kịch liệt ma sát lấy. mà là theo thời gian trôi qua, cái kia ngân bạch sắc quang mang cũng là tại chậm rãi thu liễm, cuối cùng chỉ có thể đủ miễn cưỡng đem Dịch Thiên Tinh mấy người thân hình vừa mới bao khỏa. "Kaka, còn kém một chút như vậy rồi, ngươi nhất định phải chống đỡ xuống dưới." Tia chớp cái kia thanh âm non nớt lần nữa vang vọng tại Dịch Thiên Tinh trong óc, dù sao tại không gian ở trong xuyên việt đối với Dịch Thiên Tinh thân thể áp lực cực kỳ to lớn, cho dù dùng Dịch Thiên Tinh trung giai vũ vương cường hãn thân thể cũng là không thể nào chi chống bao lâu. "Ta biết rõ." Dịch Thiên Tinh vô cùng gian nan nói, mệt mỏi trong mắt nhưng lại không ngừng mà nhìn trước mắt cái kia không ngừng khép lại cái kia đạo khe hở, hắn biết rõ, đó là ly khai cái này gió bao mắt duy nhất hy vọng. "Xíu." Rốt cục ở đằng kia đạo khe hở lập tức khép lại nháy mắt, Dịch Thiên Tinh biến thành màu ngà sữa hào quang như là một đạo như lưu tinh lập tức xuyên việt mà đi, toàn bộ gió bao mắt ở trong chỉ còn lại có cái kia như trước tại tàn sát bừa bãi khủng bố linh hồn phong bạo. Chương 105, Hải cốt. Ngay tại Dịch Thiên Tinh mang theo tất cả mọi người phá vỡ không gian xuyên việt cái này gió bao mắt ở trong kinh khủng nhất bích trước lúc, Dịch Thiên Tinh thân thể cũng rốt cục đạt đến cực hạn, biến thành màu trắng bạc hào quang toàn bộ theo giữa không trung phía trên ngã xuống mà xuống, trùng trùng điệp điệp ngã ở trên mặt đất, không chỉ là Dịch Thiên Tinh, Yến Thập Tam năm người cũng giống như thế, có thể nói tại cuối cùng trước mắt, năm người đã hoàn toàn là dựa vào lấy lực ý chí tại trèo. Chống, hôm nay thần sắc buông lòng trễ, lập tức toàn bộ hôn mê rồi. Dù sao gió bao mắt ở trong kinh khủng kia linh hồn phong bạo cũng không phải dễ dàng như thế là có thể ngăn cản đấy. Hư vô làn gió, linh hồn công kích, khủng bố gió bao mắt ở trong linh hồn phong bạo hoàn toàn là do cái này ba loại cực kỳ hiếm thấy đích sự vật tạo thành. Nếu như là bình thường kiếm người, vô luận là đụng phải bên nào đều đúng ra là hẳn phải chết kết cục, coi như là trước khi Dịch Thiên Tinh gặp được cái này linh hồn phong bạo chỉ sợ cũng là muốn vẫn lạc tại này. Dù sao cái này cường hãn linh hồn công kích cũng không phải bình thường kiếm ý đủ khả năng ngăn cản, bất quá Thiên Ba chỉ sợ như thế nào cũng không nghĩ tới, Dịch Thiên Tinh tại trải qua sát biển cuộc chiến về sau, đã nhận được một lần lớn lao cơ duyên, cả người thực lực đã nhận được bay vọt thức tăng lên, nhất là tại đối với kiếm ý lĩnh ngộ phía trên, một lần hành động đem âm dương quyệ tê lĩnh ngộ đến tiểu thành chi cảnh, càng là tại hấp thu một khối phách ngọc về sau, cả người linh hồn đã xảy ra một lần lột xác, luận linh hồn tinh thuần độ. Toàn bộ đại lục chỉ sợ rất khó có người có thể đủ cùng Dịch Thiên Tinh cùng so sánh. Dựa vào tia chớp bổn mạng thiên phú cùng Dịch Thiên Tinh kiếm ý chôn vùi, mấy người rốt cục hoàn toàn đột phá cái này khủng bố linh hồn phong bạo, nhưng là tại xuyên việt tiến vào cuối cùng cái này cực lớn lốc xoáy khe hở ở trong lúc, mấy người cũng là đã hoàn toàn hôn mê rồi, Dịch Thiên Tinh có thể nhất mơ hồ chứng kiến tại một mảnh màu trắng không gian ở trong, có một bộ cực lớn xương trắng trô bao phủ vật thể. Thời gian tiểu như vậy tại một chút trôi qua, Dịch Thiên Tinh thể bề ngoài phía trên càng là tản ra một cổ nhàn nhạt màu tím mờ mịt chi khí, mà đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng nhưng lại sắt nhưng theo Dịch Thiên Tinh trong ngực chui ra, sững sờ nhìn về phía trước cái kia phiến xương trắng bao phủ khu vực, màu tím đen hai con ngươi ở trong lóe ra suy tư thần sắc, đạo này thân ảnh không phải người khác, dĩ nhiên là Tia Chớp. Tia Chớp bình thường cực kỳ thích ngủ, thường xuyên tính trốn ở Dịch Thiên Tinh trong ngực ngủ, còn lần này, tuy nhiên bởi vì tâm linh khế ước nguyên nhân tiêu hao cực lớn linh hồn chi lực, nhưng là thân thể nhưng lại không có chút nào bị thương, cho nên ngược lại là người thứ nhất tỉnh lại đấy. Tia chớp ngẩng đầu, linh động màu tím đen hai con ngươi ở trong phảng phất đang suy tư cái gì, đồng thời lại quay đầu lại nhìn một chút Dịch Thiên Tinh mấy người, cuối cùng phảng phất là rơi xuống quyết định gì đồng dạng, biến thành một đạo tàn ảnh giống như hướng về sương mù ở chỗ sâu trong đi đến. Ân không biết đã qua bao lâu, Dịch Thiên Tinh thần thức rốt cục chậm rãi tô tỉnh lại, chỉ có điều giờ phút này Dịch Thiên Tinh cảm thấy linh hồn chi hải một mảnh ảm đạm. Tiểu mà ngay cả cái kia âm dương song kiếm cũng là đã không có ngày xưa cái kia giống như chiếu sáng rạng rỡ, ngược lại lộ ra một phần tĩnh mịch chi sắc, duy độc cái kia không bị Dịch Thiên Tinh khống chế hai khỏa bổn nguyên linh châu như cũng là xoay quanh tại song kiếm chung quanh. Khá tốt, chỉ là linh hồn chi lực khô kiệt, thân thể ngược lại là không có chuyện gì. Dịch Thiên Tinh chậm rãi giãn ra thoáng một phát thân thể, sau đó thấp giọng nói, lúc này đây Dịch Thiên Tinh thương thế không có trước đó lần thứ nhất sát biển như vậy nghiêm trọng, chỉ là linh hồn chi lực khô kiệt. Muốn hoàn toàn khôi phục chỉ sợ còn phải cần một khoảng thời gian, về phần thương thế trên người Dịch Thiên Tinh ngược lại là một chút cũng không lo lắng, dù sao lấy hắn trung giai vũ vương khôi phục năng lực, chỉ nếu không có suy giảm tới bổn nguyên, 2-3 ngày nhất định có thể khôi phục cái thất thất bát bát rồi. Dịch Thiên Tinh chậm rãi thư thở một hơi, đồng thời hai mắt lập tức hướng về bốn phía nhìn quanh mà đi, Yến Thập Tam năm người giờ phút này gục tại khoảng cách Dịch Thiên Tinh không xa địa phương, tuy nhiên mỗi người đều là vết thương chồng chất. Nhưng là khí tức cũng còn tính toán vững vàng, hiển nhiên không có lo lắng tính mạng. Mà tại tiền phương của bọn hắn cách đó không xa, tắc thì là hoàn toàn bị một đoàn sương mù chỗ bao phủ, sương mù ở trong phát ra cái chủng loại kia khí tức chấn động thình lình chính là ngươi linh hồn phong bạo khí tức, trừ lần đó ra, toàn bộ không gian không còn có chút nào khác thường. Xem ra, tại đây có lẽ tiểu là gió báo mắt chỗ hoạch tâm rồi. Dịch Thiên Tinh nhẹ giọng nói, đồng thời miễn cưỡng đứng, Thiên Ba, Thiên Võng, quả nhiên so với ta tưởng tượng còn muốn khủng bố a. Thiên Võng, cái này thần bí tổ chức vậy mà đối với chính mình hết thể có thể nói như lòng bàn tay, đối với hành tung của mình càng là nhỏ bé yếu ớt mảy may. Chính như Hàn Chí Đức nói, Thiên Vong kinh khủng nhất địa phương ngay tại ở hắn vô khổng bất nhập, ngươi căn bản cũng không biết có lẽ Thiên Vong tiểu ở bên cạnh ngươi. Hơn nữa, Thiên Vong tứ giai, Thiên Địa Huyền Hoàng, dùng Thiên Ba Lục Tinh Kiếm Đế, Vũ Vương đỉnh phong thực lực vậy mà chỉ có thể xếp hạng chữ Thiên Vị đệ tam tịch, phải biết rằng phóng nhãn toàn bộ đại lục, dùng Thiên Ba như thế thực lực coi như là tại một đảo một động, Tam Sơn Ngũ Nhạc sáu chí tôn như vậy siêu cấp trong thế lực cũng có thể đứng hàng một chỗ cắm rủi. Xem ra hay là muốn mau chóng tăng lên thực lực của mình a. Dịch Thiên Tinh cũng là khe khẽ thở dài. Tuy nhiên Dịch Thiên Tinh hôm nay hoàn toàn bạo phát đi ra thực lực có thể so sánh trung giai kiếm đế, thậm chí trong nháy mắt lực công kích có thể đạt tới đẳng cấp cao kiếm đế chi huy, thế nhưng mà nói cho cùng, Dịch Thiên Tinh như trước còn dừng lại tại kiếm tôn giai, đạt tới cái loại này trình độ đối với bản thân hao tổn cũng đồng dạng cực lớn, hơn nữa thời gian chỉ có thể duy trì một lát, một khi ra tay, phải nhất kích tất sát, lúc này đây tiểu là lớn nhất giáo huấn. Nhị ca, đây là nơi nào a? Nhưng mà đang ở Dịch Thiên Tinh âm thầm lúc cảm khái, một tiếng nặng nề thanh âm nhưng lại trong lúc đó vang lên, chỉ thấy A Thổ cũng là đã tỉnh lại, luận thân thể cường độ, A Thổ tại trong mọi người là gần với Dịch Thiên Tinh đấy. Ta cũng không biết đây là nơi nào, bất quá nhất định là cái này gió bao mắt trung tâm, thương thế của ngươi, không sao à? Dịch Thiên Tinh nhìn xem A Thổ cái kia cường tráng thân hình, cũng là nhẹ giọng mà hỏi. Khá tốt, tự là có chút chóng mặt núc đích, mặt khác ngược lại không có gì, bất quá. Nhị ca, có thức ăn không? Ta đói bụng. A Thổ chuông đồng đại hai con ngươi nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là có chút điểm ủy khuất nói, mà chứng kiến A Thổ bộ dáng, Dịch Thiên Tinh cũng là một hồi im lặng, đồng thời đem chính mình vốn là cái kia miếng hồn giới ném cho A Thổ. Hắc hắc, có ăn là tốt rồi. A Thổ chứng kiến Dịch Thiên Tinh động tác, lập tức sờ cái đầu khờ vừa cười vừa nói. Cũng không lâu lắm, vốn là nằm ở nơi nào yến thập tam trên người nhưng lại rồi đột nhiên lập lòe nổi lên một cổ nhàn nhạt rực rỡ kim sắc quang mang. Khí tức trên thân cũng hơi hơi lật qua lại một cổ kỳ dị chấn động. Ha ha, không nghĩ tới 13 vậy mà nhân họa đắc phúc, chỉ sợ tỉnh lại là có thể tấn thăng đến thất tinh kiếm tôn chi cảnh rồi. Dịch Thiên Tinh cảm nhận được cái kia phần khí tức chấn động, cũng là thoáng có chút kinh ngạc nói, mà nghe được Dịch Thiên Tinh lời nói A Thổ, cũng là mang theo một phần kinh hỉ nhìn xem Yến Thập Tam. Ca ca, mau tới đây. Đúng lúc này, Dịch Thiên Tinh linh hồn chi hải nội bỗng nhiên vang lên tia chớp cái kia thanh âm non nớt, mà khởi phảng phất lộ ra một phần kinh hỉ cùng đau thương. Kỳ thật, Dịch Thiên Tinh tỉnh lại liền phát hiện tia chớp đã biến mất, bất quá có tâm linh khế ước cảm ứng, hắn có thể phát giác được tia chớp tiểu ở chung quanh, bởi vậy cũng sẽ không để ý. Cái kia trong sương mù. Nghe được tia chớp thanh âm, Dịch Thiên Tinh cũng là có chút ít kinh ngạc nói, đồng thời không có chút nào cân nhắc cũng là muốn lấy trong sương mù mà đi. A Thổ, ta trước đi xem, ngươi ở nơi này chiếu nhìn một chút bọn hắn. Cái này xương trắng tuy nhiên nhìn về phía trên thập phần nồng đậm, nhưng lại lộ ra một phần mát lạnh chi sắc, xương trắng ở trong cũng là tràn ngập một phần nhàn nhạt vóng ánh nhuận chi sắc, chưa có chạy bao lâu, Dịch Thiên Tinh là được thấy được tia chớp thân ảnh, bất quá tại sau một khắc, Dịch Thiên Tinh vốn là mỉm cười thần sắc nhưng lại tại một trong một chớp mắt ngốc trệ trên mặt. Tại tia chớp trước người, thình lình có một bộ như là núi một thật lớn khủng bố hài cốt, càng là tản ra một cổ cực kỳ cường hãn năng lượng chấn động. Chương 106, Yêu Thánh Anh Chiêu. Dịch Thiên Tinh mang theo một phần vô cùng rung động xem lấy cảnh tượng trước mắt, mà ngay cả bước chân cũng là tại một sát na kia ngừng lại, hai con ngươi ở trong ngoại trừ rung động hay vẫn là chỉ có rung động. Tại đây như sa mỏng giống như phiêu đáng sương mù màu trắng ở trong, một bộ như núi giống như hài cốt rồi đột nhiên thành liệt ra tại kia chớp trước người, cả bức khung xương trắng muốt như ngọc, càng là mơ hồ có thể chứng kiến một kia kỳ dị lưu quang tại đây hài cốt ở trong lưu động, tản ra mở mịt chi khí, dù cho không có tới gần. Dịch Thiên Tinh như trước cảm nhận được cái kia phần mãnh liệt khí thế trùng kích, cả bức khung xương tại đây màu trắng xương mù ở trong lan tràn vài dặm, căn bản không cách nào hoàn thành dòm hắn toàn cảnh. Hơn nữa Dịch Thiên Tinh càng là kinh hãi phát hiện, trước khi cái kia phần linh hồn phong bạo khởi nguyên chỉ sợ sẽ là bộ dạng này hài cốt, bởi vì cả hai ở giữa khí tức chấn động căn bản chính là không hề khác nhau. Tia chớp, cái này là chủng tộc gì hài cốt? Tại trọn vẹn thời gian uống cạn chung trà về sau, Dịch Thiên Tinh phương mới hồi phục tinh thần lại. Thật sâu hít và một hơi, ngựa khí cực kỳ ngưng trọng nói. Từ nơi này phó hài cốt trên thể hình để phán đoán, điều này hiển nhiên không thể nào là nhân loại lưu lại hạ, hơn nữa tuy nhiên đã biến thành hài cốt, nhưng là kinh khủng kia khí tức chấn động nhưng lại như trước lại để cho Dịch Thiên Tinh rất cảm thấy áp lực, thậm chí so về kiếm thần vô danh cho áp lực của hắn còn phải mạnh hơn vài phần. Dịch Thiên Tinh thật sự không cảm tưởng giống như, nếu như bộ dạng này hài cốt khi còn sống thực lực đến tột cùng đạt đến cái gì hoàn cảnh. Ta cũng không biết. Tia chấp cũng là nhìn chằm chằm vào bộ dạng này hài cốt, linh động màu tím đen hai cái đồng tử ở trong lóe ra một phần suy tư cùng mê mang. Bất quá, bộ dạng này hài cốt nhất định là chúng ta yêu linh lưu lại, cái này nhất định là chúng ta yêu linh nhất tộc một loại vị tiền bối. Nhưng là tia chấp kế tiếp nhưng lại chém đinh chặt sắt nói, vô cùng hoàn toàn chính xác định. Yêu linh. Dịch Thiên Tinh thấp giọng nói, đồng thời lần nữa ngẩng đầu nhìn suy nghĩ trước mắt phần này hài cốt, thế nhưng mà, cái này hài cốt cũng không tránh khỏi quá lớn a. Các ngươi yêu linh bên trong có hình thể khổng lồ như vậy sao? Hắc hắc, ca ca, ngươi còn không biết à, chúng ta yêu linh kỳ thật có thể chia làm 3 loại hình thái, bình thường ngươi chứng kiến chỉ là chúng ta huyễn hóa hình thái, cũng không phải chúng ta cuối cùng nhất hình thể, chỉ có trong chiến đấu, chúng ta mới có thể khôi phục đến nguyên lai hình thái. Tia chấp một tiếng cười khẽ, đồng thời biến thành một đạo bạch quang chui lên Dịch Thiên Tinh đầu vai. Tựa như ngươi tại sát biển khi đó. Nghe được tia chấp lời mà nói, Dịch Thiên Tinh lập tức nghĩ tới tại sát biển ở trong tia chớp cái kia vô cùng thần tuấn uy mãnh tư thái. Ân. Tia chớp cũng là khẽ gật đầu, thật giống như gì nhỏ, nàng chính thức hình thể tuyệt đối sẽ không so trước mắt vị tiền bối này đến tiểu. Chỉ có điều duy trì cái loại này hình thái đối với chúng ta mà nói, tiêu hao quá lớn, không có một cái nào yêu linh nguyện ý làm như vậy. Mị Di. Dịch Thiên Tinh có chút khiếp sợ nhìn trước mắt cái này như núi giống như hài cốt, tại liên tưởng đến đạo kia ưu nhã thân hình, lập tức có chút khó có thể tưởng tượng. Đúng rồi, tia chớp, cái kia cuối cùng một loại hình thái đây này. Cuối cùng một loại hình thái tiểu là hình người thái, bất quá chỉ có tại chúng ta đạt được thành thục kỳ sau mới có thể thi triển. Tia chớp có chút bất đắc dĩ nói, bằng không thì ta cũng không cần một mực trốn ở ca ca trong ngực rồi. Hình người thái. Dịch Thiên Tinh nhìn xem trên vai đáng yêu tia chớp, có chút tò mò thấp giọng nói, bất quá cũng không có lúc này phía trên làm nhiều dừng lại. Ta vừa lúc tỉnh lại tiểu là bị cổ hơi thở này hấp dẫn, cho nên mới phải tới. Tia chấp nhìn trước mắt cái kia trắng muốt như ngọc hải cốt nói ra, bất quá, vị tiền bối này trước người nhất định là ta yêu linh nhất tộc cường giả, hơn nữa nhất định là phong thuộc tính cùng tinh thần thuộc tính yêu linh, cho nên sau khi chết linh hồn của hắn chi lực mới có thể không có hoàn toàn tán lại, như trước bồi hồi ở chỗ này. Chẳng lẽ nói, cái này gió bao mắt ở trong thần bí hiện tượng thiên văn hoàn toàn là do vị tiền bối này không tán linh hồn dẫn dắt khởi đấy. Dịch Thiên Tinh nghe được tia chấp lời mà nói, lập tức kinh ngạc nói. Linh hồn phong bạo khủng bố chỉ có thân sinh trải qua người mới sẽ biết rõ, mà hết thể này cũng chỉ là một loại vị yêu linh sau khi chết linh hồn giật tràn ra đến dư ba chỗ tạo thành đấy. Ân, nhất định là. Tia chớp chầm chầm lên trước mắt hải cốt, cái đầu nhỏ lập tức gật đầu nói, đôi mắt ở trong đã hiện lên một đạo quang mang kỳ lạ. Kiếm thần vô danh kiếm chủng, cường đại yêu linh di hải, hôm nay vứt bỏ hoang nguyên tại trước kia đến tột cùng là địa phương nào, tại sao lại như thế phần đông chỗ thần bí. Dịch Thiên Tinh nhìn xem cái kia cực lớn hải cốt. Cũng là lâm vào trầm tư, đồng thời vang lên lão đầu tử khi còn bé thường xuyên đối với hắn nói ra câu nói kia, đại lục to lớn tuyệt không phải ngươi có thể tưởng tượng, hôm nay tinh tế nghĩ đến càng là thể ngộ rất sâu, tại thường nhân trong mắt đứng tại đỉnh phong nhất kiếm thánh chi cảnh có lẽ thật sự chỉ là khác vừa mới bắt đầu. Kiếm người thất giai, thế nhưng mà kiếm người làm sao dừng lại thất giai? Kaka, ngươi chờ một chút, ta thử xem có thể hay không cùng vị tiền bối này câu thông thoáng một phát. Đây là, kia chấp nhưng lại phảng phất rơi xuống cái gì quyết tâm. Tại một đạo đầm đặc hào quang phía dưới, hình thể lập tức tăng vọt, lần nữa khôi phục ngày ấy tại sát biển thân hình, chỉ có điều không giống với ngày ấy cuồng bạo khí tức, giờ phút này tia chớp phóng xuất ra khí tức tuy nhiên như trước mang theo một phần vô cùng khí phách, nhưng lại càng hiện lộ ra một cổ vương giả phong phạm. Cầu thông. Dịch Thiên Tinh sững sờ nhìn xem tia chớp, cùng một cô di hải cầu thông. Kaka, chúng ta yêu linh cũng không phải là đơn giản như vậy, nhất là vị tiền bối này còn có cực kỳ hiếm thấy tinh thần thuộc tính, hơn nữa ngươi chớ quên ta đồng dạng thân có tinh thần thuộc tính. Tia chớp nhìn xem Dịch Thiên Tinh, thấp giọng nói, đồng thời trên người dần dần phóng xuất ra một cổ nhàn nhạt khí tức chấn động, vốn là màu tím đen hai cái đồng tử cũng là tại trong nháy mắt biến thành thuần túy màu ngà sữa, một đạo kỳ dị gợn sóng theo tia chớp trôi tràn cái kia đạo lôi điện ấn ký phóng thích mà ra. Theo gợn sóng phóng thích, Dịch Thiên Tinh có thể cảm nhận được một cổ kỳ dị linh hồn chấn động theo tia chớp chỗ mi tâm phóng thích mà ra, tuy nhiên cũng không được liệt, nhưng lại cực kỳ tinh thuần. Hướng về kia cực lớn di hải phát ra mà đi. Một phút đồng hồ, hai phút. Thời gian tiểu một chút như vậy điểm trôi qua, tia chớp trên người cái kia cổ chấn động cũng là trở nên càng ngày càng yếu, bất quá quật cường tia chớp nhưng lại như trước đang không ngừng địa kiên trì. Tia chớp, thật sự không được, coi như xong đi. Dịch Thiên Tinh có thể cảm nhận được tia chớp vốn là như trước đã hết sức yếu ớt linh hồn giờ phút này càng là cực độ uể oải. Âm ầm, nhưng mà đang ở cơ hồ ngay tại Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống đồng thời, cái kia vốn là bình tĩnh hải cốt phía trên nhưng lại trong lúc đó phát ra thật sâu chấn động. Tại Dịch Thiên Tinh không thể tin dưới ánh mắt, như núi giống như hải cốt vậy mà bắt đầu chậm rãi chấn động, hơn nữa theo cái này hải cốt chấn động, toàn bộ không gian ở trong sương mù màu trắng càng là kịch liệt cuộn cuộn. Siêu, siêu. Hai đạo phảng phất giống như thực chất tính ánh mắt nhưng lại trong lúc đó từ nơi này hài cốt đầu lâu ở trong kích động mà ra, hai cổ lóe ra màu xanh ánh sáng âm u nhưng lại trong lúc đó long lánh. Là ngươi tỉnh lại ta còn sót lại linh hồn sao, tộc nhân của ta. Hai đạo ánh sáng âm u chậm rãi đã rơi vào tia chớp trên người, đồng thời một tiếng bén nhọn trong lộ ra một phần thanh âm giả nua nhưng lại chậm rãi vang vọng, quanh quẩn tại mảnh không gian này ở trong. Chuyện cua. Tôi đốt nét tiền bối, đích thật là ta tỉnh lại ngươi. Không biết tiền bối ngươi xưng hô như thế nào. Tia chớp trên người hào quang cũng là cực kỳ thu liễm, đồng thời cực kỳ cung kính mà hỏi. Ta chính là mười yêu thánh một trong, anh chiêu. Chương 107, mười yêu thánh. Ta chính là yêu linh mười thánh một trong, anh chiêu. Đạo kia lóe ra nhàn nhạt luật động ánh sáng âm u đang trầm tư sau một lát, chậm rãi vang lên, đồng thời khổng lồ kia hải cốt càng là chậm rãi phát ra từng tiếng chấn triệt. Đúng vậy, ta là phong chi yêu thánh, anh chiêu. Cái này âm thanh bén nhọn nhưng lại bao hàm lấy tang thương thanh âm phảng phất là tại xác nhận, lần nữa phát ra một thanh âm vang lên triệt toàn bộ không gian tiếng vang, trong giọng nói thậm chí còn bao hàm lấy tí ti linh hồn chấn triệt chi lực. Yêu linh mười thánh, phong chi yêu thánh, anh chiêu. Dịch Thiên Tinh thấp giọng trầm giọng nói, đồng thời đem ánh mắt chuyển qua tia chớp trên người, dù sao đồng dạng thân là yêu linh, những chuyện này tia chớp khẳng định so Dịch Thiên Tinh biết được nhiều. Ca ca, cái này yêu linh mười thánh, ta cũng không biết là cái gì. Ta cho tới bây giờ chợt nghe gì nhỏ đã từng nói qua. Tia chớp phảng phất là cảm nhận được Dịch Thiên Tinh ánh mắt, lập tức có chút im lặng nói. Tộc nhân của ta, cảm ơn ngươi tỉnh lại ta còn sót lại linh hồn chi lực, để cho ta không cần tiếp tục tại mất phương hướng trong tiêu hao quang linh hồn của ta chi lực mà tiêu vong. Hồi lâu sau, cái kia hai đạo ánh sáng âm u lần nữa đã rơi vào tia chớp trên người, mang theo một phần cảm kích nói. Anh Chiêu tiền bối, ngươi như thế nào sẽ vẫn lạc ở chỗ này hay sao? Tia chớp nhìn xem anh Chiêu. Thấp giọng mà hỏi, đồng thời tia chớp đôi mắt ở trong cũng là đã hiện lên một đạo lôi quang, trên người càng là có thêm tí ti yêu ớt hồ quang điện nhảy lên. Yêu linh nếu loại thú trong là cao quý nhất tồn tại, mỗi một vị yêu trong linh thể lưu động lấy đều là thượng cổ thần thú huyết mạch, hơn nữa đều là theo thiên địa cùng nhau sinh ra đời thần thú. Bởi vậy, yêu linh tuy cường đại, nhưng yêu linh số lượng nhưng lại cực kỳ rất thưa thớt, huống chi anh Chiêu tuyệt đối là yêu linh trong cực kỳ cường đại tồn tại. Thời gian quá lâu. Ta nhớ không rõ rồi cái kia đều màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây ánh sáng âm u ở trong, như là hỏa diễm có chút nhảy lên, phảng phất là đang tự hỏi, nhưng cuối cùng hay vẫn là một tiếng thở dài. Linh hồn của ta chi lực đã tiêu hao nhiều lắm, đối với sự tình trước kia, rất nhiều cũng đã mất đi trí nhớ. Anh Chiêu nhìn xem tia chớp, nhẹ giọng nói, đồng thời cái kia hai đạo ánh sáng âm u tại từng đợt vặn vẹo về sau, chậm rãi biến thành một cái khác bức bộ dáng. Anh Chiêu thân thể cùng mã không sai biệt lắm. Nhưng trên người lại là có thêm lộng lẫy hổ văn, sau lưng càng là có thêm một đôi như là ương rực cực lớn cánh, bất quá để cho nhất Dịch Thiên Tinh kinh ngạc chính là, anh Chiêu mặt vậy mà cùng người kém không giống. Tộc nhân của ta, ngươi đến tột cùng là ai hậu duệ, ta vì cái gì theo trên người của ngươi cảm nhận được một cổ quen thuộc khí tức, không, không phải một cổ, mà là hai cổ, ngươi trên người có hai Chiêu ta cực kỳ cảm giác quen thuộc. Anh Chiêu biến thành cái kia đến mơ hồ hư ảnh nhìn xem tia chớp, thấp giọng nói. Anh Chiêu tiền bối. Ta từng đã là một cái đại ca đã từng nói qua, giống như tia chấp phụ thân chính là Tỷ Hưu Vương, mẫu thân chính là Thiên Hổ Vương. Dịch Thiên Tinh nhìn xem anh Chiêu, thấp giọng nói, tia chấp thân thế Dịch Thiên Tinh cũng là theo kiếm thần vô danh chỗ đó nghe qua đôi câu vài lời. Thiên Hổ, Tỷ Hưu, ngươi tiểu gia hỏa này dĩ nhiên là bọn hắn hậu đại. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, anh Chiêu hiển nhiên cũng là có chút kinh ngạc, ân, ngươi khí tức trên thân tuy nhiên cùng bọn họ không giống với, nhưng là hoàn toàn chính xác có chỗ tương đồng. Anh Chiêu tiền bối, ngươi nhận thức phụ mẫu ta sao? Nghe được anh Chiêu lời mà nói, tia chớp hai con ngươi ở trong lập tức nổi lên một tia ánh sáng, tia chớp theo sinh ra bắt đầu từ đến tiểu chưa thấy qua cha mẹ của mình, là gì nhỏ mị cơ một tay đưa hắn mang đại, về sau càng là tại một lần ra ngoài chơi đùa trong gặp khi còn bé Dịch Thiên Tinh. Tiểu gia hỏa, ngươi không cần bảo ta tiền bối, dựa theo bối phận, ngươi có lẽ bảo ta một tiếng anh thúc. Anh Chiêu biến thành hư ảnh chậm rãi đi vào tia chớp trước người. Trong mắt mang theo một phần tường hòa ánh mắt nói ra. Anh Thúc. Tia chớp vụ sáng liếc trong mắt nhìn xem anh Chiêu, có chút ít tò mò hỏi. Chúng ta yêu linh mười thánh, tự Đông Hoàng đại ca phía dưới, toàn bộ dùng huynh đệ tỷ muội tương xứng, ta Phong Chi yêu thánh anh chiêu đứng hàng 10 yêu thánh chi 8, phụ thân của ngươi tỷ Hưu Vương chính là Lôi Chi yêu thánh, đứng hàng chúng ta 10 yêu thánh chi 5, mà mẹ của ngươi Thiên Hồ Vương chính là Mị Chi yêu thánh, đứng hàng chúng ta 10 yêu thánh chi 9, tiểu gia hỏa, ngươi nói ngươi có phải hay không có lẽ bảo ta một tiếng anh thúc. Anh chiêu mang theo một phần nhẹ nhàng vui vẻ nhìn xem tia chớp, bén nhọn thanh âm nhẹ giọng nói. Yêu Linh 10 thánh, Phong Chi yêu thánh, Lôi Chi yêu thánh, Mị Chi yêu thánh. Dịch Thiên Tinh nhẹ giọng nỉ non nói. Không nghĩ tới, tại đây còn có một kiếm tổ nhất mạch tiểu bằng hữu, hơn nữa vẫn là của ngươi khế ước đồng bọn. Anh chiêu đem ánh mắt chuyển rời đến Dịch Thiên Tinh trên người, nhẹ giọng nói. Ha ha, còn có mị cơ khí tức, xem ra chúng ta yêu linh nhất tộc cũng chưa xong toàn bộ tiêu tán mất ta, những năm này thật sự là làm khó mị cơ rồi. Anh chiêu cũng là ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, thấp giọng nói. Các ngươi những năm này nhất định là sinh hoạt tại một không gian khác ở trong A, đúng rồi, tiểu gia hỏa, ta còn không biết ngươi tên gì. Đúng vậy, anh thúc, làm sao ngươi biết, ta không có nổi danh, bất quá ca ca gọi tia chớp. Tia chớp nhìn xem anh chiêu, cũng là thấp giọng mấy đạo, đồng thời trên người cũng là hiện lên một đạo quang mang nhàn nhạt, thân hình lần nữa khôi phục đã đến lúc ban đầu bộ dáng, sau đó chui lên Dịch Thiên Tinh bả vai. Cái này không có gì khó được, đã mị cơ tại, như vậy Long Nguyên tên kia cũng nhất định tại. Dùng năng lực của hắn, mở một cái không gian căn vốn cũng không phải là cái vấn đề lớn gì, bất quá, ít nhất như vậy cũng bảo tồn ta yêu linh nhất mạch. Long Nguyên Dịch Thiên Tinh đây là lần thứ hai nghe được cái tên này, lần đầu tiên là theo kiếm thần vô danh chỗ đó biết được đấy. Ai, đáng tiếc, ta hôm nay lại cũng giúp không được bọn hắn cái gì. Anh Chiêu cũng là một tiếng thở dài, nếu như không có các ngươi xuất hiện, chỉ sợ tiếp qua vài chục năm. Ta cái này còn sót lại một chút linh hồn chi lực cũng muốn cuối cùng nhất tiêu tán tại đây phiến ở giữa thiên địa rồi. Bất quá bởi vì tia chớp sự xuất hiện của ngươi, triệu hồi ra ta còn sót lại một chút bổn nguyên thần thức, nhưng là cũng chính là bởi vì như thế, linh hồn của ta cũng đã đạt đến cực hạn, cũng sắp muốn tiêu tán tại đây phiến ở giữa thiên địa rồi. Anh thúc nghe được anh chiêu lời mà nói, tia chớp khí tức lập tức trở nên có chút đau thương, kỳ thật dùng tia chớp linh hồn chi lực tự nhiên cũng là đã nhận ra điểm này. Không muốn bi thương, tia chớp tử vong cũng không đáng sợ, đối với tại chúng ta yêu linh mà nói, có thể như thế chết đi cuối cùng so vô ý thức giống như dần dần tiêu vong tới tốt. Anh Chiêu cũng là khẽ cười nói, thanh âm có chút bén nhọn, nhưng lại lộ ra một phần nhu hòa. Tia chớp, nói, ta hay vẫn là ta cái này thúc thúc lần thứ nhất gặp ngươi, bất quá ta hiện tại cũng không có gì hay tiễn đưa ngươi, ta cuối cùng này một phần linh hồn chi lực coi như làm lễ vật tặng cho ngươi a. Anh Chiêu nhìn xem tia chớp nhẹ giọng nói, đồng thời vốn là tiểu thập phần hư ảo thân ảnh trở nên càng thêm hư ảo, cuối cùng tiểu hoàn toàn như là một đạo khói trắng. Anh thúc, không muốn cự tuyệt, đây cũng là ta có thể đủ cho ta yêu linh nhất mạch cuối cùng làm một việc. Theo đạo này thanh âm rơi xuống, anh chiêu biến thành cái kia đạo hư ảnh cuối cùng nhất hoàn toàn nghiền nát, mà theo cái này đạo hư ảnh nghiền nát, cái kia vốn là như núi trắng muốt hải cốt cũng là ầm ầm sụp đổ, biến thành một cổ tản ra nồng đậm linh hồn chi lực hướng về tia chớp mà đi. Cuối cùng nhất hoàn toàn chui vào tia chớp chô mi tâm cái kia đạo lôi điện ấn ký. Chương 108, truyền thừa. Tại một mảnh màu trắng sương mù ở trong, anh chiêu biến thành cái kia hư ảo không ngừng vặn mẹo, thậm chí trở nên càng ngày càng mỏng manh, cuối cùng nhất thật giống như hoàn toàn trong suốt đồng dạng. Anh chiêu thân là yêu linh, tuy nhiên linh hồn chi lực trời sinh tương đối cường hãn, nhưng là tại đây không biết bao nhiêu năm ở bên trong, anh chiêu cái kia còn sót lại linh hồn chi lực cũng là tại một chút tiêu tán. Mà cái này khuyết tán mà ra linh hồn dư ba cũng chính là cái này gió bao mắt ở trong thần bí hiện tượng thiên văn cuối cùng nhất nguyên nhân. Giờ phút này, tuy nhiên bởi vì tia chớp nguyên nhân, anh chiêu cái kia cận tồn một tia linh hồn chi lực cũng là đã hoàn toàn bị ngưng tụ, nhưng là nếu như phần này linh hồn chi lực một khi tiêu tán, như vậy anh chiêu thì ra là chính thức trên INGH. A tử vong rồi. Anh thúc cảm nhận được anh chiêu giờ phút này cái kia phần bao hàm lấy tang thương cùng cô đơn thần sắc, tia chớp cũng là thấp giọng kêu gọi đến. Tiểu tử ngốc, trừ phi ngươi đã vượt qua cái này thiên đạo, nếu không ngươi cuối cùng hay vẫn là gặp phải lấy tử vong. Anh chiêu phảng phất cũng là cảm nhận được tia chớp cái kia phần khí tức, nhặt vừa cười vừa nói, đối với tại chúng ta yêu linh mà nói, chết cũng không sợ, chỉ là, ai. Anh chiêu cũng là phát ra một tiếng thật dài thở dài, tiếng thở dài trong tràn ngập lấy một phần bi thương thê lương chi ý, cuối cùng nhất đem ánh mắt chậm rãi chuyển qua tia chớp trên người, tăng thương ánh mắt ở trong chớp động lên một cổ khác hào quang. Tia chớp. Ta có thể đủ tại trước khi chết bảo trì một phần thanh tỉnh, càng là biết được ta yêu linh nhất mạch khá tốt tốt sinh tồn lấy, cái này đối với ta mà nói, đã đủ rồi. Anh chiêu nhìn xem tia chớp, nhặt vừa cười vừa nói, chỉ là cái kia đạo hư ảnh nhưng lại trở nên càng thêm hư ảo, thật giống như tùy thời hội tiêu tán tại đây phiến ở giữa thiên địa. Tia chớp, ngươi là Ngũ Ca cùng cửu muội con độc nhất, không biết ngươi kế thừa chính là ai bổn mạng thiên phú, là Ngũ Ca lôi vực hay vẫn là cửu muội linh hồn chấn nhiếp? Anh Chiêu nhìn xem tia chớp, nhẹ giọng mà hỏi. Không biết, bổn mạng của ta thiên phú có hai cái, một cái là trời cao tịch diệt, một cái là không gian xuyên việt. Tia chớp vụt sáng liếc trong mắt nhìn xem anh Chiêu, nhẹ giọng nói, hơn nữa từng cái đem cái này hai cái bổn mạng thiên phú tình huống kỹ càng nói cho anh Chiêu. Bổn mạng thiên phú chính là yêu linh cường hạn nhất kỹ năng, nói như vậy sẽ không dễ dàng lại để cho người thứ hai biết nói, bất quá tia chớp đối với anh Chiêu lại là có thêm một phần cực độ tín nhiệm, cho nên cũng là không hề giữ lại khay mà ra. Công kích linh hồn lôi điện, tùy ý xuyên việt không gian. Anh Chiêu đã nghe được tia chớp lời mà nói, cũng là mang theo một phần quỷ dị thần sắc nhìn xem tia chớp. Tang Thương đôi mắt ở trong vậy mà đã hiện lên một đạo vẻ kinh ngạc. Bổn mạng của ngươi thiên phú thật đúng là gặp may mắn. Hồi lâu sau, anh Chiêu nhìn xem tia chớp, chậm rãi nói ra, nếu như Ngũ Ca cùng cửu muội đã biết, nhất định sẽ rất vui vẻ. Anh Thúc, ngươi biết phụ mẫu ta đều ở nơi này sao? Đúng lúc này, tia chớp cái kia thanh âm non nớt nhưng lại mang theo một phần khẩn trương hỏi, thậm chí Dịch Thiên Tinh có thể cảm nhận được, giờ phút này tia chớp thân thể căng cứng, thậm chí có chút ít sợ run. Dù sao tia chớp hôm nay chỉ là cùng một nhân loại 10 tuổi tả hữu tiểu hài tử tương đương, đối với mình chưa từng gặp mặt cha mẹ tự nhiên là đặc biệt chú ý. Không biết, cái kia bộ phận trí nhớ ta đã hoàn toàn không nhớ rõ, ta thậm chí ngay cả ta là như thế nào chết ở chỗ này cũng đã không nhớ rõ rồi. Anh Chiêu có chút mê mang nói, mà nghe được anh Chiêu trả lời, thoáng hiện hiển nhiên cũng có chút thất vọng. Không có bao nhiêu thời gian rồi, tia chớp, ngươi tới. Đúng lúc này, anh Chiêu nhưng lại mang theo một phần cười nhạt nói, đôi mắt ở trong phảng phất là làm quyết định gì. Tuy nhiên linh hồn của ta chi lực đã gần như tiêu tán, bất quá chúng ta yêu linh lực lượng rất lớn một phần là tại thân thể ở trong, hiện tại ta cũng không có gì hay tiễn đưa ngươi, sẽ đem phần năng lượng chuyển thừa cho ngươi đi, không có đạt tới một cái giai đoạn, trong cơ thể ngươi phần này lực lượng sẽ thức tỉnh một phần, chỉ mong ngươi có thể dẫn đầu chúng ta yêu linh một lần nữa đạp vào cái kia phiến đại lục. Anh Chiêu nhìn xem tia chớp, nhẹ giọng nói, đồng sự vốn là hư ảo thân ảnh càng là tại một hồi kịch liệt vặn vẹo về sau, biến thành một đạo nhất bổn nguyên linh hồn chi lực chui vào tia chớp chỗ mi tâm cái kia đạo lôi điện ấn ký bên trong. Vậy ngay sau đó sau một khắc, cái kia vốn là khổng lồ, kéo vài dặm óng ánh nhuận hài cốt nhưng cũng là tại trong nháy mắt sụp đổ, thật giống như biến thành bột mịn, tiêu tán tại cái này không gian ở trong, duy chỉ có chỉ để lại một cổ cực kỳ nồng đậm tinh khiết năng lượng, trôi nổi tại tia chớp thần sắc, hơn nữa một chút đem tia chớp thanh âm hoàn toàn bao phủ. Dịch Thiên Tinh có thể cảm nhận được, phần này năng lượng tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là vô cùng tinh khiết, không hề tạp chất, tin tưởng hẳn là anh Chiêu trước người nhất bổn nguyên năng lượng, hơn nữa tại Dịch Thiên Tinh nhìn chăm chú cái này đạo năng lượng cũng hoàn toàn không ai vào tia chớp trong cơ thể. Ngao. Theo những này tinh khiết năng lượng nhập vào cơ thể, tia chớp cũng là ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hô gào thét, đồng thời thân thể cũng là tại trước tiên khôi phục đã đến bổn nguyên hình thái. Vốn là tiểu thuận trượt màu trắng mao trên tóc càng là như là tản ra bạch ngọc sáng chói mờ mịt, một cổ nghiêm nghị khí tức theo tia chớp trong cơ thể bộc phát ra. Phúc. Tại cổ năng lượng này kích thích chi, tia chớp thân hình càng là tại trong nháy mắt bảo đảm gấp đôi tả hữu, hơn nữa tại Dịch Thiên Tinh sai biệt dưới ánh mắt, sau lưng bay múa ba đầu hồ vĩ bên trong rồi đột nhiên lần nữa hiện lên một đầu hồ vĩ, chỉ có điều cái này đầu hồ vĩ so về mặt khác ba đầu lộ ra có chút hư ảo không đúng cát. Ấn nhưng mà đúng lúc này, Dịch Thiên Tinh nhưng lại đột nhiên cảm nhận được một tia cực kỳ tinh thuần năng lượng trong lúc đó theo thân thể của mình ở trong bộc phát ra, hướng về toàn thân kinh mạch lan tràn mà đi, tại trong nháy mắt tiểu bao phủ Dịch Thiên Tinh toàn thân. Cái kia đạo năng lượng thập phần ôn hòa, không có chút nào bá đạo, càng là lộ ra như là phong nhẹ nhàng, mà ở cái này đạo năng lượng dưới sự kích thích, Dịch Thiên Tinh càng là phát giác được trong cơ thể mình vốn là khô cạn năng lượng càng là nhanh chóng tăng vọt, vậy mà tại trong khoảnh khắc là được đột phá 5 sao kiếm tôn chi cảnh. Càng lạ như trước mang theo một cổ thật lớn trùng kích lực hướng về tiếp theo tầng trùng kích mà đi. Lục tinh kiếm tôn đỉnh phong, thất tinh kiếm tôn, cuối cùng Dịch Thiên Tinh năng lượng trong cơ thể vậy mà ngạnh xanh xanh trong nháy mắt này được đề thăng đã đến thất tinh kiếm tôn đỉnh phong chi cảnh mới chậm rãi đã ngừng lại bước chân. Thất tinh kiếm tôn đỉnh phong. Có chút sai biệt cảm thụ được trong cơ thể biến hóa, Dịch Thiên Tinh cũng là có chút ít khó có thể tin nói. Đang ở đó sau một lát tầm đó. Dịch Thiên Tinh năng lượng trong cơ thể dĩ nhiên cũng làm lại để cho hắn trùng kích đã đến thất tinh kiếm tôn đỉnh phong chi cảnh, thậm chí còn mà ngay cả hắn tử tinh bất diệt thể cũng là đạt đến tầng thứ 7 đỉnh phong, khoảng cách tầng thứ 8 thì ra là một bước ngắn. Hơn nữa, quan trọng nhất là, giờ phút này Dịch Thiên Tinh, vô luận là linh hồn chi lực hay vẫn là kiếm hồn lực, đều là đã đạt đến thất tinh kiếm tôn đỉnh phong chi cảnh, Nói cách khác hôm nay Dịch Thiên Tinh đã là một gã chính thức trên ý nghĩa thất tinh kiếm tôn cảnh kiếm người. Ngao. Mà đồng dạng vào thời khắc này, tia chớp trên người chớp động lên cái kia hào quang cũng là chậm rãi thu liễm, vốn là hơn 3 mét thân hình đã bạo đã tăng tới tiếp cận 7m, hơn nữa trên người cái kia cổ hơi thở càng trở nên so trước kia càng thêm cường hãn, hiển nhiên tia chớp thực lực cũng là tại đây trong chớp mắt đã nhận được bay vọt thức tăng lên. Chương 109, thu hoạch ngoài ý liệu. Tia chớp, ngươi cảm giác như thế nào đây? Dịch Thiên Tinh chứng kiến tia chớp quanh thân hào quang dần dần thu liễm, cũng là thấp giọng mà hỏi. Ta không có gì, chỉ là anh thúc tia chớp nhìn trước mắt trống rỗng một mảnh, đã hoàn toàn đã không có vừa rồi cái kia như núi giống như hải cốt, cảm xúc có chút xa xôi nói. Anh Chiêu, cái này đã từng yêu linh 10 thánh bên trong đích phong chi yêu thánh, giờ phút này đã hoàn toàn tiêu tán tại cái này phiến ở giữa thiên địa. Tia chớp, kỳ thật theo cái khác góc độ mà nói, anh Chiêu tiền bối làm như vậy hoàn toàn là hắn lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa tin tưởng anh Chiêu tiền bối là mang theo thỏa mãn rời đi đấy. Dịch Thiên Tinh nhìn xem tia chớp, cũng là nhẹ giọng nói, đồng thời tay phải cũng là nhẹ vô về tia chớp trên người thuận trượt bộ lông. Tia chớp tuy nhiên đã đạt đến trưởng thành kỳ, nhưng là đây hết thảy đều là tại dưới cơ duyên xảo hợp đạt tới, thực sự không phải là yêu linh bình thường sinh trưởng, cho nên giờ phút này tia chớp theo trong nội tâm tuổi mà nói, chỉ là tương đương với nhân loại 10 tuổi tả hữu tiểu hải tử. Thật sao? Tia chớp thanh âm non nớt cũng là nhẹ giọng mà hỏi. Đồng thời trên người hào quang có chút lóe lên, tại Dịch Thiên Tinh ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, thân hình kịch liệt thu nhỏ lại, cuối cùng nhất biến thành trước khi hình thái, chỉ là cái kia cái đuôi so sánh với di vãng trở nên càng tăng dài một ít, thả người nhảy lên Dịch Thiên Tinh bả vai, dùng cái đuôi của mình đem toàn thân đều cuộn thành một đoàn, trốn được Dịch Thiên Tinh trong ngực, phảng phất là tìm kiếm lấy một phần an ủi. Ân, kỳ thật kia chớp ngươi có lẽ cũng có thể phát giác đến, cho dù anh Chiêu tiền bối không làm như vậy. Dùng linh hồn của hắn chi lực chỉ sợ cũng chỉ có thể tại trèo trông cái 4-5 năm, cuối cùng nhất như cũng là thân thành cho biến mất tại đây phiến ở giữa thiên địa. Thế nhưng mà, hiện tại anh Chiêu tiền bối tuy nhiên là sớm đi 4-5 năm, nhưng lại mang theo một phần tôn nghiêm tiêu vong, hơn nữa hắn huống chi đem hắn toàn bộ hy vọng đều ký thác vào trên người của ngươi, cái này đối với anh Chiêu tiền bối mà nói, có lẽ xem như kết cục tốt nhất đi à nha. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ nhàng vuốt ve tia chớp bộ lông, nhẹ giọng nói. Tia chớp không có như thế nào đáp lại, chỉ là thật sâu nuốt ở Dịch Thiên Tinh trong ngực, giống như là một cái bị thương hài tử đồng dạng, mà Dịch Thiên Tinh cũng không nói thêm gì, hắn biết đạo thiểm điện từ nhỏ sẽ không trải qua loại chuyện này, cần phải thời gian đến chậm rãi tiêu hóa. Bất quá, cái này tâm linh khế ước thật đúng là thần kỳ, tại tia chớp thực lực tăng lên thời điểm, thực lực của ta vậy mà cũng sẽ biết tùy theo tăng lên. Dịch Thiên Tinh tại vớt ve tia chớp đồng thời, nhưng trong lòng thì cảm khái nói, dùng Dịch Thiên Tinh thông minh. Tự nhiên có thể liên tưởng đến, hắn sở dĩ có thể tại ngắn ngủi thời gian ở trong, đem trong cơ thể kiếm hồn lực tăng lên tới thất tinh kiếm tôn đỉnh phong chi cảnh, hoàn toàn là vì hắn và tia chớp tâm linh khế ước nguyên nhân. Cuối cùng là đạt tới thất tinh kiếm tôn chi cảnh rồi, như vậy kế tiếp muốn bắt đầu trùng kích kiếm vương giai rồi. Dịch Thiên Tinh nhìn trước mắt cái kia nồng đậm xương trắng, cũng là thấp giọng nói, trong mắt càng là đã hiện lên một đạo lăng lệ ác liệt hào quang. Dịch Thiên Tinh thể nội kiếm hồn lực tuy nhiên là vừa vặn đạt tới thất tinh kiếm tôn đỉnh phong chi cảnh, nhưng là Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực nhưng lại kiên cố vô cùng, luận độ tinh thuần, có thể so với thất tinh kiếm đế đỉnh phong, cho nên giờ phút này hắn, chỉ cần hơi chút tiêu tốn một thời gian ngắn đến vững chắc cảnh giới bây giờ có thể bắt đầu trùng kích kiếm vương giai, lấy đồng dạng đại biểu cho, Dịch Thiên Tinh cũng muốn bắt đầu trùng kích linh hồn chi hải nội cái kia đệ nhị trọng. Linh hồn phong ấn. Bất quá không biết cái này đệ nhị trọng linh hồn phong ấn ở trong đến tột cùng phong ấn lấy bao nhiêu năng lượng. Nghĩ đến tầng kia do chính mình ra ra cùng ông ngoại liên thủ bố trí xuống phong ấn, Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là suy nghĩ ngàn vạn. Nếu như truy cứu có thể hắn song tuyệt nhất tộc suy sụp nguyên nhân thực sự chỗ, có thể nói hoàn toàn là vì trong cơ thể hắn cái kia hai thanh song thiên giai hồn kiếm, nếu như không là vì ra ra của hắn cùng ông ngoại liên thủ phong ấn linh hồn của hắn chi lực, tạo thành thực lực giảm lớn. Nếu không dùng hai người bọn họ địa giai đỉnh phong hồn kiếm 5 sao kiếm đế thực lực, tuyệt đối có thể tung hoành đại lục. Nhưng là, cái này hấp thu hai vị kiếm thánh 4 cái tinh vị năng lực phong ấn ở trong ẩn chứa năng lượng cũng tuyệt đối là cực kỳ kinh người. Một khi Dịch Thiên Tinh phá phong, như vậy cái này khủng bố năng lượng sẽ lập tức trùng kích Dịch Thiên Tinh toàn thân. Phá phong thành công, như vậy Dịch Thiên Tinh thực lực tuyệt đối sẽ có một lần bay vọt thức tăng lên, mà một khi mất bại, như vậy Dịch Thiên Tinh thân thể chỉ sợ sẽ lập tức bạo thể mà vong. Dù sao kiếm thánh năng lượng tuyệt đối không phải Dịch Thiên Tinh đủ khả năng thừa nhận đấy. Phốc phốc. Nhưng mà đang ở Dịch Thiên Tinh lâm vào trầm tư thời điểm, không gian chung quanh nhưng lại phát ra nhiều tiếng chiến minh thanh âm, vốn là tràn ngập tại đây không gian ở trong sương mù càng là đã kịch liệt cuộn cuộn, hơn nữa dùng một loại tốc độ cực nhanh chậm rãi tiêu tán. Cái này sương mù nguyên vốn là theo anh chiêu khổng lồ kia hài cốt ở trong chỗ giật tán mà ra, hôm nay cái này hài cốt đã triệt để biến thành tinh khiết nhất năng lượng xuyên vào tia chớp trong cơ thể, cái này sương trắng tự nhiên cũng bắt đầu tiêu tán. Ân, cái nào là ở này sương mù dần dần tiêu tán hơn nữa cuối cùng nhất hóa thành hư vô thời điểm, Dịch Thiên Tinh hai con ngươi nhưng lại chăm chú nhìn chằm chằm cái kia vốn là tại anh chiêu cực lớn hài cốt phía dưới địa phương, hai con ngươi ở trong nạp tiền lấy một phần không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Tại anh chiêu vốn là cái kia cực lớn hài cốt phía dưới, khắp địa đất vàng phía trên ẩn ẩn có từng đạo hóng ánh nhuận hào quang hiện lên, tại đây phiến đất vàng phía trên đặc biệt xuất chúng. Như là đá cội bề ngoài, còn có cái kia phát ra mở mịn chi khí cùng óng ánh nhuận hào quang, không một không tượng trưng cho thân phận của hắn, Phách Ngọc. Tại anh chiêu cái kia cực lớn hài cốt phía dưới, vậy mà cất giấu Phách Ngọc, hơn nữa nhìn lấy số lượng, ít nhất còn có gần 10 miếng. Phách Ngọc, dĩ nhiên là Phách Ngọc. Dịch Thiên Tinh tại một lát ngây người về sau, dù cho dùng tâm tính của hắn cũng là có chút ít kích động nói. Dịch Thiên Tinh tới đây gió bao mắt vì chính là tìm kiếm Phách Ngọc, vốn đã trải qua thiên ba cùng linh hồn phong bạo sự tình, Dịch Thiên Tinh đều đã bỏ đi cái mục tiêu này, thế nhưng mà không nghĩ tới hy vọng, trong hoàn cảnh khốn khó, lại một thôn, vậy mà ở chỗ này đã tìm được Phách Ngọc, hơn nữa số lượng càng là vượt ra khỏi Dịch Thiên Tinh tưởng tượng. Chỉ sợ cái này anh chiêu tiền bối linh hồn sở dĩ có thể duy trì thời gian dài như vậy, cùng cái này Phách Ngọc cũng phân là không khai a. Dịch Thiên Tinh nhặt lên trên mặt đất một khối Phách Ngọc, lần nữa cảm nhận được cái loại này cảm giác quen thuộc, cũng là thấp giọng suy đoán đến. Bất quá, mặc kệ như thế nào, ít nhất là tìm được Phách Ngọc rồi. Dịch Thiên Tinh xem cái này trong tay này cái Phách Ngọc, khoe miệng cũng là dương lên vẻ mỉm cười, đồng thời chỗ mi tâm một đạo yêu ớt hào quang hiện lên, một vòng nhu hòa gợn sóng lan ra mà ra. Tại này cổ nhu hòa lực lượng phía dưới, cái kia chẳng chịt trên mặt cắt Phách Ngọc cũng là tùy theo lơ lửng mà lên, cũng hướng về Dịch Thiên Tinh phương hướng kích xạ mà đến. Phốc phốc phốc. Chứng kiến đạo kia đạo lưu quang, Dịch Thiên Tinh song giơ tay lên, thập phần thoải mái mà liền đem những cái kia Phách Ngọc hoàn toàn trào trong tay, thậm chí có 12 khối, tại tăng thêm nguyên lai 2 khối, vậy là đủ rồi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem trong tay cái kia tản ra ấm áp cảm nhận Phách Ngọc, khỏe miệng cũng hơi hơi dương lên một tia đường cong, hai con ngươi ở trong lóe ra một phần nhàn nhạt vẻ hưng phấn, đã có những này Phách Ngọc, tiến thập tam năm người tuyệt đối có thể tại trong thời gian ngắn đem linh hồn chi lực tăng lên tới kiếm vương trình độ. Còn lại mấy khối cũng có thể dùng đến để thăng trong tộc chi nhân linh hồn chi lực. Hôm nay Phách Ngọc cũng đã nhận được, nên làm cũng đã làm, tính toán thời gian, cũng là nên trở về thiên sơn rồi. Dịch Thiên Tinh trong tay ánh sáng tím lóe lên, đem những cái kia Phách Ngọc hoàn toàn thu tại hồn giới ở trong, nhẹ giọng nói. Phỉ Nhã, ngươi chờ, Dịch ca ca lập tức liền mang theo Phách Ngọc hồi đến rồi. Chương 110, Tẩu hỏa nhập ma. Không sai biệt lắm là nên lúc trở về rồi. Dịch Thiên Tinh nắm chặt trong tay Phách Ngọc. Nhìn xem mãn thiên phi vũ đuổi màu vàng, thấp giọng nói. Hôm nay anh chiêu đã triệt để tiêu tán tại cái này phiến hư vô bên trong, cái này gió bao mắt tự nhiên cũng đã hoàn toàn khôi phục ngày thường trạng thái, phô thiên cái địa đuổi màu vàng bay múa. Lúc trước Dịch Thiên Tinh đi tới nơi này thiên bức bỏ hoang nguyên vì chính là phải tìm Phách Ngọc, lại để cho Tuyết Phỉ Nhã thức tỉnh. Hôm nay Phách Ngọc đã được đến, hơn nữa số lượng càng là vượt ra khỏi Dịch Thiên Tinh tưởng tượng, hơn nữa tính toán thời gian, ước hẹn 3 năm cũng nhanh đã tới rồi. Là nên hồi thiên sơn rồi. Thiên ba, khoản này sổ sách, ta sớm muộn hội tìm các ngươi tính toán trở lại đấy. Dịch Thiên mắt sáng trong hiện lên một đạo lịch mang, trên người vốn là thu liễm khí tức cũng là một hồi dâng lên mà ra, khí thế cường đại lại để cho chung quanh không gian ở trong đầy trời bụi màu vàng lập tức đỉnh trệ ở giữa không trung bên trong, hơn nữa nhanh chóng tan rã tại cái này phiến ở giữa thiên địa. Dịch Thiên tinh trên ngón tay ánh sáng tím lóe lên, đem cái kia trôi nổi tại trước người 12 miếng phách ngọc hoàn toàn đã thu vào hồn giới ở trong. Cuối cùng nhìn thoáng qua cái này đất trống, tại một tiếng than nhẹ trùng chuyển thân rời đi, mà ở Dịch Thiên Tinh trong ngực tia chớp thì là thân thể khẽ run lên, lập tức càng thêm có rút nhanh tại Dịch Thiên Tinh trong ngực. Thiếu gia, ngay tại Dịch Thiên Tinh lúc trở lại, Mục Minh cũng là đã tỉnh lại, chỉ là thần sắc như trước có chút heo đốn, khí tức trên thân càng là cực độ suy yếu, bất quá Dịch Thiên Tinh nhưng lại có thể phát giác được Mục Minh trên người kinh khủng kia sinh mệnh năng lượng đang tại một chút chữa trị lấy thân thể của hắn cùng linh hồn. Mà về phần A Thổ thì là như trước tại ăn lấy những cái kia đồ ăn. Minh ca, ngươi không sao chớ. Chứng kiến Mục Minh, Dịch Thiên Tinh cũng là mang theo cười khẽ nói. Thân là một thuộc tính Mục Minh chính là trong mấy người sự khôi phục sức khỏe gần với Dịch Thiên Tinh, dù sao cũng hứa một thuộc tính sức chiến đấu không được, nhưng là luận sự khôi phục sức khỏe nhưng lại ngũ hành thuộc tính trong nhanh nhất một cái. Huống chi, Dịch Thiên Tinh thế nhưng mà biết rõ Mục Minh thế nhưng mà dung hợp tam đại kỳ quả bên trong đích tánh mạng chi quả. Theo như đồn đãi có thể khởi sinh tử, thịt bạch cốt tánh mạng chi quả. Không có gì, chỉ là có chút suy yếu mà thôi. Lần này linh hồn chi lực cùng kiếm hồn lực đều là tiêu hao không còn, sợ rằng muốn hoàn toàn khôi phục ít nhất cần 10 ngày. Mục Minh cũng là lắc đầu cười khổ nói, bọn hắn đều thế nào? Không có gì, có lẽ cùng Minh ca tình huống của ngươi không kém nhiều, đều là linh hồn chi lực cùng kiếm hồn lực tiêu hao hầu như không còn, bất quá đều không có làm bị thương linh hồn bổn nguyên, chỉ là khôi phục lên thời gian chỉ sợ phải có chút thời gian. Dịch Thiên Tinh có chút phủi liếc mấy người còn lại, cũng là thấp giọng nói, bất quá 13 lần này ngược lại là nhân họa đắc phúc, chỉ sợ chỉ cần tỉnh lại tiểu sẽ lập tức đạt tới thất tinh kiếm tôn chi cảnh rồi. Thất tinh kiếm tôn sao, ngược lại là ta nhanh một bậc. Mục Minh nhìn xem như trước trong hôn mê Yến Thập Tam, khỏe miệng cũng là dương lên một tia cười ôn hòa cho. Hắn và Yến Thập Tam đều là ở vào lục tinh kiếm tôn đỉnh phong chi cảnh, chỉ có điều Yến Thập Tam chính là dùng sát nhập nói, cùng Mục Minh hoàn toàn là hai chủng con đường, đối với Yến Thập Tam mà nói, trong chiến đấu đột phá khả năng càng lớn. Đúng rồi, thiếu gia, cái này gió báo mắt như thế nào giống như xảy ra chuyện gì biến hóa? Mục Minh có chút lảo đảo đứng, nhìn chung quanh, nhẹ giọng mà hỏi. Gió báo mắt, về sau hôm nay vứt bỏ Hoang Nguyên không còn có gió báo mắt rồi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem bốn phía, thấp giọng nói. Ân. Mục Minh nghe được Dịch Thiên Tinh cảm khái, cũng là hiếu kỳ đánh giá Dịch Thiên Tinh. Ông nhưng mà đang ở Mục Minh vừa định đặt câu hỏi thời điểm. Yến Thập Tam quanh thân cái kia vốn là chấn động khí tức nhưng lại tại lập tức biến thành cực kỳ bạo ngược, sắc bén kim thuộc tính năng lượng không ngừng mà theo Yến Thập Tam trong cơ thể nhập vào cơ thể mà ra, thậm chí tại trong chớp mắt, Yến Thập Tam toàn thân đã bị máu tươi trối nhuộm đỏ. Giết, giết, giết Yến Thập Tam rồi đột nhiên mở ra hai con ngươi, vốn là trong mắt lạnh như băng ở trong giờ phút này lại là hoàn toàn bị một cổ điên cuồng chỗ thay thế, một mảnh huyết hồng, càng là rút lên bên người tím tiêu ngân nguyệt liền hướng lấy Dịch Thiên Tinh thứ đi. Đầm đặc kim thuộc tính hào quang lập tức hoa phá không mà đến. Suy suy Dịch Thiên Tinh lập tức thân hình lóe lên, đồng thời hai ngón đem tím tiêu ngân nguyệt lập tức kẹp lấy, cái kia đầm đặc kim thuộc tính năng lượng chút nào không gây thương tổn Dịch Thiên Tinh. Dù sao giờ phút này Yến Thập Tam cũng là nỏ mạnh hết đà, đạo này công kích nhìn như uy lực cực lớn, nhưng trên thực tế đối với Dịch Thiên Tinh căn bản cũng không có chút nào uy hiếp đáng nói. Không tốt, 13 vậy mà tẩu hỏa nhập ma, không nghĩ tới sát ý của hắn vậy mà nồng như vậy liệt. Cũng đã ảnh hưởng đến linh hồn của hắn bổn nguyên rồi. Mục Minh chứng kiến Yến Thập Tam tình huống, lập tức kinh ngạc nói. Yến Thập Tam sát tính chính là trong mấy người nhất đồng đặc, đặt ở bình thường thật cũng không cái gì, thậm chí còn có thể nương tựa theo phần này sát ý đến chấn nhiếp đối thủ. Thế nhưng mà hôm nay Yến Thập Tam đang đứng ở một cái đột phá đến quan khẩu, tại tăng thêm trước khi linh hồn chi lực tiêu hao cực lớn, linh hồn bổn nguyên hoàn toàn tiểu ở vào một cái cực độ suy yếu trạng thái, vừa mới bị cái này sát ý chủ đạo Yến Thập Tam bản tính. Nếu như không thể lập tức ngăn lại, chỉ sợ Yến Thập Tam sẽ lưu lạc làm một cái chỉ biết là giết chóc máy móc, cuối cùng nhất linh hồn tán loạn mà vong. Dịch Thiên Tinh hai ngón kẹp lấy Yến Thập Tam tím tiêu ngân nguyệt, hai con ngươi ở trong nhưng lại rồi đột nhiên hiện lên đạo đạo ánh sáng tím, một đạo là tinh thuần nhất linh hồn chi lực rồi đột nhiên theo Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm khuyết tán mà ra, đồng thời vốn là thân ảnh tại trong một sát na trở nên cực kỳ hư ảo, thật giống như huyễn hóa thành mấy đạo tàn ảnh, trong khoảnh khắc tiểu lách mình đi tới Yến Thập Tam sau lưng. 13. Thủ vững bổn nguyên, những thứ khác giao cho ta. Dịch Thiên Tinh hai mắt ở trong ánh sáng tím lượn lờ, trong miệng quát khẽ một tiếng, bành trướng linh hồn chi lực lập tức trào vào Yến Thập Tam linh hồn thần hải ở trong, mà đã có Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực quán trú về sau, Yến Thập Tam thần sắc lập tức trở nên dãy rủa, vốn là màu hồng đỏ thâm con mắt cũng là dần dần trở nên có chút thanh minh. Yến đại ca không có sao chứ? Vừa rồi Yến Thập Tam tại một cái chớp mắt biến hóa cũng là lại để cho A Thổ buông xuống trong tay đồ ăn. Giờ phút này chính chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Yên tâm đi, A Thổ, có thiếu gia tại, sẽ không xảy ra chuyện gì đấy. Mục Minh cũng hơi hơi thư thở một hơi, thoáng lắc đầu nói ra, chỉ cần thiếu gia bang, giúp, 13 làm theo linh hồn của hắn chi lực là được rồi. Tại kế tiếp một thời gian ngắn ở trong, Liễu Nguyên Lâm, Dịch Thiên Thủ còn có Phan Thiên Canh đều là liên tiếp tỉnh lại, mỗi người đều là một hồi suy yếu, nhưng là tinh thần cũng còn có thể, chỉ là đã nghe được Mục Minh tự thuật về sau. Đều là mang theo một phần lo lắng nhìn về phía Yến Thập Tam. Cùng nhau đi tới, bọn hắn đều sớm đã đem Yến Thập Tam trở thành huynh đệ của mình. Phốc phốc. Tại đại khái duy trì hai canh giờ về sau, Yến Thập Tam khí thế trên người trong lúc đó một hồi chấn động, nồng đậm rực rỡ kim sắc quang mang theo Yến Thập Tam trong cơ thể dâng lên mà ra, trong nháy mắt liền đem Yến Thập Tam toàn thân bao khỏa, giống như một kim giáp chiến thần. Hô, cuối cùng là không có việc gì rồi, 13 sát tính thật đúng là mãnh liệt. Thiếu chút nữa mà ngay cả ta đều chấn ép không được rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là mở ra hai con ngươi, có chút mỏi mệt nói. Suy suy đúng lúc này, Yến Thập Tam quanh thân bắt đầu khởi động khí tức lập tức một hồi thu liễm, hoàn toàn thu rút vào trong cơ thể, vốn là đóng chặt hai con ngươi cũng là chậm rãi mở ra, trước sau như một cái kia giống như lạnh như băng, nhưng là ở đằng kia phần lạnh như băng trong nhưng lại để cho người cảm thấy một loại vô tận bi thương. Giờ phút này hắn đã chính thức bước vào thất tinh kiếm tôn cảnh giới. 13. Cái này thằng này cuối cùng là tỉnh. Dịch Thiên Tinh chứng kiến Yến Thập Tam, cũng là một hồi bất đắc dĩ nói. Ai, đã thức chưa? Ha ha, Yến Thập Tam nhìn xem có chút mờ nhạt bầu trời, thản nhiên nói, thần sắc ở trong lộ ra một phần đầm đặc yêu thương. 13. Ta không gọi Yến Thập Tam, ta tên thật gọi là Sở Thiên Hà. Yến Thập Tam đem ánh mắt chuyển đến Dịch Thiên Tinh trên người, ngựa khí cực kỳ trầm nói. Chương 111, ân oán. Ta không gọi Yến Thập Tam, của ta tên thật gọi là Sở Thiên Hà. Yến Thập Tam nhìn xem Dịch Thiên Tinh, vốn là lợi hại hai con ngươi giờ phút này nhưng lại tràn ngập một phần nhàn nhạt đau thương, lạnh như băng thần sắc phía trên càng là giật tràn ra một vòng ưu sầu cùng cứu hận. Sở Thiên Hà, ngươi rốt cục nguyện ý đem chuyện của ngươi nói ra. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Yến Thập Tam, nhẹ giọng nói, đồng thời khỏe miệng cũng hơi hơi dương lên một tia cười nhạt. Dịch Thiên Tinh biết rõ, Yến Thập Tam trong nội tâm thủy chung cất giấu một bí mật, hơn nữa cũng chính bởi vì bí mật này mới khiến cho hắn trở nên như thế lạnh như băng đạm mạc. Theo cái khác góc độ mà nói, đối với không hiểu được biểu đạt cảm tình Yến Thập Tam, cái này không phải là không hắn một loại mình bảo hộ phương pháp. Yến Thập Tam, Sở Thiên Hà, chúng ta đây về sau gọi ngươi là gì đây này? Liễu Nguyên Lâm nhìn xem Yến Thập Tam, tò mò hỏi. Giờ phút này Yến Thập Tam trên người không có chút nào ngày xưa cái kia phần lạnh như băng cùng cao ngạo. Hay vẫn là bảo ta Yến Thập Tam à, ta năm đó phát qua thể, không tàn sát hết diệt ra, ta chính là Yến Thập Tam. Tại nâng lên diệt ra thời điểm, Yến Thập Tam đôi mắt ở trong rồi đột nhiên hiện lên vô cùng cừu hận hào quang, thậm chí nguyên vốn đã thu liễm khí tức lần nữa trào lên mà ra, sắc bén khí tức lại để cho chung quanh mặt đất tại lập tức sụp đổ, đã nứt ra từng đạo lỗ hổng. 13. Ngươi cùng diệt ra tầm đó đến tột cùng có cừu hận gì? Dịch Thiên Tinh tìm cái địa phương làm xuống dưới, nhìn xem Yến Thập Tam, nhẹ giọng mà hỏi. Không nớt Dịch Thiên Tinh, còn lại tất cả mọi người là đem ánh mắt rời về phía Yến Thập Tam. Duy độc Phan Thiên Canh mang theo một phần phức tạp thần sắc nhìn trước mắt cái này nằm cái thanh niên. Diệt gia, kỳ thật theo nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, ta coi như là diệt gia tộc nhân. Yến Thập Tam dùng một loại cực kỳ bình thản ngữ khí nói ra, thật giống như tại giảng thuật một kiện cùng hắn không quan hệ sự tình, nhưng là vô luận là Dịch Thiên Tinh, hay vẫn là còn lại mấy người, đều có thể phát giác được đó là một loại đã sâu tận xương tủy bi thống. Mẹ của ta chỗ gia tộc chính là một cái diệt gia chi thứ, bất quá đã là cực kỳ xuống dốc. Ông ngoại của ta là toàn cả gia tộc trong mạnh nhất kiếm người, nhưng cũng không quá đáng là một gã năm sao kiếm tông mà thôi. Bất quá tuy nhiên như thế, nhưng là chúng ta cả nhà nhưng đều là qua phi thường vui vẻ, dù sao có diệt ra tên tuổi trống, căn bản là không hội tới tìm chúng ta phiền toái. Yến Thập Tam nhìn về phía trước, con mắt mê ly nói, thậm chí nói sau đến chính nhà mình đích thời điểm, vốn là lạnh như băng khỏe miệng càng là nổi lên một tia mỉm cười thản nhiên. Phụ thân của ta đã từng là một gã vô danh lang thang kiếm người. Thế nhưng mà tại một lần thí luyện trong nhưng lại gặp mẹ của ta, hai người vừa thấy đại yêu, vì mẫu thân, phụ thân càng là buông tha cho lang thang sinh hoạt. Ta nhớ được khi còn bé, ta vui sướng nhất thời điểm tiểu là xem phụ thân luyện kiếm, mà mẫu thân luôn ở một bên ông ta, mang theo mỉm cười nhìn phụ thân. Thế nhưng mà, đây hết thể nhưng lại đều tại ta 7 tuổi cái kia năm lập tức vỡ tan, đây hết thể tựa như một giấc mộng như vậy không chân thật. Yến Thập Tam nói ra nơi này thời điểm. Cả người khí tức trên thân nhưng lại trong lúc đó một hồi chấn động, hai con ngươi càng là một hồi co rút lại. 7 tuổi, chẳng lẽ nói phải? Một bên, Dịch Thiên Thù mang theo một phần nghi ánh mắt mê hoặc nhìn xem Yến Thập Tam. 7 tuổi, đúng là một đứa bé hồn kiếm thức tỉnh tuổi tác. Đúng vậy, tựu là 7 tuổi, chuẩn xác hơn mà nói, là ta hồn kiếm thức tỉnh thời điểm. Yến Thập Tam nhẹ giọng nói, nhưng là thân thể nhưng lại đang không ngừng địa sợ run, hai tay càng là chăm chú địa cầm lấy trong tay cái kia trôi tím tiêu ngân nguyệt. Dựa theo diệt gia tộc quy, diệt gia chi thứ đệ tử hồn kiếm thức tỉnh thời điểm, đều phải có dòng chính tộc nhân đến đây dám chứng nhận, ta ngày đó cũng là như thế. Phụ thân của ta hồn kiếm chỉ là thổ thuộc tính hoàng giai đỉnh phong, mà mẫu thân của ta thì là kim thuộc tính huyền giai hồn kiếm, theo lý thuyết, coi như là thổ sinh kim, của ta hồn kiếm nhiều lắm lạt thì ra là huyền giai đỉnh phong hồn kiếm. Cho nên, chúng ta một nhà căn bản cũng không có đa tưởng qua cái gì, bởi vậy còn thập phần khách khí chiêu đãi người kia. Ta hiện tại còn nhớ rõ cái kia đến nhà của chúng ta dòng chính tộc nhân, cái kia khuôn mặt, ta cả đời đều sẽ không quên. Yến Thập Tam nói ra người kia thời điểm, đôi mắt ở trong hết tất cả đều là lăng lệ ác liệt sát ý. Nhưng là, của ta hồn kiếm nhưng lại ngoài chỗ dự liệu của mọi người, ha ha. Yến Thập Tam mang theo một phần tự rêu thấp cười nói, sợ rằng đều sẽ không nghĩ tới, hồn kiếm biến dị loại này ít khả năng chuyện đã xảy ra hết lần này tới lần khác tiểu rơi xuống trên người của ta. Một thanh hoàng giai hồn kiếm cùng một thanh huyền giai hồn kiếm, vậy mà hội đản sinh ra một thanh địa giai hồn kiếm, hơn nữa hay vẫn là địa giai đỉnh phong hồn kiếm. Ta hiện tại còn nhớ rõ, đem làm ta hồn kiếm thức tỉnh một sát na kia, tất cả mọi người cái kia vô cùng khiếp sợ ánh mắt, mà cái kia diệt ra dòng chính tộc nhân càng là mang theo vô cùng kinh ngạc, thậm chí tại chỗ còn lời thề son sắt nói cho người nhà của ta, nói nhất định sẽ trở về bẩm báo tộc trưởng, gia tộc tương lai sẽ đem ta cho rằng hoạch tâm đệ tử đến bồi dưỡng, để cho ta trưởng thành là một gã cường đại kiếm người. Mà người nhà của ta cũng đều là đơn giản đã tin tưởng hắn lời mà nói, thậm chí còn tưởng tượng lấy tương lai của ta nói không chừng có thể đạt tới kiếm vương giai, phụ thân càng là hưng phấn dị thường. Nhưng là, người nhà của ta chỉ sợ nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, bọn chúng ta đợi đến không phải diệt ra hy vọng, mà là diệt ra giao mổ. Đêm hôm đó, ngoại công của ta, bà ngoại, cậu, ca ca, còn có cha mẹ của ta, cả nhà của ta cao thấp 13 miệng ăn toàn bộ đều bị tàn sát không còn, không ai sống sót, máu chảy khắp nơi đều có. Không có một cái nào người sống A, toàn bộ chết rồi, toàn bộ đều chết hết. Yến Thập Tam nói tới chỗ này thời điểm, càng là phát ra khản cả giọng giống như la lên thanh âm, đỏ thấm hai con ngươi ở trong càng là để lại đạo đạo huyết lệ nước mắt, hai tay càng là thật sâu khấu trừ vào lòng bàn tay, đỏ thấm huyết châu rơi xuống, thấm vào lấy cái này mảnh thổ địa. Nghe Yến Thập Tam cái kia bao hàm lấy vô tận thống khổ hò hét, tất cả mọi người là lâm vào trong trầm mặc, bọn hắn hoàn toàn có thể đủ tưởng tượng, một cái 7 tuổi hài tử nhìn tận mắt người nhà của mình, cha mẹ của mình nguyên một đám chết ở người khác dưới thân kiếm, đây là một loại cái dạng gì cảm giác, cái dạng gì thống khổ, mà Yến Thập Tam càng là một người khiêng như vậy hơn 10 năm, tại Yến Thập Tam lạnh như băng bề ngoài phía dưới cất giấu chính là một khoảng ngàn vết lở loét trăm lỗ thâm. Nhưng là, có lẽ thật là trời không tuyệt ta, ngay tại cuối cùng thời khắc, lại là có người đem ta cứu được đi ra, người kia tiểu là sư phụ của ta, Yến Nam Thiên. Hồi lâu sau, Yến Thập Tam ngực kịch liệt phập phồng nói nói. Yến Nam Thiên, Yến Thập Tam. Dịch Thiên Tinh có chút một tiếng than nhẹ, trong mắt đã hiện lên một đạo vẻ hiểu rõ. Đúng vậy, tại sư phụ ta theo ta đi ra vào cái ngày đó, ta tiểu thề, ta cả đời này còn sống mục tiêu chính là muốn bị diệt ra, hơn nữa ta cũng là thay mình gọi là Yến Thập Tam, ta muốn cho chính mình thời khắc danh tự, ta sở ra 13 cái nhân mạng, không tàn sát hết diệt ra, ta tiểu không khôi phục vốn tên là. Ai, thiên đạo chi hạ, tất cả đều còn sâu cái kiến. Chỉ sợ cái kia dám chứng nhận chính là vì bảo đảm hắn diệt ra kim thuộc tính trí tôn địa vị, dù sao nếu bất kỳ một cái nào chi thứ tộc nhân đã có được có thể so với ỷ thiên kiếm hồn kiếm, cái này đối với bọn hắn mà nói chính là một cái uy hiếp, mà sự xuất hiện của ngươi vừa vặn phạm vào bọn hắn cấm kỵ. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Yến Thập Tam, cũng là thật dài địa thở dài một tiếng. Không, ngươi nói sai rồi một điểm. Yến Thập Tam nhìn xem Dịch Thiên Tinh, lạnh lùng nói. Du Long kiếm không phải có thể so với ỷ thiên kiếm, mà là hoàn toàn đã vượt qua ỷ thiên kiếm, trên đại lục kim thuộc tính hồn kiếm tuyệt đối là dùng của ta Du Long cầm đầu. Yến Thập Tam trong mắt hiện lên vô cùng vẻ ngạo nhiên, lớn tiếng nói. Chương 112, chính thức kim thuộc tính chí tôn. Của ta Du Long kiếm không phải có thể so với ỷ thiên kiếm, mà là hoàn toàn đã vượt qua ỷ thiên kiếm, trên đại lục kim thuộc tính hồn kiếm tuyệt đối là dùng của ta Du Long cầm đầu. Yến Thập Tam trên người trong lúc đó phóng xuất ra một cổ vô cùng cuồng ngạo chi khí. Lạnh duệ hai con ngươi ở trong càng là lóe ra vô cùng tự tin hào quang. Nghe được Yến Thập Tam cái kia vô cùng tự tin thần sắc, Dịch Thiên Tinh cũng là hơi sững sờ. Du Long kiếm uy lực đích thật là rất lợi hại, luận đơn thuần lực công kích thậm chí so về ỷ thiên kiếm cũng là thoang cao hơn một bậc, nhưng là nếu như gần kề nương tựa theo cái này, dùng Yến Thập Tam tính tình tuyệt đối sẽ không như thế kết luận. Không chỉ là Dịch Thiên Tinh, còn lại mấy người trong mắt đều là đã hiện lên đạo đạo vẻ nghi hoặc, dù sao đối với Yến Thập Tam Du Long kiếm tất cả mọi người là hết sức quen thuộc. Chuyện này chỉ sợ diệt ra đều là không biết. Yến Thập Tam trong mắt đã hiện lên một đạo vô cùng sảng rộng hào quang. Của ta Du Long kiếm chính là một thanh biến dị hồn kiếm, nhưng là ta biến dị địa phương không chỉ có chỉ là thể hiện tại hồn kiếm giai vị lên, đồng thời còn có thuộc tính. Thuộc tính, ngươi không phải kim thuộc tính sao? Nghe được Yến Thập Tam lời mà nói, Liêu Nguyên Lâm cái thứ nhất tò mò hỏi. Thuộc tính biến dị thêm nữa? Xuất hiện sẽ là một ít đặc thù thuộc tính. Nhưng là Yến Thập Tam nhưng lại một gã hàng thật giá thật kim thuộc tính kiếm người. Đợi một chút, chẳng lẽ nói, ngươi còn có được thứ hai thuộc tính? Không giống với Liêu Nguyên Lâm, Mục Minh lại là người thứ nhất phản ánh đi qua, mang theo vẻ khiếp sợ nhìn xem Yến Thập Tam. Biến dị thuộc tính có lưỡng loại tình huống, thường thấy nhất đúng là thuộc tính phát sinh cải biến, thì ra là cái gọi là đặc thù thuộc tính, thật giống như thiên kiếm học phủ Tô Duy đồng dạng. Loại thứ hai tình huống thì là càng thêm rất thưa thớt, thì ra là cái gọi là song trọng thuộc tính. Một loại vi biểu hiện ra ngoài chủ thuộc tính, mà một loại khác thì là ẩn thuộc tính, thật giống như năm đó Thiết Cầm Bang giúp bang chủ Cao Thiên, hắn tiểu là chủ thuộc tính kim, ẩn thuộc tính mềm dẻo, bất quá loại này biến dị thuộc tính có rất mạnh không xác định tính, có thể sẽ hựa. NG phía tốt phương hướng phát sinh biến dị, cũng có khả năng hướng về không tốt phương hướng phát sinh biến dị. Đúng vậy, của ta Du Long kiếm chính là một thanh song thuộc tính hồn kiếm. Yến Thập Tam liếc qua Dịch Thiên Tinh, gật đầu nói nói, trong mắt càng là tuôn ra một đoàn vô cùng sáng ngời rực rỡ kim sắc quang mang. Siêu, siêu. Yến Thập Tam sau lưng trong lúc đó hiện lên một đạo hư ảnh, Du Long kiếm lập tức kích động mà ra, xoay quanh tại Yến Thập Tam trong tay. Du Long, địa giai đỉnh phong hồn kiếm, chủ thuộc tính kim, ẩn thuộc tính phá. Yến Thập Tam phảng phất mang theo một phần tình cảm giống như vớt ve Du Long kiếm cái kia tịnh lệ thân kiếm, nhẹ giọng nói. Chủ thuộc tính kim, ẩn thuộc tính phá. Dịch Thiên Tinh thấp giọng lặp lại nói. Phá thuộc tính, đây là cái gì thuộc tính à? Liễu Nguyên Lâm thì là càng thêm trực tiếp mà hỏi, biến dị hồn kiếm vô cùng nhiều thuộc tính đều là bình thường văn sở vị văn, bởi vậy không biết cũng rất bình thường. Phá thuộc tính không có chút nào lực công kích, nhưng là có thể bài trừ hết thể phòng ngự. Nói cách khác, Du Long kiếm bỏ qua phòng ngự. Yến Thập Tam thản nhiên nói, đồng thời nhẹ rung trong tay Du Long kiếm, một cổ kỳ dị khí tức lập tức phún dũng mà ra, lại để cho vốn là tản ra sắc bén khí tức Du Long kiếm lập tức tăng thêm mấy phần thần bí khí tức. À, bỏ qua phòng ngự. Nghe được Yến Thập Tam lời mà nói, ở đây tất cả mọi người lập tức lâm vào một loại ngốc trệ bên trong, mà ngay cả Dịch Thiên Tinh cũng là như thế. Bỏ qua phòng ngự, cái này phá thuộc tính mặc dù không có chút nào lực công kích, nhưng là hắn công hiệu nhưng lại để cho sở hữu tất cả kiếm người đều tha thiết ước mơ, từ loại nào góc độ mà nói, đây quả thực là nghịch thiên giống như tồn tại thuộc tính. Chủ thuộc tính kim, ẩn thuộc tính phá. 13. Ngươi Du Long kiếm mới thật sự là kim thuộc tính chi tôn hồn kiếm, cái này danh xưng ngươi hoàn toàn xứng đáng. Dịch Thiên Tinh thật sâu hít vào một hơi, đối với Yến Thập Tam nói ra. Yến Thập Tam Du Long kiếm kim thuộc tính lực phá hoại tất cả mọi người đã được chứng kiến. Cái kia thậm chí so về Ỷ Thiên kiếm cũng là muốn mạnh hơn như vậy một bậc, thế nhưng mà nếu như tại đây phần khủng bố lực công kích phía trên hơn nữa bỏ qua phòng ngự phá thuộc tính, Du Long kiếm uy lực có thể nghĩ. Mà nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, những người còn lại cũng là tại giây lát, chốc lát phản ánh đi qua, trên mặt của mỗi người đều là mang theo một phần rung động chi sắc, Yến Thập Tam cái này hai cái thuộc tính có thể nói là tuyệt phối, vô kiên bất tồi phối hợp không có gì không phá, cái này sẽ trở thành bất luận kẻ nào ác ngộng. Nói như vậy, ngươi lần trước sở dĩ có thể giết cái kia vương đội quân thép cũng là bởi vì ngươi phá thuộc tính. Đây là, Mục Minh lập tức liên tưởng đến sự tình lần trước. Lần kia mà lại mà sân thi đấu cuộc chiến, Yến Thập Tam tại cuối cùng như kỳ tích chém giết kiếm vương giai vương đội quân thép. Ân. Yến Thập Tam cũng là khẽ gật đầu. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia Khải Minh thành bên ngoài chính là cái kia quỷ khóc lâm có lẽ chính là ngươi trước khi ra a. Dịch Thiên Tinh xem tắc thì hội Yến Thập Tam, nhẹ giọng mà hỏi. Đúng vậy. Cái kia chính là nhà của ta, từng đã là sở gia trang, hôm nay quỷ khóc lâm. Yến Thập Tam thản nhiên nói, thần sắc cũng là lần nữa trở nên lạnh như băng. Chỉ là tại hôm nay tất cả mọi người trong mắt, phần này lạnh như băng giống như cũng là trở nên có chút nhu hòa. Tuy nhiên ta bị sư phụ của ta cứu đi, có thể là sư phụ của ta tại 5 năm sau đích một hồi đại trong chiến đấu cũng là bị thương nặng mà vong, ta chỉ có một người về tới ta từng đã là gia. Tin tưởng diệt ra như thế nào cũng không nghĩ ra ta sẽ tại đâu đó sinh sống đem gần 10 năm. Đây chính là ta câu chuyện, ha ha. Yến Thập Tam nhìn xem liệt dương mạc bầu trời, thản nhiên nói. 13. Ngươi yên tâm, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, dù sao diệt ra vốn chính là chúng ta song tuyệt nhất tộc cựu địch, chúng ta nhất định sẽ giúp cho ngươi. Tại đây rồi đột nhiên lâm vào trầm mặc trong hoàn cảnh, Liễu Nguyên Lâm nhưng lại đột nhiên đứng, vô Yến Thập Tam bả vai thập phần hào sảng nói. 13. Diệt ra. Nhất định sẽ bị diệt tại chúng ta trong tay. Dịch Thiên Tinh cũng là rồi đột nhiên đứng, thập phần bình tĩnh nhìn phía trước, thản nhiên nói, nhưng là tại đây phần bình tĩnh phía dưới nhưng lại tràn ngập lấy một phần kiên quyết. Ân. Yến Thập Tam nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thập phần bình tĩnh nhẹ gật đầu, nhưng là hai con ngươi ở trong nhưng lại hiện lên vô cùng lăng lệ ác liệt lạnh lạnh lạnh ý. Đúng rồi, thứ này các ngươi đều thu lấy a. Dịch Thiên Tinh trong tay hồn giới rồi đột nhiên lóe lên, đối với hư không vung lên. Tổng cộng 6 miếng lóe ra nhàn nhạt mờ mịt chi khí phách ngọc đã chậm rãi lơ lửng tại mấy người trước người, mà ngay cả Phan Thiên Canh cũng là không ngoại lệ. Thiếu gia, đây là phách ngọc. Mục Minh nhìn trước mắt này cái tản ra một tia ôn nhuận thạch đầu, nghi ngờ hỏi. Ân, lúc này đây ta tới đây gió báo mắt chính là vì tìm kiếm cái này phách ngọc, vốn cũng đã không ôm cái gì hy vọng rồi, thế nhưng mà không nghĩ tới trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới, vậy mà hãy tìm đã đến. Dịch Thiên Tinh nhìn xem mấy người. Nhạt vừa cười vừa nói, Phách Ngọc ở trong ẩn chứa vô cùng tinh túy linh hồn năng lượng, tin tưởng chỉ cần các ngươi hấp thu phần này năng lượng, tuyệt đối có thể đem linh hồn chi lực tăng lên đến kiếm vương giai. Chúng ta hôm nay vứt bỏ Hoang Nguyên một chuyến, coi như là không có uổng phí đến. Đại ca, Dịch Thiên Thù nhìn xem cười nhạt Dịch Thiên Tinh, nhưng lại thấp giọng nói, trong mắt lóe ra phức tạp thần sắc. Chuyện của tôi nét. Yên tâm đi, lúc này đây ta được đến Phách Ngọc số lượng vượt qua dự liệu của ta, hơn nữa cái này Phách Ngọc thập phần thần kỳ, nếu như hấp thu lần thứ hai, cơ hồ không có gì hiệu quả. Dịch Thiên Tinh khẽ cười nói, đi thôi, hôm nay nên làm cùng không việc cũng đã làm không sai biệt lắm, còn kém một món đồ như vậy sự tình, chúng ta cũng cần phải trở về, hồi thiên sơn rồi. Chương 113, đường về. Đi thôi, chúng ta cũng nên hồi thiên sơn rồi. Dịch Thiên Tinh nhìn phía xa mênh mông bụi màu vàng, thấp giọng nói, theo tiến vào thiên vứt bỏ Hoang Nguyên đến bây giờ, thời gian đã qua 3 năm, hơn nữa mọi người thực lực cũng là đã nhận được một lần cực lớn rèn luyện, hôm nay đều là đã bước vào đẳng cấp cao kiếm tôn chi cảnh rồi. Đại nhân, cái này Phách Ngọc có lẽ rất ít ỏi à, nếu như là như vậy, ta đây này cái coi như xong. Đúng lúc này, Phan Thiên Canh nhưng lại đột nhiên nói ra, đồng thời vậy mà quỳ một gối xuống tại Dịch Thiên Tinh trước người. Phải biết rằng, kiếm người đều là cực kỳ cao ngạo tồn tại, coi như là bởi vì ván bài bại bởi Dịch Thiên Tinh, Phan Thiên Canh cũng chỉ là hứa hẹn tại trong vòng 10 năm nghe theo Dịch Thiên Tinh mệnh lệnh. Phải biết rằng một gối quỳ xuống đối với kiếm người mà nói tiểu là lựa chọn thần phục, chính thức trên ý nghĩa thần phục. Ta biết rõ tình huống của mình, thiên phú có hạn, đời này đoán chừng nhiều lắm là cũng chỉ có thể đạt tới trung giai kiếm đế chi cảnh, dùng cái này khối phách ngọc, nhất định là bạo điện thiên vật. Phan Thiên Canh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, thập phần bình tĩnh nói. Thiên Canh, cái này một quả phách ngọc là ngươi nên được, nếu như không có trợ giúp của ngươi, tin tưởng chúng ta cũng sẽ không biết thông qua cái kia linh hồn phong bạo. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Phan Thiên Canh, nhẹ giọng nói. Chính như Dịch Thiên Tinh nói, nếu như không có hắn trên đường đi phòng ngự, ít nhất tiến thập tam mấy người sẽ không chỉ chịu như vậy bị thương. Đại nhân, cái kia nếu như ta dùng này cái phách ngọc đổi một cái điều kiện đây này. Phan Thiên Canh nhưng lại như trước kiên trì, đôi mắt ở trong phảng phất là làm quyết định gì. Điều kiện gì? Dịch Thiên Tinh bình tĩnh nhìn Phan Thiên Canh, lạnh nhạt mà hỏi. Ta Phan Thiên Canh nguyện ý dùng chính mình hồn kiếm thể, vĩnh viễn đi theo, tùy tùng tại đại nhân bên người, kính xin đại nhân thu lưu. Phan Thiên Canh hai mắt sáng quắc chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh, vô cùng ngưng trọng nói. Cái này trên đường đi, Phan Thiên Canh có thể nói là hoàn toàn thấy được Dịch Thiên Tinh cái kia vô cùng cường hãn thực lực, linh hồn phong bạo ở trong, cái kia lại để cho hắn vô cùng sợ hãi linh hồn công kích cũng là bị Dịch Thiên Tinh một kiếm tiểu đơn giản chặt đứt. Hơn nữa Dịch Thiên Tinh cái kia tại thời khắc mấu chốt cái chủng loại kia phách lực cùng lực ý chí đều là lại để cho Phan Thiên Canh nhìn qua hắn bóng lưng, quan trọng nhất là Phan Thiên Canh phát hiện nguyên lai trước mắt người. Thanh niên này thình lình tiểu là năm đó tại Phi Mã Nguyên phía trên, một T.E.G. Ẩn chiến kinh thiên hạ chính là cái kia mục dễ dàng, đại lục 3.000 năm không ra thiên giai hồn kiếm kẻ có được. Đối với thân là dân du cư Phan Thiên Canh mà nói, cường giả mới được là hắn có lẽ đi theo, tùy tung đối tượng, mà hiển nhiên Dịch Thiên Tinh thực lực cùng nhân cách mị lực đã hoàn toàn chinh phục hắn. Người xác định, Dịch Thiên Tinh nhìn xem Phan Thiên Canh, đôi mắt ở trong hiện lên một đạo dị sắc. Vâng, kính xin đại nhân thành toàn. Phan Thiên Canh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, vô cùng kiên định nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Bất quá, ngươi cũng không cần lập nhiều hồn kiếm tâm thế rồi, ta tin tưởng ngươi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Phan Thiên Canh, nhặt vừa cười vừa nói. Phan Thiên Canh mặc dù chỉ là một gã nhất tinh kiếm đế, hơn nữa thiên phú cũng không phải rất cao, nhưng là đối với kiếm người mà nói, thiên phú cũng không là trọng yếu nhất, một người tâm tính mới được là mấu chốt nhất. Húng chi kiếm đế cảnh kiếm người phóng nhãn đại lục cũng tuyệt đối là hiếm thấy, đối với hôm nay song tuyệt thư đến coi như là một phần trợ lực. Tạ đại nhân. Phan Thiên Canh nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, lập tức lớn tiếng nói, thần sắc phía trên tràn đầy một phần vẻ hưng phấn. Dân du cư truy cầu đúng là đỉnh phong, Phan Thiên Canh hắn hiểu được chính mình là vĩnh viễn không có khả năng đạt tới như vậy hoàn cảnh, thế nhưng mà nếu như có thể tự mình đi theo, tùy tung như vậy một cường giả, đối với hắn thư đến, cũng đã đầy đủ rồi. Mà không hề nghi ngờ, Dịch Thiên Tinh tiểu là một người như vậy, phải biết rằng Dịch Thiên Tinh hôm nay mới 21 tuổi, con đường của hắn giờ mới bắt đầu. Đi thôi, chúng ta cũng cần phải trở về. Dịch Thiên Tinh nhìn chung quanh thoáng một phát tất cả mọi người, nhẹ vừa cười vừa nói. Ân, đi thôi, tại đây hạt cắt nhiều như vậy, ta hiện tại muốn nhất làm sự tình tiểu là hảo hảo tắm rửa. Liễu Nguyên Lâm lập tức một tiếng khét đều, đồng thời nhanh chóng hướng về phương xa chạy tới, tư thái lộ ra vô cùng nhẹ nhàng. Nhìn xem vĩnh viễn lạc quan như vậy Liễu Nguyên Lâm, Dịch Thiên Tinh mấy người cũng là mỉm cười, lập tức đồng dạng đi theo, mấy đạo nhân ảnh chậm rãi biến mất tại cái này mênh mông biển cắt ở trong. Hôm nay gió bao mắt bởi vì anh chiêu hài cốt biến mất, vốn là cái kia vô cùng khủng bố lăng lệ ác liệt lưỡi dao gió sớm đã hoàn toàn tiêu tán, chỉ là như trước có mãnh liệt quét sức lực phòng, nhưng là dùng mấy người thực lực mà nói, thật cũng không cái gì quá lớn vấn đề. Bất quá, lúc đến xa đà thú đã sớm tại gió bao mắt ở trong chết đi, bởi vậy mấy người trở về trình ngược lại là biến thành đi bộ, bởi vậy mỗi đi cả buổi, ngay từ đầu tiểu cực độ hưng phấn Liêu Nguyên Lâm ngay tại đại thổ nước đắng rồi. Thiên canh, từ nơi này trở về, còn có hay không càng thêm gần lộ. Dịch Thiên Tinh nhìn xem cái này Mạn Thiên Phi Vũ đuổi màu vàng, cũng là có chút ít bất đắc dĩ nói, cho dù thực lực cường đại, thế nhưng mà tại mặt đối với thiên địa lực lượng thời điểm, nhân lực luôn lộ ra có chút nhỏ bé. Đại nhân, có là có, nhưng là con đường kia cũng không yên ổn. Phan Thiên Canh suy tư hội, thấp giọng nói, không yên ổn. Dịch Thiên Tinh có chút ít tò mò hỏi, ân. Từ nơi này hồi mà lại mạt kỳ thật chỉ cần xuyên Việt Tây Nạ Sỉ phía Nam Phi ưng lĩnh là được rồi, so chúng ta bây giờ chỗ đi lộ trình có thể rút ngắn một nửa tả hưu. Phan Thiên Canh nhẹ nói nói, bất quá con đường kia cũng không yên ổn, cơ hồ có rất ít người nguyện ý đi con đường kia. Phi ưng lĩnh. Ân, Phi ưng lĩnh, bởi vì tại Phi ưng lĩnh bên trên có cái này mảnh đất khu thực lực cường đại nhất xa đạo. Phan Thiên Canh thấp giọng nói, thần sắc ở trong cũng là có chút ngưng trọng. Hiển nhiên đối với cái này cái Phi ưng lĩnh có chút kiên kỵ. Sa đạo cũng có lãnh địa. Nghe được Phan Thiên Canh lời mà nói, Dịch Thiên Tinh lập tức có chút kinh ngạc nói. Tiêu hắn biết, sa đạo căn bản là đi tới chỗ nào giết ở đâu, sẽ không ở địa phương nào dừng lại. Sa đạo đích thật là không có lãnh địa, bất quá Phi ưng lĩnh bên kia sa đạo lại là một đám so sánh kỳ quái sa đạo. Tuy nhiên tên là sa đạo, nhưng là bọn hắn chưa bao giờ hội lướt qua Phi ưng lĩnh cái này khối hoạt động khu vực, từ loại nào góc độ thư đến. Bọn hắn thậm chí càng giống là một cái mạo hiểm đoàn. Hơn nữa quỷ dị nhất chính là, bọn hắn lựa chọn giết chóc đối tượng thường thường là có thêm Thiên Kiếm Đế Quốc bối cảnh thương đoàn hoặc là mạo hiểm giả. Về phần mặt khác thương đoàn người, tuy nhiên đồng dạng cũng sẽ biết cướp bóc, nhưng lại sẽ không tùy ý giết chóc. Tóm lại, trong mắt người ngoài, bọn họ là một đám cực kỳ quái dị sa đạo. Phan Thiên Canh nói tới chỗ này thời điểm, cũng là có chút ít không hiểu nói. Sa đạo, bọn hắn thực lực rất cường sao? Dịch Thiên mắt sáng trong đống nhiên hiện lên một tia dị sắc, nhàn nhạt mà hỏi. Ân, rất cường. Phan Thiên Canh cũng là ngưng trọng gật đầu, bọn hắn tổng cộng có 13 người, mỗi người danh hiệu đều có một cái ưng chữ, cho nên được xưng thiết huyết thập tam ưng. Ta nghe nói bọn hắn 10 trong 3 người, có 5-6 tên kiếm vương cảnh kiếm người, còn lại cũng đều là kiếm tôn đỉnh phong kiếm người. Hơn nữa bọn hắn 13 người càng là cực kỳ am hiểu kiếm trận, kiếm người hoặc là mạo hiểm đoàn căn vốn cũng không phải là đối thủ của bọn hắn. Đến tại thủ lĩnh của bọn hắn, gọi là Đại Sa Mạc Phi Ưng, chính là một gã kiếm đế cảnh kiếm người, thực lực có lẽ cùng Bạch Phong không kém nhiều, Phi Ưng lĩnh tiểu là dùng tên của hắn mệnh danh đấy. Thiết huyết thập tam ưng, Đại Sa Mạc Phi Ưng. Dịch Thiên Tinh thấp giọng trầm ngâm nói, khoe miệng giơ lên một tia quỷ dị mỉm cười, giống như rất thú vị bộ dạng. Đi thôi, Thiên Canh, chúng ta tiểu đi Phi Ưng lĩnh.